Chương 669, cửa phòng mở ra. Chương 669, cửa phòng mở ra. Đi tới tầng 1, như cũng nhìn thấy người giấy. Người giấy phát giác được người đến, chậm gì gì chuyển hướng mọi người. Ngài tốt, xin lấy ra ngài đơn đặt hàng, chúng ta giúp ngài giải quyết thủ tục vào ở. Giống nhau như lúc lời nói, giống nhau như lúc ngữ khí. Giống như là lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy những thứ này người giấy một dạng, bọn họ tựa hồ chưa từng có thay đổi. Bọn họ một mực chờ đợi mọi người đến. Bất quá lần này tất cả mọi người có chuẩn bị tâm lý, ngoại trừ lần đầu tiên tới Trầm Mặc Nghị hội thành viên mới, những người khác trên mặt ngược lại là không có gì kinh hoàng biểu lộ. Những thứ này người giấy, các ngươi Trầm Mặc Nghị hội nhưng có tư liệu gì ghi chép? Trần Dã hỏi Tống Vĩ. Dù sao lớn như vậy cái tổ chức, bọn hắn biết một chút chính mình không biết sự tình, rất bình thường. Nói không chừng bọn hắn biết một chút tin tức gì cũng có nói. Tống Vĩ lắc đầu, trên thế giới quỷ dị chủng loại quá nhiều, liền xem như chúng ta, hiện nay nắm giữ tư liệu cũng là cực kỳ có hạn. Có lẽ đây là nơi này một loại quy tắc tạo ra, lại hoặc là cất giấu cái gì bí mật, ai biết được. Tống Vĩ mặt vuông rất nghiêm túc, liền xem như tại trả lời Trần Dã tra hỏi thời điểm, cũng là ngăn nắp thứ tự. Trầm Mặc Nghị hội một người mặc quần áo màu đen thành viên lấy ra một cái máy ảnh. Giang giác. Giang giác. Cái này hắc y đối với người giấy chụp mấy tấm ảnh chụp. Cái kia người giấy cũng đều có chút quay đầu nhìn trang phục màu đen kia Trầm Mặc Nghị hội nhân viên công tác. Ngược lại là đem cái này nhân viên công tác nhìn tê cả da đầu. Chúng ta sẽ đem nhìn thấy qua quỷ dị, đều sẽ làm cái thu thập tư liệu. Nói không chừng chờ chúng ta thu thập tư liệu đủ nhiều, liền có thể tìm tới những thứ này được điểm. Chỉ là chúng ta bây giờ nhân viên quá ít. Tống Vĩ đơn giản giải thích một câu, Trần Dã khẽ gật đầu không nói thêm gì. Trần Dã mang theo mọi người đi tới giữa thang máy, đẩy ra phòng cháy thông đạo cửa chống lửa. Nguyên bản cho rằng mọi người sẽ còn giống như trước đồng dạng tách ra, nhưng lần này loại kia kỳ quái quy tắc chi lực cũng không có xuất hiện. Nguyên bản Tống Vĩ đề nghị hai nhóm người tách ra, công bằng đội xe từ dưới đi lên, Trầm Mặc Nghị hội người từ trên xuống dưới, nhưng vẫn là bị Trần Dã cự tuyệt. Nhiều người như vậy ở cùng một chỗ, dù sao cũng tốt hơn từng cái phân tán ra đến, sau đó bị quỷ dị tiêu diệt từng bộ phận. Phim kinh dị bên trong đều là diễn như vậy. Đối với cái này, Tống Vĩ cũng chỉ là hơi do dự một chút liền đồng ý. Ngược lại là Hùng Bảo Xuân cái này khờ hàng, một mặt xem thường, tựa hồ là tại cười nhạo Trần Dã nhát gan. Trần Dã căn bản không vung con hàng này. Nhát gan liền nhát gan a, chỉ cần là người sống liền tốt. Cứ như vậy, mọi người một đường đi tới tầng 7. Tầng 7 là Trần Dã lúc trước đợi địa phương. Nơi này ngoại trừ phòng số 23 còn hoàn hảo tồn tại, những phòng khác trên cơ bản toàn bộ đều biến thành kiến trúc rác rưởi. Nhìn thấy mảnh này phế tích, có thể rất rõ ràng cảm ứng được lúc ấy chiến đấu hung hiểm. Phản phất nơi này chưa từng có trang trí qua. Khắp nơi đều là vỡ nát đồ dùng trong nhà, còn có mấy cây bê tông cột chịu lực chống đỡ lấy cái này không gian. Trong đó tận mấy cái cột chịu lực đều bị đụng vỡ nát, bên trong thép cũng phơi bày. Nếu như nơi này không phải quy tắc chi địa, sợ là đã sớm sập. Lần này, còn phải phiền phức cha tiên sinh cùng Vương tiên sinh. Tống Vĩ lễ phép đối với cha ô cùng Lao Vương nói. Cha ô từ bắt đầu đến giờ, cơ hồ là rất ít nói chuyện, chỉ là Trầm Mặc đi theo mọi người sau lưng. Cái này Trầm Mặc lao đầu, phản phất quanh thân đều bao quanh nhàn nhạt tử khí. Hắn không chủ động nói chuyện, những người khác cũng không muốn cùng hắn tiếp xúc. Không có việc gì, đây là chúng ta nên làm. So sánh với cha ô Trầm Mặc, Lao Vương liền lộ ra khéo đưa đẩy nhiều. Đối với vị này Trầm Mặc Nghị hội cao cấp quan sát viên, nụ cười trên mặt Lao Vương rõ ràng so với cùng Trần Dã bọn hắn cùng một chỗ thời điểm chân thành rất nhiều. Cha ô ngược lại là không nói chuyện, chắp tay sau lưng hướng số 23 phòng cửa phòng đi đến. Chỉ cần vừa nghĩ tới cánh cửa này phía sau, chính là vô cùng vô tận thi thể treo ở giữa không trung, tất cả mọi người cảm thấy trên thân lên một lớp da gà. Coi như nhất là Thật Thà Thiết Sư, cũng là sắc mặt nghiêm túc. Cung Dũng liền càng đừng nói nữa, con hàng này trực tiếp giấu ở trong đám người, túi đầu căn bản không dám hướng bên kia nhìn. Đi theo sau cha ô tên kia Trầm Mặc Nghị hội thành viên hai chân đều đang run rẩy. Cha ô ngược lại là không có gì phản ứng, cầm trong tay vài lá bửa, đi đến số 23 cửa phòng trước cửa. Ngay tại vừa rồi tới gần số 23 cửa phòng thời điểm, kẹt kẹt lại là cái kia để người toàn thân đều không thoải mái âm thanh xuất hiện. Phòng số 23 cửa gian phòng, vậy mà chính mình mở ra. Phản phất cái này phiến cửa phòng đã chờ thật lâu. Chờ đợi từ nơi này chạy trốn người trở về. Mọi người sắc mặt cùng nhau biến đổi, Trần Dã càng là đưa tay bắt lấy phía sau căm hận. Thiết sư một viên khắc đầu, cùng sư đang thức tỉnh. Tôn Tiến Tiến ánh mắt sắc bén như kiếm. Liên Hùng Bảo Xuân trước ngực cũng xuất hiện một khối hắc giáp. Mở ra phòng số 23 cửa cứ như vậy tồn tại. Trong phòng tối như mực một mảnh. Không, không phải tối như mực một mảnh. Trần Dã đám người có thể nhìn thấy, cửa gian phòng bên trong một cái treo thi thể, chỉ có thể nhìn thấy nửa người dưới thi thể. Tại cửa ra vào có chút tới lui. Giống như là bên trong có cái hài tử nghịch ngợm, đem cái này thi thể nhẹ nhàng kích thích. Lão Vương càng là dọa đến toàn thân run rẩy, phía trước vừa vặn lời nói là hắn nói. Nhưng hắn cơ hồ là một bước đều không có đi lên phía trước. Mà bây giờ, phòng số 23 cửa bị mở ra. Lão Vương thậm chí còn có lui về sau ý tứ. Mọi người toàn bộ tinh thần đề phòng. Chỉ có cha ô, thần sắc lạnh nhạt, tựa hồ phòng số 23 cửa mở ra, hắn hoàn toàn không quan trọng đồng dạng. Cha ô đi tới, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Đem cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại. Trong phòng cảnh tượng, cha ô tựa hồ cho tới bây giờ chưa từng thấy. Sau đó, cha ô đem trong tay lá bùa dán tại trên cửa. Tại lá bùa dán tại trên cửa một sát na, tựa hồ là có đồ vật gì tại phát sinh biến hóa. Lần này, cha ô không đơn thuần chỉ là dán một chương lá bùa, mà là chọn vẹn dán 7 cái, dựa theo bắt đầu thất tinh phương hướng dán tại trên cửa. Dán xong sau, trong miệng cha ô nói lẩm bẩm, trên tay pháp quyết trở nên so với Lão Vương muốn thành thạo rất nhiều, cũng muốn phức tạp rất nhiều. Toàn bộ quá trình kéo dài không sai biệt lắm 10 phút đồng hồ. Quá trình này bên trong, không người nào dám nói nhiều một câu nói nhảm. Tất cả mọi người tại đề phòng, đều tại cảnh giác nhìn xem tất cả xung quanh. Làm pháp quyết đọc xong, trên cửa bảy cái lá bùa trong nháy mắt bị một chút hào quang màu vàng nối thành một mảnh, tạo thành một cái bắt đầu thất tinh tinh dây xích. Giờ khắc này, Trần Dã cảm giác cái kia số 23 phòng cửa phòng, thậm chí toàn bộ số 23 phòng đều giống như đồng trao đổ bê tông đồng dạng. "Tốt, đến các ngươi." Cha U cuối cùng mở miệng nói chuyện, bất quá hắn vừa mở miệng, âm thanh liền lộ ra rất là khàn khàn, tựa hồ vừa rồi cái kia phiên hành động, để cho hắn rất là tiêu hao tinh khí thần. "Đa tạ cha thành chủ." Tống Vĩ đối với sau lưng một cái quan sát viên ra hiệu. Cái kia quan sát viên trên thân cũng là màu bạc huy trường, hiển nhiên cũng là cao cấp quan sát viên, nhưng hắn đối với Tống Vĩ mệnh lệnh lại vô cùng tuân theo. Người này đi đến phòng số 23 cửa ra bảo, nhẹ nhàng quát tay. Phía trước tán loạn kiến trúc tài liệu không gió mà bay, phản phất có vô số ẩn hình công trình khí giới tại hiện trường đồng dạng. Trình tầng lầu cửa sổ đều bị những thứ này bỏ hoang kiến trúc tài liệu phong tỏa. Toàn bộ không gian trở nên u ám vô cùng, một tơ một hào ánh mặt trời đều nhìn không thấy. Trong nháy mắt xung quanh sáng lên hơn 10 đạo đèn tin, đem u ám không gian chiếu trong suốt. Cửa sổ phong bế vẫn chưa xong, một bức mới bức tường xuất hiện tại phòng số 23 bên ngoài, trực tiếp đem số 23 phòng vây lại. Quả nhiên, Trầm Mặc nghị hội làm việc vẫn tương đối ổn thỏa. Bọn hắn không vẹn vẹn muốn theo siêu phàm góc độ phong bế phòng số 23, thậm chí còn muốn từ vật lý góc độ phong tỏa. Mới bức tường xuất hiện sau đó, Lão Vương lúc này cũng xuất thủ. Vài lá bùa rơi vào mới bức tường phía trên, lại lần nữa đối với phòng số 23 tạo thành một cái mới vật lý thêm siêu phàm phong tỏa. Liên tiếp nhiều lần, mãi đến hiện trường tất cả bỏ hoang kiến trúc tài liệu đều dùng tới mới bỏ qua. Hiển nhiên, Trầm Mặc nghị hội đối với tòa nhà số 1 có trọng, viễn siêu công bằng đội xe dữ liệu. Rời đi tầng 7 thời điểm, tên kia kiến trúc ra danh sách siêu phàm giả, thậm chí trực tiếp ngăn chặn tầng 7 thang máy cùng phòng cháy thông đạo. Hiển nhiên là một bộ dự định đem nơi này chắn mất ý đồ. Kế tiếp là tầng thứ 6. Tầng 6 ngược lại là không có gì yêu tiêu thần. Phòng số 23 cửa phòng cũng không có chính mình mở ra. Đồng dạng một phen thao tác, cha ô cha thành chủ ngược lại là dáng vẻ có chút mệt mỏi. Tầng 5, 4 tầng, tầng 3. Mọi người kiếm tuổi lốt ngọn lửa cao, nhiều người như vậy hỗ trợ, mặc dù chủ yếu là cha ô, lão Vương cùng với tên kia kiến trúc ra danh sách siêu phàm giả tại công tác, nhưng tốc độ vẫn là rất nhanh. Ngoại trừ tầng 7 thời điểm, phòng số 23 cửa đột nhiên mở ra, không còn có những chuyện khác phát sinh. Mọi người tâm tình khẩn trương cũng thoáng đã thả lỏng một chút, thậm chí Đạm Đài biệt cái này lắm lời, còn nếm thử nói hai câu cười lạnh. Cuối cùng đi tới một tầng. Mọi người mới vừa đem thông hướng tầng 2 đường cầu thang đóng kín, chỉ cần chạy qua cái này chỗ ngoặt, liền có thể nhìn thấy tầng 1 phòng số 23. Ngay lúc này, đi ở đội ngũ phía trước nhất Hùng Bảo Xuân, tại vượt qua chỗ ngoặt thời điểm, cả người chính là run lên. Phản phất bị người làm định thân chú một dạng, cả người giống như là cái cọc gỗ một dạng, đứng tại nơi đó. Cái kia tráng kiện thủ hộ giả danh sách siêu phàm, tựa hồ là nhìn thấy cái gì cực kỳ đáng sợ sự tình. Mọi người bước chân có chút dừng lại, trong lòng cũng cảnh giác lên. Trần Dã lặng lẽ chậm một bước, đem chính mình giấu ở Trầm Mặc nghị hội mọi người sau lưng. Thiếu nữ tóc hồng cùng Từ Lệ Na cũng là học theo. Còn có Đạm Đại Biệt, bây giờ bị Trần Dã ảnh hưởng, cũng bắt đầu đem mọi người bảo vệ đến trước người. Chỉ có Thiết Sư đần độn hướng phía trước gót. Rất nhanh, cái thứ hai chuyển qua chỗ rẽ người cũng là đứng chết chân tại chỗ. Người này chính là Tống Vĩ. Tống Vĩ tại chuyển qua chỗ rẽ thời điểm, toàn thân căng cứng, giống nhìn thấy cái gì đại khủng bố, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Thân là Trầm Mặc nghị hội cao cấp người quan sát, hắn đến cùng nhìn thấy cái gì? Trần Dã có loại dự cảm không tốt. Xung quanh tiếng hít thở chậm rãi trở nên có chút nặng nề. Phàm là chuyển qua chỗ rẽ người, đều ngẩn người, không ai phát ra âm thanh. Trần Dã nghĩ xoay người rời đi, nhưng sự tình đã đến loại này trình độ, nếu như xoay người rời đi, nói không chừng liền có thể gây nên phản ứng dây chuyền. Nhìn một chút, thấy rõ ràng phát sinh cái gì, dù sao cũng so cái gì cũng không biết muốn tốt. Hơn nữa, Tống Vĩ bọn hắn tựa hồ cũng không có gặp phải nguy hiểm, ít nhất không có chiến đấu phát sinh. Cuối cùng đến phiên Trần Dã đi đến chỗ góc cua. Tầng một cùng chính mình tưởng tượng một tầng không sai biệt lắm, thế nhưng cái kia phòng số 23 không có biến mất, cũng không có bị mở ra, thế nhưng tại nơi đó, chương 670, lẫn nhau từ chối chương 670, lẫn nhau từ chối hiện trường rất nhiều ánh mắt, mỗi một ánh mắt đều mang khiếp sợ cũng không thể tin. Một màn trước mắt, xác thực là để mọi người không nghĩ tới. Liên Trấn Dã, lúc này cũng là không lúc đích. Lần trước đẩy ra phòng số 23 cửa phòng thời điểm, mọi người chỉ là nhìn thấy vô cùng vô tận treo thi, nhưng cũng không có nhìn thấy một người sống. Thậm chí bất luận cái gì người sống ký tức, mọi người tại số 23 cửa phía sau điếu thi lâm bên trong đều không có phát giác được. Mà bây giờ, một tầng số 23 cửa cũng không có cùng tầng 7 đồng dạng mở ra, chỉ là mở một cái khe. Nếu như vẹn vẹn chỉ là mở một cái khe, mọi người còn không có như vậy khiếp sợ. Nhưng mọi người trước mắt nhìn thấy, là cái kia khe cửa mở ra chỗ, lộ ra một viên đầu. Một viên nhân loại con non đầu. Kia nhân loại con non đầu thoạt nhìn chỉ có 5-6 tuổi. Chùi lùi trên đầu một sợi tóc đều không có, chỉnh thể làn da hiện ra màu xám. Chỉ có một đôi mắt lớn có chút đột ngột, so với nhân loại bình thường hài đồng con mắt ít nhất lớn gấp đôi trở lên. Con mắt xung quanh tất cả đều là màu đen. Hơn nữa, cái kia hài tử vẫn là còn sống. Cái kia hài tử cứ như vậy ghé vào khe cửa bên cạnh, nghiêng đầu, trừng ánh mắt tò mò nhìn hướng Trần Dã mọi người. Cũng không có bởi vì Trần Dã tồn tại mà chạy trốn, như cũng đang quan sát mọi người bên này. Tựa hồ cái này hài tử từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhân loại loại này sinh vật. Thân là siêu phàm giả, không có người cảm thấy cái này hài tử là một con người thực sự. trong lòng nổi lên hồi hộp cảm giác nói cho mọi người, cái này hài tử mười phần nguy hiểm, có lẽ là hiện nay tại bên ngoài tịch thị vây gặp phải nguy hiểm nhất quỷ dị. Trần Dã đem cùng phía trước chính mình gặp phải đa đầu quỷ đem so sánh. Trực giác nói cho hắn, thứ này so trước đó chính mình gặp phải đa đầu quỷ khủng bố rất rất nhiều. Giống như là loại này áp lực cảm giác, cùng lúc trước gặp phải vụ giang đại xà, gặp phải oán long thời điểm đồng dạng. Không, cái này hài tử tuyệt đối không có vụ giang đại xà cùng oán long mạnh như vậy. Nhưng tuyệt đối là Trần Dã hiện nay gặp phải tối cường quỷ dị một trong. Nhưng liền xem như dạng này, thứ này cũng có thể tùy tiện diện sát ở đây mọi người. Đây là siêu phàm giả bản năng cảm ứng. Càng là sinh vật hùng mạnh, siêu phàm giả loại này bản năng cảm ứng liền càng rõ ràng. Ví dụ như khắp nơi gặp phải vụ giang đại xà hoặc là oán long thời điểm, Trần Dã lúc ấy liền cảm giác chính mình tuyệt không phải loại này sinh vật đối thủ. Mà lúc này, Trần Dã hiện tại chính là loại cảm giác này. Chính mình tuyệt không phải cái này hải tử đối thủ. Tăng thêm tất cả mọi người không được. Trần Dã lúc này trên trán đầy mồ hôi lạnh, bước chân có chút lui về sau, động tác rất chậm, hiển nhiên là sợ chọc giận trước mắt thứ này. Một hồi chỉ cần là phát sinh biến cố, chính mình ngay lập tức chạy trốn. Chỉ cần chính mình so với những người khác rất nhanh là được rồi. Lúc này Trần Dã mười phần hối hận lòng hiếu kỳ của mình, nguyên bản chỉ tính toán nhìn lên một cái liền chạy. Nhưng bây giờ, hiện tại Trần Dã hận không thể cho một phút đồng hồ phía trước chính mình hai cái to mồm. Ý ý nha nha. Cái kia hải tử ngay lúc này, đột nhiên bắt đầu há mồm phát ra âm thanh. Hải tử há mồm đồng thời, mọi người phát hiện hải tử trong miệng lại là chỉnh tề nhân loại răng. Sau đó liền thấy một cái mập mạp tay nhỏ đối với Trần Dã bên này với chào. Mập mạp tay nhỏ bên trên vẫn như cũng là làn da màu xám, thoạt nhìn âm lãnh lại không có một tia nhân khí bộ dạng. Tựa hồ là tại chào hỏi Trần Dã đám người đi qua. Mọi người toàn thân chính là cứng đờ. Bên cạnh Tống Vi nuốt nước miếng một cái, đè lên âm thanh nói ra, "Ai đi?" Mọi người không nói gì. Tống Vi cứng ngắc nghiêng đầu, nói với Trần Dã, "Trần đội phó, đại lộ hoàng hôn là các ngươi phạm vi thế lực, ngươi đi." Trần Dã sắc mặt cứng đờ, "Để lão tử đi. Ngươi mẹ nó nghĩ ăn dám đâu? Thứ này xem xét liền không bình thường, lão tử đi chẳng phải là tự tìm cái chết." Trần Dã liên tục khẽ lắc đầu, "Ta không đi. Ngươi là Trầm Mặc Nghị hội phái tới giúp ta, loại này thời điểm ngươi mới có lẽ phụ trách." Tống Vĩ trên mặt có chút cứng đờ, trong lòng thầm mắng, cái này độc nhãn long thật mẹ nó khó lựa gạt, bất quá để cho ta đi, ta khẳng định cũng không đi, thứ này xem xét liền không thích hợp, ta đi chẳng phải là tự tìm cái chết. Mày dầm mắt to mặt vuông Tống Vĩ, hiển nhiên cũng không phải giống trên mặt hắn biểu hiện như vậy chính trực, trong lòng cũng là có chút lòng dạ hẹp hòi. Tống Vĩ nói tiếp, "Trần đội phó, chúng ta là đến giúp đỡ các ngươi, nơi này cuối cùng vẫn là các ngươi địa bàn, ngươi đi." Trần Dã như cụ khẽ lắc đầu, "Muốn đi ngươi đi, ta không đi. Tịch thị là các ngươi Trầm Mặc Nghị hội muốn đánh, ngươi nếu là hiện tại không đi, đến lúc đó tịch thị không hạ được đến, các ngươi Trầm Mặc Nghị hội làm sao bây giờ? Chúng ta cùng lắm thì một lần nữa trở lại di chuyển sinh hoạt, thời gian giống như trước đây, không khác biệt. Nhưng các ngươi Trầm Mặc Nghị hội." Trần Dã trực tiếp bày nát, "Lão tử cùng lắm thì vẫn là trở về di chuyển sinh hoạt. Nếu là chuyện này không giải quyết, tịch thị các ngươi cũng đừng nghĩ muốn, thứ như vậy ở đây, các ngươi muốn chấn trụ tịch thị, cơ hội là nằm mơ." Tống Vĩ sắc mặt tối đen, trong lòng đã sớm đem Trần Dã tám đời tổ tông mắng mấy lần. Đông đông đông. Môn kia khe hở nằm sấp đổ bật hiển nhiên là chờ đến có chút gấp gáp, lại lần nữa vô cánh cửa, tựa hồ là tại thúc giục mọi người. Trần Dã tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Tôn Thiên Thiến, Từ Lệ Na, Đạm Đại Biệt chờ công bằng đội xe các thành viên nhao nhao nhìn hướng Trần Dã. Trần Dã ném cho bọn hắn một ánh mắt. Mọi người ngầm hiểu. Bọn họ cũng đều biết Trần Dã đánh chính là ý định gì. Chỉ cần ra lệnh một tiếng, mọi người liền một loạt mà chạy, đem Trầm Mặc Nghị hội người làm đệm lưng. Đây cũng là mọi người tại công bằng đội xe xuống lâu, đã rất rõ ràng vị này phó đội trưởng phong cách hành sự. Chỉ có Thiết Sư, Đần Độn đề phòng. Hai cái đầu toàn bộ đều tỉnh, nhìn chòng chọc vào chỗ khe cửa. "Hung Bảo Xuân, ngươi đi." Tống Vĩ khẽ cắn môi, Trần Dã bọn hắn có thể đi, nhưng Trầm Mặc Nghị hội không thể đi. Trần Dã nói không sai. Hung Bảo Xuân toàn thân chấn động, cái này thằng ngốc mặc dù nào có thể còn mạnh hơn Thiết Sư không có bao nhiêu, nhưng cũng biết chuyện này mức độ nguy hiểm. "Không phải, hai người các ngươi lẫn nhau từ chối, làm sao người bị thương biến thành ta? Cái này hợp lý sao?" "Hung Bảo Xuân, ngươi không phải vẫn muốn chuyển chính thức sao? Chỉ cần ngươi hoàn thành cái này nhiệm vụ, ta bảo vệ ngươi trở thành Trầm Mặc Nghị hội quan sát viên." "Ta..." Hung Bảo Xuân khẽ cắn môi, cái này ngang lớn lên nam nhân trên mặt xuất hiện vẻ kiên nghị. Cuối cùng vẫn là di chuyển cứng ngắc bộ pháp, từng bước một đi về phía trước. Trần Dã nhìn xem cái này khỏe mạnh phải vô lý nam nhân, trong lòng hiếu kỳ, chuyển chính thức mà thôi, đáng giá bước lên lớn như vậy nguy hiểm. Người này hẳn là não có bệnh. Trần Dã trong lòng nổ nước bọt, nhưng vẫn là rất bội phục cái này gọi là Hung Bảo Xuân đốc. Hung Bảo Xuân từng bước một hướng đi cái kia mở một cái khe số 23 cửa phòng. Khoảng cách cửa gian phòng càng gần, cũng liền khoảng cách cái kia làn da màu xám đầu chọc hài tử càng gần. Hung Bảo Xuân thậm chí có thể cảm giác được cái này hài tử trên người tán phát ra hàn khí, tựa hồ loại này hàn khí có thể sâu tận xương thủy. Vẹn vẹn chỉ là tới gần, Hung Bảo Xuân lông mày cũng đã bắt đầu kết xương, chất lỏng màu đen từ lồng ngực bắt đầu chảy xuôi, tại Hung Bảo Xuân đầu tạo thành một cái nửa nón trụ. Từng bước một, khoảng cách của song phương tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới chậm rãi rút ngắn. Cái kia không có một quặng lông tóc màu xám trắng làn da hài tử hiển nhiên hết sức cao hứng, tựa hồ là chờ đợi bạn tốt cùng nhau chơi đùa đồ chơi nhân loại đứa bé, lại hoặc là đợi đến đồ chơi đứa bé. Trong đôi mắt thật to, con ngươi đen nhánh trở nên càng lớn. Hiển nhiên, cái này hài tử rất hưng phấn. Chương 671, nhanh hỗ trợ chương 671, nhanh hỗ trợ Hung Bảo Xuân nội tâm khẩn trương cùng sợ hãi là mọi người không thể hiểu rõ. Bất quá, ngay tại Hùng Bảo Xuân tại tới gần số 23 cửa không sai biệt lắm chỉ có 5 mét phạm vi thời điểm, cái kia hài tử đột nhiên rụt đầu về. Cái kia cửa phòng tựa hồ là bởi vì hài tử rút về đầu còn tại hơi rung nhẹ. Mọi người nhìn sững sờ. Trần Giã lập tức phản ứng lại, còn ngây ngốc làm cái gì a, phong ấn a. Câu nói này vừa nói ra khỏi miệng, mọi người trong nháy mắt phản ứng lại. Hùng Bảo Xuân 2-3 bước hướng phía trước chạy đi, sau đó đem cửa gắt gao đóng lại. Oành, một tiếng. Vị này thủ hộ giả danh sách siêu phàm giả lực lượng cường đại, tựa hồ là muốn đem môn này trực tiếp đụng nát. Cha Ô Cha thành chủ phản ứng cũng không chậm, tại Hùng Bảo Xuân làm ra phản ứng đồng thời, giống như là một trận gió mát đồng dạng trôi hướng phòng số 23 phương hướng. Trong quá trình này, Cha Ô Cha thành chủ trong tay đã nắm lấy mấy tấm lá bùa không gió tự cháy, miệng lẩm bẩm, trong tay cũng là pháp quyết không ngừng. Lão Vương cũng là thất tha thất thểu đi theo Cha thành chủ phía sau, luôn cuống tay chân lấy ra bên ngoài lá bùa. Thế nhưng là ngay lúc này, bên trong căn phòng đổ vật, tựa hồ là phát giác cái gì. Sau đó mọi người liền nghe được một trận thê lương hét lên, giống như là bị lừa gạt hải tử đồng dạng, lại hoặc là như bị cướp đi mỹ vị lệ quỷ. Đông. Hùng Bảo Xuân nguyên bản gắt gao chống đỡ cửa, sau đó liền cảm giác được cửa phòng bị cái gì lực lượng cường đại bỗng nhiên va chạm. Hùng Bảo Xuân cả người đều bị trên cửa phòng chấn động lực lượng đụng bay đi ra. Hùng Bảo Xuân khí lực giống như là một trò đùa, mà cái kia phòng số 23 cửa phòng đã bị đại lực đâm đến ra bên ngoài lồi. Kết nối lấy cửa phòng bức tường cũng hiện ra mạng nhện đồng dạng vết dạng. Cửa gian phòng chính giữa rách ra một cái to lớn lỗ hổng. Từ bên ngoài hướng bên trong nhìn, chỉ có thể trong cảm giác sao động khí tức quỷ dị, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Vẹn vẹn chỉ là những thứ này tiết lộ ra ngoài khí tức, liền để cho Trần Giã cảm giác được sau thắt lưng căm hận, đã đột phá tầng thứ nhất hình thái, ai hảo. Đồng thời căm hận còn tại hướng tầng thứ hai hình thái, đấu cốc phi tốc tới gần. Cái này, căm hận vẫn chỉ là tại vỏ đao bên trong, cũng không có ra khỏi vỏ. Vẹn vẹn chỉ là tiết lộ ra ngoài khí tức, liền bao hàm có như thế nhiều bản khí. Trần Giã trong lòng hoảng sợ. Nếu như môn này phía sau đồ vật thả ra, vẹn vẹn chỉ là suy nghĩ một chút, liền để cho Trần Giã có loại cảm giác da đầu tê dại. Cái này chính là vừa rồi cái kia hài tử lực lượng. Lúc này không trốn còn chờ cái gì? Ngay tại Trần Giã chuẩn bị chạy trốn thời điểm, chỉ nghe thấy thiết sư gầm lên giận dữ, con hàng này cấp tốc biến thành một cái bắp thịt ma quỷ, hai chân trong nháy mắt bành trướng đến so với người trưởng thành thắt lưng còn lớn hơn trình độ. Con hàng này trực tiếp hóa thành một đạo gió lốc nhào về phía số 23 cửa phòng. Cái này ngu ngốc. Trần Giã giận mắng. Tật. Cha thành chủ một tiếng quát tháo, trong tay thiêu đốt lá bùa hóa thành một đạo hỏa quang, lao thẳng về phía cái kia số 23 cửa phòng. Ngay tại lần thứ hai đánh tới thời điểm, Cha thành chủ trong tay lá bùa cuối cùng bổ nhào vào trên cửa. Ánh lửa đến cửa phòng thời điểm, vừa vặn đốt hết, một chút lực lượng tựa hồ đang thiêu đốt sau đó lá bùa bên trong phát sinh. Những lực lượng này trong nháy mắt tràn vào cái kia tàn tạ cửa lớn. Chỉ là trong nháy mắt, đại môn kia hiện ra màu vàng ánh sáng, một loại huy hoàng thiên uy cảm giác, từ có lẽ có thâm viên mà đến. Đây là một loại làm cho lòng người an cảm giác, phản phất có loại này lực lượng tồn tại, tất cả yêu ma quỷ quái đều không cần lo lắng. Cùng lúc đó, thiết sư cũng chạy tới. Con hàng này cả người giống như là một đại trọng hình công trình khí giới, một đôi tay biến thành to lớn cánh cửa, gắt gao ngăn chặn số 23 cửa phòng. Mà số 23 cửa phòng khung cửa xung quanh bức tường đã rạn nứt. Trầm Mặc Nghị hội kiến trúc gia siêu phàm giả cũng xuất thủ, tại bọn họ siêu phàm chi lực phía dưới, rạn nứt bức tường lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang tại khôi phục. Không những như vậy, một tầng cái khác kiến trúc rác rưởi cũng tại thật nhanh hướng bên này tụ tập. Tựa hồ là dự định đem nơi này ra cố thành tường đồng bách sắt. Ngay tại lúc này, bành, lại lần nữa một tiếng vang thật lớn. Phản phất toàn bộ tòa nhà số 1 đều bị cái này một cự lực va chạm chấn động. Trên trần nhà rì rào rơi xuống liên miên bất tuyệt cho bụi. Mà thiết sư, cả người giống như là bị một đài cự pháo đánh trúng, liền xem như biến thân sau đó hắn, cũng bị cái này cự lực trực tiếp đánh bay ra ngoài. Loại này lực lượng. Không những như vậy, Cha thành chủ lá bùa kia phát tán ra tia sáng màu vàng, phía trước còn cảm thấy không thể phá vỡ cái chủng loại kia vi hoàng thiên uy lực lượng. Tại loại này lực lượng trước mặt, vậy mà hoàn toàn ngăn không được. Cái này mẹ nó. Trần Gia muốn mắng thô tục. Mà cánh cửa kia. Vậy mà còn tại. Chỉ là tàn tạo phải không ra bộ dáng. Nói là một cánh cửa, không bằng nói là một cái lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ hàng rào. Vừa mới vá lại bức tường, lại lần nữa rạn nứt càng lớn vết nứt. Từ bên ngoài hướng bên trong nhìn, chỉ có thể nhìn thấy có đồ vật đang động, nhưng cũng không thể thấy rõ bên trong đến cùng là cái gì. Đại lượng mang theo năng lượng màu đen thể khí từ bên trong bừng lên. A Nha Hải Tử phẫn nộ gào thét từ bên trong truyền ra, nghe vào mọi người trong lỗ tai, chỉ cảm thấy đầu có chút choáng váng, trước mắt thậm chí xuất hiện nhẹ nhàng ảo tưởng. Chỉ là quá trình này cũng không có duy trì liên tục thật lâu, mà căm hận, vậy mà đã chuyển biến đến tầng thứ 2 hình thái. Cái này mẹ nó, phải biết đông khốc tầng này hình thái thế nhưng là vô cùng khó mà tạo thành. Thế nhưng hiện tại, chỉ là tại trong vỏ đao, liền có thể có loại này hiệu quả. Đây rốt cuộc là cái gì đồ vật? Vừa rồi một kích kia chỉ có thể coi là vội vàng một kích lực lượng. Mà cái này lần thứ 2 va chạm lực lượng, xem như là toàn lực va chạm. Lần thứ 3 va chạm, cái kia chưa biết đồ vật liền sẽ từ bên trong đi ra. Trần Giã có thể cảm giác được trong lòng hồi hộp cảm giác. Mặc dù không bằng lúc trước gặp phải vụ giang đại xà cái chủng loại kia cảm giác bất lực, nhưng cũng tuyệt không phải chính mình hiện nay có thể đối phó. Trần Giã muốn chạy trốn, thế nhưng có thể trốn được sao? Thứ này so với mình vừa rồi dự liệu càng thêm cương đại. Nhanh hỗ trợ. Cũng không biết là ai hô quát một tiếng, nghe tới hẳn là giọng nói của Tống Vĩ. Tất cả Trầm Mặc Nghị hội nhân viên công tác đều bắt đầu chuyển động. Tên kia kiến trúc gia danh sách siêu phàm giả, trên thân tại cái này một cái trước mắt, không sai biệt lắm bị dán vượt qua 10 cái màu vàng lá bùa. Mà mấy cái mặc hắc y trầm mặc nghị hội nhân viên công tác đem chính mình tay đáp lên vị này bà bay. Những thứ này hắc y trên thân, vậy mà cũng có siêu phàm chi lực khí tức. Tựa hồ bọn hắn chính là từ người hình tin, tại cho siêu phàm giả cung cấp điện. Chỉ là một giây sau, những lá bùa này cùng hắc y liền thể hiện tác dụng. Trần Dã rất rõ ràng cảm giác đến, tên này kiến trúc gia danh sách siêu phàm giả trên thân siêu phàm chi lực mãnh liệt trình độ, viễn siêu vừa rồi. Vô số kiến trúc tài liệu tại cái này vị siêu phàm giả siêu phàm chi lực ảnh hưởng phía dưới phát sinh thay đổi. Vừa mới dạn nước bức tường thật nhanh trở về hình dáng ban đầu. Không những như vậy, phía trước rách dưới cửa phòng cũng bị kiến trúc tài liệu phủ kín. Cửa cũng bị xét ra tài liệu phong bế, toàn bộ quá trình không đến 3 giây đồng hồ. Cha ô cha tiên sinh cũng là phát hung ác, ôm đổm ra mười mấy tấm lá bùa. Sau đó ngửa mặt lên trời ném ra. Trong miệng nhanh chóng nhớ kỹ một loại nào đó thần chú thần bí, thậm chí đưa tới không khí ba động. Trong tay pháp quyết nhanh giống như là từng đạo tàn ảnh. Không những như vậy, lão Vương cũng là nóng nảy, trong tay cũng xuất hiện một tấm rất đặc biệt tam giác lá bùa. Rất hiển nhiên, tấm bùa này hẳn là lão Vương hộ thân phủ. Con hàng này trực tiếp đem đầu lưỡi cắn phá, một cái đầu lưỡi máu đun ra, trực tiếp phun tại tam giác lá bùa bên trên. Nguyên bản màu vàng tam giác lá bùa nhiễm lên đỏ tươi, trong nháy mắt thoát ly lão Vương khống chế, trực tiếp nhào về phía đang núp ních chữa trị thêm dày bức tường. Tam giác lá bùa rất nhanh bị vùi vào lá bùa bên trong. Thế là càng nhiều lá bùa bị chôn ở bức tường bên trong. Chỉ là phía trước loại kia tam giác lá bùa cũng chỉ có như vậy một tấm. Chương 672, còn có người sống. Mặc kệ. Chương 672, còn có người sống. Mặc kệ. Thiết sư giống giận từ dưới đất bò dậy, cả người so với vừa rồi bành trướng một vòng, tựa hồ đã là đánh mất lý trí. Con hàng này còn là lần đầu tiên bị người lấy thuần lực lượng đánh bay ra ngoài. Hung Bảo Xuân cũng là mặt đỏ lên, khoe miệng tụ huyết cũng không để ý, gào thét lớn đi theo thiết sư phía sau. Hai cái to con đần độn gắt gao ngăn lại cửa vị trí. Kỳ thật đã không có cửa, cửa sớm đã bị kiến trúc ra danh sách siêu phàm giả dùng kiến trúc tài liệu ngăn chặn. Nhưng hai người này liền dùng sáu cánh tay chống đỡ tại cửa vị trí chỗ ở bức tường phía sau. Trần Dã khẽ cắn môi, tại trong thai nghe bờ Bluetooth đối với tất cả mọi người nói ra, nếu như lần này ngăn không được, mọi người không cần ta nhiều lời, các ngươi đều biết rõ làm thế nào. Mọi người gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc. Thiết sư, ngươi cái này xóa bức, có nghe hay không? Trần Dã tức giận mắng. Ta nghe được, đánh không lại. Liền chạy. Thiết sư chật vật âm thanh từ thai nghe bờ Bluetooth bên trong truyền ra. Hiển nhiên, Trần Dã lời nói để cái này bắp thịt lao lý trí thoáng khôi phục một chút. Trần Dã bản ý là trực tiếp rời đi nơi này, nhưng bây giờ nhìn Trầm Mặc nghị hội chuẩn bị tựa hồ rất đầy đủ, vậy liền thử lại lần nữa. Di chuyển thời gian tổng không phải thư thái như vậy, nếu có thể ở tịch thị qua một đoạn thời gian yên bình, cũng là không sai. Thử xem liền thử xem. Trần Dã khẽ cắn môi, một điếu thuốc khí phun ra, những thứ này hơi khói rất nhanh tại trên đất chống thành hình, trở thành từng cái sức kéo kết cấu, đem bức tường cùng toàn bộ mặt đất không gian kết nối. Một chiêu này phía trước tại Vĩnh Dạ Thụ Hải thời điểm dùng qua. Nếu như cái này một kích vẫn là ngăn không được, Trần Dã tuyệt sẽ không do dự, quay người liền sẽ chạy trốn. Hỏa Long kiếm đã bị nắm trong tay, hỏa diễm từ Hỏa Long kiếm vỏ kiếm miệng xông ra. Hiện tại Hỏa Long kiếm, mặc dù không biết số hiệu xếp hạng, nhưng hiển nhiên đã đem căm hận bỏ lại đằng sau. Quả nhiên, đây là trời sinh kỳ vật, không phải căm hận loại này nông thôn vật cường tiểu tử có thể so sánh. Từ Lệ Na theo sát Trần Dã sau lưng, đến mức Cung Dũng thì đã bị Đạm Đài biệt trộm trong tay, chỉ cần tình huống không đúng. Kỳ thật công bằng đội xe mấy người, bọn hắn năng lực ngay tại lúc này là dùng không quá bên trên. Ngược lại là Trầm Mặc nghị hội người chuẩn bị cực kỳ là đầy đủ. Các loại công cụ bận bịu không nghỉ. Trong đó rất nhiều áo lam đeo cặp sách tại toàn bộ tầng một đại sảnh khắp nơi tán loạn, bọn hắn môi đến một chỗ, liền từ trong túi sách cầm ra một cái trầm mặc kim tệ vẩy vào trên mặt đất. Những cái kia trầm mặc kim tệ tựa hồ bị xem như trận nhãn tại dùng. Kim lắc lư kim tệ bị ném tại trên mặt đất, rất là chói mắt. Nhưng lúc này không có người để ý đến những chuyện này. Bành! Lần thứ ba va chạm rốt cuộc đã đến. Lần này va chạm, Trần Dã cảm giác toàn bộ hào sinh khách sạn tựa hồ cũng bị loại này lực lượng cường đại chấn động lên. Không ít Trầm Mặc nghị hội màu xanh quan sát viên trực tiếp bị đánh ngã. Tất cả mọi người đều nhìn về bị phong ấn số 23 cửa phòng, vừa mới tạo thành mặt tường. Thiết sư cùng Hùng Bảo Xuân nhưng vẫn bị đánh bay đi ra. Lần này, Hùng Bảo Xuân một ngụm lớn máu tươi nôn ra, không còn có đứng lên. Trên đầu dịch giáp tạo thành mũ bảo hiểm không biết tung tích, hiển nhiên là bị vênh thành một mịn. Thiết sư thì là tốt hơn nhiều, nhưng hai cái đầu bên trên khóe miệng cũng đều có máu tươi tràn ra. Trên thân không ít địa phương đều có máu, những thứ này máu đều là từ trên thân thiết sư rách ra lỗ hổng bên trong chảy ra. Mà vừa rồi cửa vị trí, vẹn vẹn chỉ là bức tường lồi ra một khối, mặt tường rạn nứt mà thôi. Trên mặt mọi người biểu lộ có chút vui mừng, có hy vọng. Tên điêu kiến trúc ra danh sách siêu phàm giả bắt đầu phát lực, bức tường lại lần nữa chữa trị. Càng nhiều kiến trúc tài liệu bị chất thành đi lên. Cha U cùng lão Vương hai người động tác cũng không chậm, càng nhiều lá bùa bị chôn ở những thứ này mới xây dựng bức tường bên trong. Trong miệng Cha U nói lẩm bẩm, những thứ này mới xây dựng bức tường ở giữa hào quang màu vàng không ngừng lập lòe, tựa hồ là tại tạo dựng trận pháp gì. Cùng lúc đó, rất nhiều trầm mặc kim tệ đều bị đánh vào bức tường. Lần thứ tư va chạm rất nhanh tới. Thế nhưng lần này, đối với mọi người tạo thành chấn động nhỏ rất nhiều. Vách tường bên kia truyền đến không cam lòng khóc thét, giống như là một cái không chiếm được đồ chơi hài tử tại khóc lóc om sòm la lộn. Cuối cùng tốt. Tống Vĩ một vệt mồ hôi trên trán, cái này cao cấp quan sát viên lúc này đã toàn thân ướt đẫm, nửa người trên y phục làm ướt hơn phân nửa. Những người khác trên mặt cũng lộ ra thở dài một hơi biểu lộ. Trần Dã cũng thoáng yên tâm. Tiếp xuống chính là Cha Ô cùng Lao Vương thực hiện. đương nhiên, còn có vị kia kiến trúc gia danh sách siêu phàm giả. Hắn dự định đem tất cả kiến trúc tài liệu toàn bộ đều dùng để phong bế phòng số 23. Cha thành chủ chú ngữ không ngừng, pháp quyết không ngừng, một chút thần kỳ lực lượng đang tại tạo thành. Phía trước chôn xuống trầm mặc kim tệ, tựa hồ là thật có thể bị trở thành trận nhãn tới dùng. Không ít trầm mặc kim tệ tản ra ánh sáng nhạt, chút ít này quang hẳn là trầm mặc kim tệ bên trong tích lũy lực lượng. Những lực lượng này bị rút lấy bổ sung vào cha thành chủ trận pháp bên trong. Trầm mặc kim tệ bên trong có loại nhỏ tụ linh trận, những thứ này tụ linh trận có thể hấp thu trong không khí linh lực, những linh lực này có thể liên tục không ngừng bổ sung đến trong trận pháp. Thời gian càng lâu, những trận pháp này thì càng kiên cố. Tống Vĩ lau mồ hôi lạnh giải thích nói. Trần Gia khẽ gật đầu. Trải qua lần này, ai cũng không tâm tư ngắt lời. Làm lần thứ 5 cùng lần thứ 6 va chạm tiến đến thời điểm, mọi người chấn cảm cũng là càng ngày càng yếu. Mãi cho đến mọi người ngừng tay tới, đã không có cái gì va chạm chấn cảm, chỉ là thỉnh thoảng có thể nghe được từ bức tường phía sau truyền đến tiếng khóc mơ hồ. Tựa hồ là thật sự có một cái bị ném bỏ hài tử ở bên trong. Hiện nay lực lượng của chúng ta còn chưa đủ, cũng chỉ có thể làm đến loại này trình độ. Tống Vĩ thở dài. Trần Gia cũng không có tiếp lời. Mọi người ra tòa nhà số 1, tòa nhà số 1 quẩy lễ tân người giấy, như cũng tại nơi đó, cười đối mặt mọi người. Lại đến bên ngoài, lúc này đã là xế chiều. Thời gian không sớm, mọi người cũng không có cái gì do dự. Cha Ô chủ trì, Lao Vương hợp tác, trầm mặc nghị hội mọi người hỗ trợ. Cha Ô trực tiếp bố trí một cái cỡ lớn phong ấn trận pháp, đem toàn bộ tòa nhà số 1 đều phong ấn. Đương nhiên, đồng dạng dùng chính là đại lượng trầm mặc kim tệ làm trận nhãn. Cuối cùng tại mặt trời sắp xuống núi phía trước, Cha Ô cùng Lão Vương tại toàn bộ hào sinh khách sạn bố trí sau cùng một cái cỡ lớn trận pháp. Cái này cỡ lớn trận pháp trực tiếp đem toàn bộ hào sinh khách sạn phong ấn. Đương nhiên, cái này cỡ lớn trận pháp vẫn chỉ là sơ cấp, đến tiếp sau cần Lão Vương đến bổ sung, trận pháp giản khung đã bị Cha Ô xác định. Cũng chính là mấy ngày kế tiếp, Lão Vương đều muốn cùng công bằng đội xe người cùng nhau hành động. Trầm mặc nghị hội lần này hành động, cũng coi là cho sau này phong ấn công tác đánh cái dạng. Lại gặp phải tình huống tương tự, Trầm mặc nghị hội người cũng coi là biết nên xử lý như thế nào. Tại mặt biển hiện ra một mảnh màu vàng thời điểm, Trầm mặc nghị hội cùng công bằng đội xe người dự định rời đi nơi này. Kỳ thật, lần này hành động chủ yếu tạo tác dụng vẫn là Trầm mặc nghị hội người, không quản là trận pháp sư Cha Ô, vẫn là Lão Vương, lại hoặc là tên kia không biết tên kiến trúc gia danh sách siêu phẩm giả. Bọn hắn tác dụng đều so công bằng đội xe mấy người lên tác dụng lớn. Không có cách, ai bảo công bằng đội xe lần này tới người, phần lớn là chiến đấu danh sách. Nhưng lại tại lúc này, Giá Tử, nơi đó, tầng 5, hình như còn có người. Giọng nói của thiết sư đột nhiên vang lên, trực tiếp để cho Trần Giá Tâm đều lỡ một nhịp. Mọi người nhao nhao quay đầu nhìn hướng hào sinh khách sạn, tòa nhà số 1 tầng 5. Phía trước nơi đó là có băng biểu ngữ bên trên viết là nơi này có người sống. Mà bây giờ, phía trước băng biểu ngữ không phải bị giật xuống tới rồi sao? Tống Vĩ làm câm cuống họng đặt câu hỏi. Đội trưởng, ta xác định cái kia băng biểu ngữ là bị giật xuống tới. Một thanh âm phát run đội viên run rẩy nói. Ta xác định, ta cùng Tiểu Trương cùng nhau kéo. Hào sinh khách sạn tòa nhà số 1 tất cả cửa sổ là đều bị kiến trúc tài liệu phong kín. Phía trước cái kia băng biểu ngữ cũng là bị kéo xuống. Thế nhưng hiện tại, vẫn là cái kia tầng 5. Nơi đó còn có băng biểu ngữ. Chỉ là lần này, cái kia băng biểu ngữ nội dung khác biệt. Chỉ có ngắn gọn hai chữ cùng ba cái dấu chấm than, cứu mạng. Trần Giã gắt gao nhìn xem hai chữ này, ánh mắt đỏ như máu bên trong màu đen phủ văn có chút chuyển động. Trần Giã nhìn một chút hai chữ kia cùng ba cái dấu chấm than 10 giây đồng hồ, chậm rãi quay đầu nhìn hướng tất cả những người khác, các ngươi muốn đi. Tất cả mọi người đầu dao động giống như là trống lúc lắc đồng dạng. Liên Trầm Mặc nghị hội những người kia cũng đều điên cuồng lắc đầu. Tống Vĩ càng là ánh mắt vô cùng kiên kỵ, thậm chí còn có chút kinh hoàng. Vậy coi như không thấy được, mẹ nó. Nơi này yêu thiêu thân còn chưa đủ nhiều sao? Lao tử đều phiền. Tốt, nếu không còn chuyện gì, vậy chúng ta về nhà. Về nhà. Dựa theo phía trước hảo sinh khách sạn quy tắc, chỉ cần không đi chủ động trêu chọc bọn gia hỏa này, có lẽ cũng không có cái gì vấn đề. Hơn nữa, nơi này lập tức liền bị đại trận phong rơi, chỉ cần mình không muốn chết, những thứ kia tính nguy hại cũng là có hạn. Đương nhiên, về sau sẽ phát sinh cái gì, vậy sau này hay nói đi. Tịch thị năm đó sở dĩ tại cả nước nghe tiếng, cũng là bởi vì trời chiều cực kỳ đẹp mắt, là trên mạng chứ danh đánh thẻ điểm một trong. Phía trước mấy lần tới đại lộ hoàng hôn, thì chính là đi sớm, thì chính là đi chậm, căn bản là không thấy được cảnh đẹp như vậy. Mà lần này, mọi người lại là nhìn cái thực sự. Tại Trần Giã quyết định không đi quản cái kia cầu cứu băng biểu ngữ thời điểm, mọi người tinh thần lập tức liền buông lòng xuống dưới. Lúc này biển màu cam màu vàng ánh mặt trời phản xạ đến đại lộ hoàng hôn bên trên, cho mỗi người trên mặt đều vung một tầng kim phấn. Cho bên đường những cái kia hoang phế công trình kiến trúc cũng vung một tầng kim bát. Cũng không biết là ai, dùng mang theo người điện thoại thả lên một bài nhu hòa âm nhạc. Sau tận thế, điện thoại mặc dù không cần dùng, nhưng vẫn là có ít người thu thập những vật này, chỉ là như vậy người cũng không nhiều mà thôi. Mà bây giờ, lâu ngày không gặp âm nhạc, để tâm thần của mọi người mười phần buông lỏng. Nhân loại lại sống thêm một ngày. Đương nhiên, ngoại trừ hào sinh khách sạn tầng 5 cái kia quỷ dị băng biểu ngữ bên ngoài, hết thảy đều lộ ra 10 phần dung hợp lại tốt đẹp. Chương 673, trong biển tình huống chương 673, trong biển tình huống tại cái này, một lần phong ấn hào sinh khách sạn sự tình đến nói, Trầm Mặc Kim Tệ lại một lần nữa biểu hiện ra giá trị của mình. Trầm Mặc Nghị hội đối với Trầm Mặc Kim Tệ coi trọng có thể thấy được chút ít. Từng mai Trầm Mặc Kim Tệ bị xem như trận nhãn đánh vào hào sinh khách sạn xung quanh thời điểm, Trần Giã liền biết, thứ này tương lai có một ngày, có thể sẽ thật sự bị đại chúng tiếp nhận. Nếu như lần này tịch thị thật sự có thể đánh xuống đồng thời giữ vững, cái kia trầm mặc kim tệ mở rộng khẳng định sẽ thuận lợi rất nhiều. Đương nhiên, những chuyện này không phải Trần Giã hiện tại suy tính. Phong ấn Hào Sinh khách sạn, đối với công bằng đội xe người mà nói là một chuyện tốt. Chờ trở lại doanh địa bên này thời điểm, sắp trời đã hơi có chút tái đi. Qua hết năm sau đó, thời tiết rõ ràng trở nên ấm áp. Mỗi ngày hừng đông thời gian cũng sớm chút, trời tối thời gian cũng có chỗ trì hoãn. Trở về thời điểm, trong doanh địa sớm đã là tiếng người huyên áo. Trước khi đi, Tống Vi cũng không có bởi vì lúc trước cùng Trần Giã lẫn nhau từ chối, mà biểu hiện vô cùng oán giận, ngược lại cùng Trần Giã trò chuyện thời điểm, là một bộ tâm bình tĩnh bộ dạng. Vị này trầm mặc nghị hội cao cấp quan sát viên, tâm lý tố chất ít nhất so với những người khác mạnh hơn nhiều. Đối phương tất nhiên không có chủ động đề cập vừa rồi tại Hào Sinh khách sạn sự tình, Trần Giã tự nhiên cũng không có nói nhảm. Chạy tới Trử Triệt liền càng sẽ không nâng. Bất quá, Trử Triệt so sánh với Trần Giã, vậy sẽ phải khéo đưa đẩy nhiều hơn. Cùng Tống Vi con hàng này không có trò chuyện hai câu, liền để người thoạt nhìn như là bạn tốt nhiều năm đồng dạng. Hai người lúc chia tay, thậm chí còn có loại lưu luyến chia tay hương vị. Chật chật. Không biết, còn tưởng rằng hai người là thân huynh đệ đây. Trần Giã ở bên cạnh chế nhạo nói. Ít nói hiệu nói vượng, ta nào có xấu như vậy huynh đệ. Trử Triệt phản bác. Chật chật. Người khác chính là mặt dài đến có chút phương một chút, là người còn tính là rất chính phái. Ngươi mới vừa rồi cùng người khác thân thiết như vậy, quay đầu liền bố trí người khác, trừ đội, ngươi cái này làm người cũng không ra thế nào dạng nha. Trần Giã cười hắt hắt trêu chọc. Đều tận thế, ngươi nói nhảm còn như thế nhiều, hay là ngươi dứt khoát cùng Đạm Đại Biệt một cái họ được. Lúc này Đạm Đại Biệt đã trở lại căn cứ, mặt mày hớn hở cùng Tiểu Ngư Nhi nói lên hôm nay kiến thức. Cái này hai hàng ngày bình thường lẫn nhau chọc, nhưng có đôi khi quan hệ lại thoạt nhìn rất tốt bộ dáng. Xác thực là để người không biết nói cái gì cho phải. Trừ đội, chuyện này, ngươi thấy thế nào? Hai người nói bậy vài câu, Trần Giã ngữ khí liền trở nên nghiêm túc một chút. Có ý tứ gì? Trử Triệt không biết rõ Trần Giã cái này không đầu không đuôi một câu là có ý gì. Trần Giã có chút thấp giọng nói ra, ngươi liền không cảm thấy cái này Hào Sinh khách sạn xuất hiện, ít nhiều có chút kỳ quái. Vì cái gì mà lại địa bàn của chúng ta xuất hiện Hào Sinh khách sạn dạng này quy tắc chi địa? Vì cái gì Trầm Mặc nghị hội người mà lại chọn thị? Vì cái gì? Trần Giã còn chưa nói xong liền bị Trử Triệt dừng lại câu chuyện. Dừng lại, ngươi con hàng này, mỗi ngày đều là nghi thần nghi quỷ, nào có nhiều như vậy vì cái gì? Ngươi nhiều vấn đề như vậy ném qua đến, ta cũng không biết trả lời như thế nào ngươi. Trử Triệt biết Trần Giã bệnh đa nghi rất nặng, nhưng không nghĩ tới con hàng này trong đầu nhiều vấn đề như vậy. Vậy ngươi từng chuyện mà nói. Trần Giã một độ nghiêm túc lắng nghe bộ dạng. Trử Triệt trừ đội trưởng nhìn qua nhiều nhất đội trưởng bất ý, nói như vậy, hắn hẳn là toàn bộ đội xe, liên quan tới quỷ dị kiến thức giải nhiều nhất người. Trần Giã rất muốn nghe Trử Triệt cách nhìn. Ai biết, trừ đội trưởng hai tay mở ra, từng chuyện mà nói. Ngươi nhiều vấn đề như vậy, ta một cái cũng không biết đáp án. Dù sao không phải tịch thị cũng sẽ là những thành thị khác, không có Hào Sinh khách sạn, cũng sẽ có khác khách sạn. Dựa theo tận thế quy tắc, tịch thị chẳng qua là một cái nho nhỏ khu cấm công người. Hẳn là hiện nay thích hợp nhất mục tiêu của chúng ta. Ngươi nha, cũng không cần suy nghĩ nhiều như vậy, tận thế đều như vậy, có thể qua một ngày tính toán một ngày đi. Nghe được trừ đội trưởng câu nói sau cùng bên trong bầu không khí tựa hồ là có chút tiêu cực. Trần Giã kinh ngạc nhìn trừ đội trưởng một cái. Ai biết, trừ đội trưởng thở dài một tiếng. Giã tử, hôm nay các ngươi đi sau đó, Trầm Mặc nghị hội lại mở hội. Nói đến đây câu nói thời điểm, Trử Triệt cái này đầu chọc trên mặt nhiều một chút hề mại. Tựa hồ là cảm giác một lớp đã san bằng, một lớp khác lại lên bộ dạng. A Trần Giã ngược lại là có chút mơ hồ. Chúng ta sợ là có phiền phải lớn. A Trần Giã hơi có chút sững sờ, không biết rõ câu nói này rốt cuộc là ý gì. Trử Triệt vươn tay, ra hiệu Trần Giã cho điếu thuốc. Trừ đội trưởng là rất ít tìm Trần Giã mua khói. Trần Giã từ trong ngực lấy ra một chi, cho Trử Triệt đốt đồng thời, cũng cho chính mình đốt. Hai người ngồi ở bờ biển thôn Vân Thủ Vụ. Trần Giã cũng không thúc giục Trử Triệt, chuyện này hắn khẳng định là muốn nói. Chỉ là, chuyện này có lẽ so với mình tưởng tượng càng thêm phiền phức. Giã tử, hôm nay các ngươi vừa đi, Hầu Tuấn Cắt cái kia người câm liền đến tìm ta đi họp. Hầu Tuấn Cắt cùng Trử Triệt cũng là bởi vì Hào Sinh khách sạn chuyện này kết cử án. Bởi vậy, Hầu Tuấn Cắt sau lưng cho Trử Triệt lấy cái tên chọc biệt danh. Trử Triệt cũng không có nhàn rỗi, cho Hầu Tuấn Cắt lấy cái người cầm biệt danh. Trong lời kể luyên thuyên của Trử Triệt, Trần Giã biết liên quan tới hải quỷ liên quan sự tình. Trầm Mặc nghị hội căn cứ từ con đường của mình biết được một tin tức. Ở trong đại dương có rất nhiều quỷ dị số lượng sẽ chỉ so với trên lục địa số lượng càng nhiều, cũng càng thêm cường đại. Ngày bình thường, những thứ này hải quỷ còn tính là yên tĩnh, cũng không chuyên môn chạy ra quấy rầy thế giới. Bởi vậy, trong biển mặc dù có chút đồ vật, nhưng bởi vì hải vực rộng lớn, chỉ cần không đi chỗ đó mấy cái có quỷ dị khu vực, trên mặt biển còn tính là an toàn. Đây cũng là vì cái gì Trầm Mặc nghị hội sẽ lựa chọn tịch thị xem như cái thứ nhất tiến đánh mục tiêu thành thị nguyên nhân. Những kiến thức này là Hầu Tuấn Cắt Hầu trưởng lão tại trong hội nghị chuyên môn nói. Ngoại trừ Trầm Mặc nghị hội dạng này tổ chức bình thường đội xe cũng chỉ là đoán được trong biển có thể cũng có đồ vật, nhưng không nghĩ tới trong biển sẽ là cái này sao tình huống. Khi nghe đến trong biển quỷ dị sẽ chỉ so với trên lục địa càng nhiều lại càng cường đại thời điểm, mọi người lúc ấy nghe được tin tức này trong lòng đều là chịu nặng. Đây cũng là vì cái gì trừ đội trưởng hôm nay thoạt nhìn có chút tiêu cực nguyên nhân. Trên lục địa quỷ dị nhân loại đều không đối phó được, càng đừng nói trong biển đồ vật. Nhân loại hiện tại liền một cái thành thị đều không có, hiện tại lại xuất hiện càng cường đại hơn đồ vật này, nhân loại còn có đường sống sao? Lúc ấy Trầm Mặc nghị hội ý nghĩ chính là, vạn nhất tịch thị không hạ được đến lúc đó cũng có thể đem di chuyển mục tiêu chuyển rời đến trên biển. Trong biển tài nguyên cho dù thế nào cũng so với trên lục địa phong phú. chỉ cần không đi chủ động trêu chọc trong biển quỷ dị, mặt biển trên lý luận là so với trên lục địa càng thêm an toàn. Hơn nữa, Trầm Mặc Nghị Hội cũng là có một cái dự bị phương án, vạn nhất kế hoạch trở lại thành phố thất bại, bọn hắn có thể tìm một cái không người đảo nhỏ, xây dựng lại thành thị. Thì ra là thế, nguyên lai Trầm Mặc Nghị Hội đánh chính là như thế cái chủ ý, kỳ thật cũng không phải không được, không người cư trú đảo nhỏ, mang ý nghĩa trên đảo nhỏ có thể cũng không có cái gì người, cũng liền không có gì quỷ dị, cho dù có, quỷ dị sợ là cũng không nhiều. Đây đều là nói sau, tạm thời không đề cập tới. Hiện nay, chúng ta không là toàn bộ tịch thị căn cứ bên này có thể gặp phiền phải lớn. Chương 674, doanh địa bạo loạn. Chương 674, doanh địa bạo loạn. Cũng không biết Trầm Mặc Nghị Hội những tên kia là thế nào biết rõ. Những cái kia trong biển đồ vật, bọn họ muốn lên đến rồi. Trần Dã hơi sững sờ, lập tức sắc mặt biến. Người nói là trong biển bị dị muốn lên mở, vậy ngươi mẹ hắn còn cùng ta nói những thứ này làm chim a? Chúng ta tranh thủ thời gian chạy a. Trần Dã căm tức nhìn Trừ Triệt. Cái này mẹ nó cái này ngu ngốc, trong biển đồ vật đều muốn lên đến, ngươi cùng ta ở đây cảm giảm lại nhải nói như thế nửa ngày nói nhảm. Trần Dã quay người liền phải trở về lái xe. Mà lúc này doanh địa bên này, tựa hồ cũng có chút bạo động. Từ xa nhìn lại, toàn bộ doanh địa giống như là trong chảo dầu bị nhỏ một giọt nước đồng dạng. Không ít tiếng kinh hô truyền đến, sau đó là toàn bộ doanh địa gà bay chó chạy. Không ít người hốt hoảng bắt đầu thu dọn đồ đạc, có chút xe đã phát động. Thậm chí còn có trong doanh địa đội xe cùng Trầm Mặc Nghị Hội người phát sinh xung đột. Cái kia gọi là Hùng Bảo Xuân Giang Hỏa, đang cùng một cái siêu phàm giả xô xô đẩy đẩy, tựa hồ một giây sau muốn đánh. Rất hiển nhiên, hải quỷ muốn lên bờ sự tình, bị bọn hắn biết. Nếu không trong doanh địa không có khả năng như vậy làm ầm ĩ phía trước vừa trở về thời điểm, liền cảm giác trong doanh địa bầu không khí không phải rất đúng kỉnh. Không nghĩ tới vừa trở về, Trừ Triệt Trừ đội trưởng liền cho mình kinh khủng như vậy một tin tức. Trần Dã mặt đều đen. Ai biết Trần Dã vừa đi chưa được hai bước, giọng nói của Trừ Triệt liền yếu ớt chuyển tới. Đi không được. Thời gian không kịp, hải quỷ lên bờ, còn có hai cái giờ. Có lẽ hai cái giờ đều không cần đến. Thời gian như thế gấp. Trần Dã trong lòng lộ bột một chút, cả người lông tơ đều dựng lên. Hai cái giờ, mẹ nó hiện tại mới nói. Không phải, chúng ta căn cứ nơi này không phải có bình chướng ẩn mật sao? Làm sao lại dạng này? Bình chướng ẩn mật không phải vấn năng, nó tồn tại, chỉ là đem chúng ta người sống khí tức xuống đến thấp nhất. Nhưng cũng không thể xua tan quỷ dị. Lần này hải quỷ lên mở, cũng không phải chuyên môn hướng chúng ta tới. Số lượng sẽ rất nhiều, chúng ta chỉ là bị liên lụy. Trần Dã sắc mặt càng thêm khó coi. Không phải hướng chúng ta tới, vậy đã nói rõ phụ cận cái này một mảnh cũng sẽ không rất an toàn. Chạy trốn cái này tuyển chọn, sợ đã không phải là tối ưu chọn. Doanh địa bên kia tiếng cãi vã cũng là càng lúc càng lớn, thậm chí đã bắt đầu có siêu phàm giả đầu thủ. Công bằng đội xe bên kia thoạt nhìn còn tính là bình tĩnh, bởi vì có Tôn Tiến Tiến tên này kiếm tiên danh sách tọa chấn, bình thường siêu phàm giả không dám tới quấy rối. Mà hậu tận thế gánh hát bên kia, Nô Trạch Huy đã hóa thân thể thiên đại thần, to dài gậy sắt tại bọn họ trong doanh địa ở giữa đứng lên. Nô Trạch Huy cả người đứng ở gậy sắt đỉnh, một đôi con mắt vàng kim tràn đầy uy hiếp nhìn chằm chằm tất cả ý đồ bất chính siêu phàm giả. Mà Khô Lâu đội xe bên kia, cái kia số một đã đứng tại nóc xe, cầm trong tay cung tiễn, uy hiếp nhìn xem mọi người. Ồn ào a, ồn ào a, ồn ào một hồi liền tốt. Kỳ thật, các ngươi trở về phía trước đã loạn qua một lần. Trừ Triệt trầm rãi nói, tựa hồ căn bản không lo lắng lần này bạo loạn sẽ kéo dài thật lâu. Từng đội Trầm Mặc Nghị Hội nhân viên công tác, tại dưới sự dẫn dắt của cao cấp quan sát viên, bắt đầu chấn áp những cái kia ý đồ bất chính siêu phàm giả. Ngươi mẹ nó! Trần Gia muốn mắng Trừ Triệt, nhưng lại không biết từ đâu mắng lên. Ngươi mắng ta cũng vô dụng, chúng ta đi không được, lần này thời gian quá ngắn, đơn độc đi ra ngoài người sẽ chết càng nhanh. Trần Gia dừng bước, tỉnh táo lại sau đó, cũng biết Trừ Triệt sở dĩ bình tĩnh như thế, hiện nhiên cũng là có chính hắn phương án. Trầm Mặc Nghị Hội tụ tập nhiều người như vậy, bố trí ở chỗ này lâu như vậy, tự nhiên cũng là không có khả năng dễ dàng buông tha. Những người này nếu là tản ra, muốn lại tụ họp, sợ là không có đơn giản như vậy. Hơn nữa, Trầm Mặc Nghị Hội cũng không phải hoàn toàn không có chuẩn bị. Căn cứ Trầm Mặc Nghị Hội biện pháp, chỉ cần chúng ta ở tại chỗ, chờ cái 3 năm ngày, hải quỷ tự nhiên sẽ một lần nữa trở lại trong biển, đến lúc đó chúng ta liền không sao. Kỳ thật à, chuyện này so với đi khu cấm không người thu thập vật tư mức độ nguy hiểm càng nhỏ hơn. Biện pháp gì? Trần Gia rất không quen loại này đem tất cả hy vọng, toàn bộ đều ký thác vào một cái người hoàn toàn xa lạ trên thân. Trầm Mặc Nghị Hội, lại là Trầm Mặc Nghị Hội. Không kình bên trên người làm sao còn chưa tới? Chân chính truyền thuyết Lục Châu người cũng không có nhìn thấy, còn có cái kia đồ vứt đi pháo đài bay. Những người này đều đi đâu? Làm sao lại một cái Trầm Mặc Nghị Hội nhảy nhất hoan? Ẩn tức phủ. Lần này, Trầm Mặc Nghị Hội sẽ lấy ra tất cả chữ hàng ẩn tức phủ phân phát cho mọi người. Chỉ cần đeo ẩn tức phủ, đem chính mình người sống khí tức xuống đến thấp nhất, những cái kia hải quỷ liền phát hiện không được chúng ta. Chỉ chờ bọn hắn đi qua, chúng ta liền an toàn. Trần Gia nhíu nhíu mày. Trừ đội, ngươi cứ như vậy tin tưởng Trầm Mặc Nghị Hội? Trừ Triệt lắc đầu, muốn nói tin tưởng, ta so với ngươi càng thêm không tin Trầm Mặc Nghị Hội người. Nhưng chúng ta hiện nay không có đường khác có thể đi, chỉ có dựa theo Trầm Mặc Nghị Hội biện pháp. Đương nhiên, nếu như chúng ta hiện tại muốn rời khỏi, Trầm Mặc Nghị Hội người tuyệt sẽ không ngăn cản. Trừ Triệt lời nói yếu đất nói. Ngay tại Trừ Triệt nói ra câu nói này thời điểm, căn cứ bên kia, Trần Gia tận mắt thấy Khô Lâu đội xe người vậy mà động. Những người này động tác nhanh chóng, tại Trầm Mặc Nghị Hội vị kia tống vị nói thứ gì sau đó, những người này liền bắt đầu thu dọn đồ đạc, hiển nhiên là dự định rời đi. Những người này động tác nhanh không hợp thói thường, toàn bộ quá trình tựa hồ chỉ kéo dài mấy phút, liền đem tất cả mọi thứ đều thu thập thỏa đáng. sau đó liền thấy khô lâu đội xe xe tải lưu lại một chuỗi dài đuôi khói, sau đó trực tiếp lái về phía căn cứ cửa lớn phương hướng. Trong xe trên mặt đất lưu lại vết bánh xe, lộ ra rất là hoảng hốt chạy bừa bộ dạng. Khô lâu đội xe thực lực nhỏ yếu, muốn tại tận thế sống sót, vẫn luôn lo liệu so với công bằng đội xe càng cẩn thận e rẻ hơn thái độ. Bọn hắn có thể chạy trốn, cũng có thể lý giải bọn hắn là thế nào nghĩ. Mà công bằng đội xe bên cạnh thì nhiều ra một cái đất trống. Trần Gia yên tĩnh mà nhìn xem khô lâu đội xe hành động. Hiển nhiên, đội xe này, bọn hắn là dự định rời đi. Trầm Mặc Nghị hội quả nhiên cùng Trử Triệt nói như vậy, cũng không có ngăn cản khô lâu đội xe hành động. Cùng lúc đó, còn có mấy chi đội xe cũng là học khô lâu đội xe bộ dạng, động tác thật nhanh thu thập. Sau đó khởi động xe, rời đi căn cứ. Trầm Mặc Nghị hội người cũng không có ngăn cản. Doanh địa trong lúc nhất thời vậy mà đột nhiên yên tĩnh trở lại. Trần Gia đột nhiên minh bạch, ánh mắt trở nên thanh minh. Ta nói ngươi làm sao hôm nay có chút không đúng, ta vừa trở về ngươi liền đem ta kéo qua cảm giảm lại nhải nói lâu như vậy. Trử Triệt trên mặt hiện lên một nụ cười khổ, chúng ta quá quen, ta ý nghĩ, phần lớn không thể gạt được ngươi. Không, bí mật của ngươi quá nhiều, ta có đôi khi cũng đoán không ra ngươi nghĩ như thế nào. Trần Gia phun ra một điếu thuốc khí, đột nhiên liền cảm thấy một chút áp lực. Tên chó chết này, sở dĩ cùng ta nói nhiều như thế, chính là muốn đem áp lực tái giá đến trên người ta. Ngươi tới tìm ta, cũng là muốn hỏi một chút ý kiến của ta, hỏi ta là đi hay ở. Kỳ thật, trừ đội, chính ngươi cũng không có quyết định tốt đúng không? Trử Triệt thoáng chần chờ một chút, sau đó khẽ gật đầu. Trử Triệt thân là cái đội trưởng này, để đại gia sống, đã là lo lắng hết lòng. Hiện tại căn cứ bên này lại có hải quỷ lên bờ sự tình phát sinh. Trầm Mặc Nghị hội liên tục cam đoan, chỉ cần dựa theo bọn hắn kế hoạch tới làm, liền sẽ không có chuyện. Nhưng Trử Triệt cũng không quá tin tưởng Trầm Mặc Nghị hội, lúc này mới tìm Trần Dã tới thương lượng, cũng coi là gánh vác một chút trên người mình áp lực. Toàn bộ đội xe, Trử Triệt cũng tìm không ra người khác tới thương lượng. Tìm Tôn Tiên Thiến, Đinh Đông, Đạm Đại Biệt hoặc là Cung Dũng bọn hắn. Lấy được đáp án phần lớn sẽ là trừ đội, ngươi là đội trưởng, chúng ta nghe ngươi. Tìm Thiết Sư, càng không khả năng lấy được đáp án, loại chuyện này cũng chỉ có tìm Trần Dã mới có thể. Dã tử, là đi hay ở, ngươi thấy thế nào? Trần Dã quay đầu nhìn hướng ồn ào doanh địa, liền xem như ngăn cách xa như vậy, cũng có thể cảm giác được căn cứ bên kia nhân tâm di động. Chương 675, do dự chương 675, do dự Trần Dã tâm tư thay đổi thật nhanh, trong đầu hiện lên vô số loại khả năng. Hoài nghi, tin tưởng. Dựa theo thói quen của mình, Trầm Mặc Nghị hội là tuyệt không có khả năng tin tưởng. Nhưng hôm nay vừa vặn phong ấn Hảo Sinh khách sạn, cái này liền để cho Trần Dã tâm tư lại nhiều nhất trọng cân nhắc. Trải qua những ngày trung đụng này, Trần Dã biết Trầm Mặc Nghị hội là một cái so với mình những đội sen này khổng lồ hơn nhiều tổ chức. Lần này, Trầm Mặc Nghị hội vì tổ chức kế hoạch trở lại thành phố hiển nhiên là dụng tâm. Thậm chí vì mở rộng Trầm Mặc kim tệ, Trầm Mặc Nghị hội cầm rất nhiều kỳ vật hoặc là kỳ vật tài liệu đi ra. Những ngày gần đây, Trầm Mặc Nghị hội bên kia Trầm Mặc cửa hàng thậm chí cầm càng nhiều đồ tốt đi ra. Trầm Mặc Nghị hội những hành vi này, hiển nhiên là thật sự dự định coi Tịch Thị là làm nhân loại đệ nhất thành, cũng xem như là bọn hắn đệ nhất thành tới kế hoạch. Hơn nữa, phong ấn Hảo Sinh khách sạn chuyện này, Trầm Mặc Nghị hội là thật xuất lực. Thậm chí tại cái này một lần phong ấn Hảo Sinh khách sạn sự kiện bên trong, Trầm Mặc Nghị hội nhân tài là chủ lực. Nếu như Trầm Mặc Nghị hội không có ý định coi Tịch Thị là làm con người thực sự đệ nhất thành mà đối đãi, vậy bọn hắn hoàn toàn không cần thiết nghiêm túc như thế đối đãi. Thế nhưng nếu như rời đi nơi này, về sau Tịch Thị khẳng định không có công bằng đội xe một chỗ cắm rủi. Mới vừa đánh xuống địa bàn, khẳng định muốn trở thành những người khác món ăn trong mâm. Coi như Tịch Thị ổn định, trước đoàn xe hướng Tịch Thị, đến lúc đó sợ là cũng không có khả năng lấy được đại lộ hoàng hôn dạng này địa bàn, nhiều lắm là xem như là tạm trú mà thôi. Có hay không địa bàn này ngược lại là thứ nhì. Nhưng nếu quả thật rời đi căn cứ bên này, đội xe sống sót tỷ lệ đến cùng là bao nhiêu? Dựa theo Trử Triệt thuyết pháp, lần này hải quỷ lên bờ sẽ liên lụy phạm vi sẽ phi thường lớn. Mà Tịch Thị vị trí địa lý, càng giống là đại lục bản khối hướng trong biển lộ ra đi một khối lục địa. Tịch Thị ba mặt đều là biển, chỉ có đi tây bắc mặt mới là cùng đại lục kết nối lục địa. Hiện tại muốn chạy đi, có chút khó khăn. Nếu như là thẳng tắp khoảng cách, sợ là còn có chút hy vọng. Trừ đội, lần này hải quỷ lên bờ sẽ kéo dài bao lâu? Có thể là 3-4 ngày, cũng có thể là 5-6 ngày, nói không tốt, không đơn thuần là chúng ta đối với hải quỷ hiểu rõ trình độ không đủ, Trầm Mặc Nghị hội bọn hắn cũng không có đầy đủ tư liệu chống đỡ. Trần Gia tiếp tục không nói lời nào. 3-5 ngày lời nói, vậy nói rõ lần này hải quỷ lên bờ tình huống sẽ phi thường vô cùng nghiêm trọng. Ai cũng không biết hải quỷ bên trong có dạng gì đồ vật, không trốn thoát được. Hải quỷ lên bờ rất nhanh liền tới. Thời gian không đủ. Đến lúc đó tại giã ngoại gặp phải những vật này, đội xe cơ hồ là 100% chết mất, không có một chút hy vọng sống. Liền xem như siêu phàm giả, đối mặt vô số như sóng biển đồng dạng quỷ dị, sợ là cũng chỉ có một con đường chết. Trần Giã lại lần nữa ngẩng đầu nhìn doanh địa phương hướng. Lúc này doanh địa bên kia đã có hơn 1000 người, siêu phàm giả càng là đã sớm đột phá 100 người. Những người này hiển nhiên là quyết định lưu lại. Mà vừa rồi khô lâu đội xe lưu lại chỗ trống đã bị người chiếm. Người tới chính là đội xe Hạnh Phúc Gia Đình. Nhìn thấy Trần Giã nhìn hướng bên này, cái kia trung nhị thiếu niên đối với Trần Giã ra sức vẫy tay, một bộ rất là dáng vẻ hưng phấn, tựa hồ căn bản không lo lắng sắp đến hải quỷ lên bờ sự kiện. Trần Giã trong lòng hơi động một chút. Nếu quả thật trốn không thoát, lại là thiếu niên làm đệm lưng cũng không tệ. Dạng này đệm lưng, căn cứ còn giống như có rất nhiều. Dù sao cũng so tại giã ngoại gặp phải không hề có lực hoàn thủ còn mạnh hơn nhiều đi. Trong doanh địa nhiều người như vậy, liền xem như đến lúc đó Trầm Mặc Nghị hội biện pháp không thành công, loạn lên. Chính mình đục nước béo có tỷ lệ thành công cũng sẽ cao rất nhiều. Trong đội xe những người khác, đến lúc đó cũng có thể thừa dịp loạn chạy trốn. Tại trong doanh địa gặp phải những cái kia hải quỷ, cùng tại cái khác địa phương gặp phải những cái kia hải quỷ, kỳ thật không có gì khác biệt. Trừ Triệt căn bản là nghĩ không ra Trần Dã sẽ hướng đệm lưng cái phương hướng này nghĩ, chỉ là đang chờ Trần Dã đáp án. Nếu như Trần Dã nói đi, hắn cũng sẽ không chút do dự lập tức đi ngay. Nếu như Trần Dã nói lưu lại, vậy hắn cũng không chút do dự đi an bài. Quyết định toàn bộ đội xe sinh tử áp lực thực sự là quá lớn, hắn cần người chia sẻ. Trừ Triệt hiện tại cần nhất là Trần Dã loại này không có điểm mấu chốt người. Đương nhiên, loại lời này, Trừ Triệt là không thể nào nói ra. Trừ đội, các ngươi người dẫn đường phía trước liền không có dự cảm đến trong biển quỷ dị bạo động. Trừ Triệt lắc đầu cười khổ, kỳ thật chúng ta đã sớm biết trong biển có quỷ dị, nhưng chúng ta sức cảm ứng tại nước biển bên trong sẽ phải chịu nhất định ảnh hưởng. Chờ chúng ta phát hiện quỷ dị bạo động thời điểm, Trần Mặc nghị hội người đã nói cho chúng ta biết. Trần Dã trầm mặc, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Trừ đội, ngươi sợ là đã có đáp án đi. Trần Dã nhìn xem Trừ Triệt biểu lộ, thở dài nói, ngươi giống như ta nghĩ. Trừ Triệt mở mắt ra nhìn thoáng qua Trần Dã. Quả nhiên, người với người vẫn là muốn bảo trì một khoảng cách tương đối tốt. Trần Dã cùng Trừ Triệt hai người liếc nhau, tựa hồ cũng nhìn thấy trong lòng đối phương đáp án. Công bằng đội xe quyết định lưu lại. Kỳ thật thiếu nữ tóc hồng cùng Đinh Đông bọn hắn cũng tại chờ đợi Trừ Triệt cùng Trần Dã quyết định. Bất chi bất giác, Trần Dã tại đội xe thực lực không phải tối cường. Thế nhưng tại đội xe lực ảnh hưởng đã tăng lên rất nhiều. Có đôi khi Trừ Triệt không cách nào quyết định thời điểm, hỏi Trần Dã quyết định cũng là không sai. Dựa theo Trần Dã không tiếc bất cứ giá nào muốn sống sót tính cách, nghe hắn khẳng định không sai. Làm Trần Dã cùng Trừ Triệt đều quyết định lưu lại thời điểm, toàn bộ công bằng đội xe trong nháy mắt giống như là ăn một viên thuốc an thần. Mặc dù biết lưu lại cũng sẽ rất nguy hiểm, nhưng dù sao cũng so cái gì đều không quyết định thực sự tốt hơn nhiều. Thiếu nữ tóc hồng, Đinh Đông, Cung Dũng, Thiết Sư, Đạm Đài biệt đám người trong ánh mắt cũng không có cái khác cảm xúc. Công bằng đội xe chính là điểm này tốt, chỉ cần đội trưởng làm quyết định, tất cả mọi người sẽ không điều kiện hướng cái hướng kia cố gắng. Rất nhanh, Trầm Mặc nghị hội Hùng Bảo Xuân liền cầm lấy một cái hộp nhỏ tới. Trong chiếc hộp nhỏ để đó một sắp ẩn tức phù. Nhìn những thứ này ẩn tức phù phía trên phù văn trôi chạy trình độ, cùng với lá bùa chất liệu, liền so trước đó keo kiệt trừ đội trưởng đổi lại những cái kia hàng tiện nghi rẻ tiền muốn tốt rất nhiều rất nhiều. Các vị, nơi này ẩn tức phù là chúng ta Trầm Mặc nghị hội bên trong xa hoa nhất hàng. Một tấm ẩn tức phù ít nhất có thể duy trì liên tục 3 ngày hiệu quả. Đây là cha Ô cha thành chủ cùng Vương lão sư đích thân họa, so với hắc ý họa tốt hơn nhiều. Nơi này chọn vẹn 100 tấm. Hùng Bảo Xuân đem hộp đưa cho Trừ Triệt. 3 ngày, sợ là không đủ đi. Đối mặt Trần Dã chất vấn, Hùng Bảo Xuân tiếp tục nói, loại này hàng cao đẳng, chúng ta cũng không nhiều, 3 ngày sau đó, nếu như hải quỷ không có rút đi, chúng ta sẽ còn lại đưa nhiều như thế tới. Trần Dã đột nhiên đã cảm thấy lưu lại quyết định này, tựa hồ cũng không phải cao minh như vậy. Trầm Mặc nghị hội hiển nhiên cũng không có hoàn toàn chuẩn bị đi. Bất quá, Hùng Bảo Xuân con hàng này cũng quá thành thật, chính mình hỏi cái gì, hắn liền nói cái gì, một chút không quan tâm đem Trầm Mặc nghị hội nội tình sốc. Tiết Nam cầm một cái loa lớn tại trong đội xe vừa đi vừa về du tẩu, tại trấn an những cái kia kinh hoàng những người sống sót. Nhớ kỹ, các ngươi muốn cầm tốt Trầm Mặc nghị hội cho ẩn tức phủ, không cần cho rơi đài, cũng không muốn làm mất. Thứ này các ngươi không phải lần đầu tiên dùng, cũng không phải lần đầu tiên nghe nói. Loạn xả. Phía trước Trầm Mặc nghị hội người liền bàn giao qua, chỉ cần trên thân dán vào ẩn tức phủ, chỉ cần không chủ động tự tìm cái chết, những cái kia quỷ dị đều là không phát hiện được bọn hắn. Hai cái giờ, bình thường thoạt nhìn rất khó nhịn, nhưng kỳ thật chính là thoáng một cái đã qua. Chương 676, đây là mạng sống chương 676, đây là mạng sống dùng người tâm hoảng sợ tới hình dung hiện tại căn cứ không có gì thích hợp bằng. Khắp nơi đều tràn ngập nôn nóng nóng dự cảm xúc. Phản phất chỉ cần một chút xíu đốn lửa nhỏ, liền có thể đốt toàn bộ căn cứ. Vì thế, không ít địa phương đều bạo phát xung đột, Trầm Mặc nghị hội người trên đường phố mặt vừa đi vừa về chạy nhanh. Có ít người trách cứ Trầm Mặc nghị hội vì cái gì hiện tại mới đem chuyện này tuôn ra tới. Còn có chút người thì là hoài nghi đây chính là Trầm Mặc nghị hội là bẫy. Đương nhiên, Trần Dã cũng như thế hoài nghi, nhưng Trần Dã cũng không có đem trong lòng hoài nghi nói ra. Sự tình đã đến hiện tại loại này trình độ, lại nhiều hoài nghi đều là không làm nên chuyện gì. Hiện tại trọng yếu nhất chính là giải quyết vấn đề, mà không phải chế tạo vấn đề mới. Không ít người còn tại quan sát, nhìn xem những người khác làm sao tuyển chọn. Mỗi khi có đội xe rời đi nơi này thời điểm, đều sẽ gây nên rối loạn tương mừng. Khô lâu đội xe rời đi thời điểm, xung quanh mấy cái đội xe đều dự định đi theo rời đi. Thế nhưng những người kia nhìn thấy công bằng đội xe, hậu tận thế gánh hát đội xe, còn có mục dương nhân đội xe chờ, cũng không có động làm, trong lúc nhất thời lại có chút do dự. Mấy cái này đội xe là trong căn cứ không nhiều cường đội, mỗi cái trong đội ngũ đều có danh sách 4. Bởi vậy, tại toàn bộ căn cứ, mấy cái này đội xe hành động đều mơ hồ bị trở thành toàn bộ căn cứ trong chóng đo chiều gió. Để những người này ở lại chỗ này tin tưởng Trầm Mặc nghị hội, chuyện này rất khó. Tại dạng này tận thế, vậy đang nghi nặng người, không đơn thuần chỉ có Trần Dã. Nhưng để chính bọn họ làm ra lựa chọn, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đây không phải là ra đường mua thức ăn, mua được hư mất đồ ăn nếu không lần sau trọng mua mà thôi. Đây là liên quan đến tại sinh mệnh lựa chọn. Chỉ cần là một lựa chọn vô ý, có lẽ nên đón bọn hắn chính là tử vong. Khô lâu đội xe mặc dù yếu nhược, nhưng bọn hắn nhanh chóng làm ra lựa chọn hành động, vẫn là đáng giá rất nhiều người học tập. Ít nhất bọn hắn tiết kiệm rất nhiều thời gian dùng để rút lui. Làm sao bây giờ? Đội trưởng, chúng ta là đi hay ở a? Khô lâu đội xe đám kia tiểu tử đều đi, chúng ta cũng đi thôi. Trong ngày thường coi thường đám tiểu tử này, không nghĩ tới bọn hắn vậy mà nhanh như vậy liền làm quyết định. Thế nhưng là Trầm Mặc nghị hội người đề nghị chúng ta lưu lại. Mẹ hắn, đồ chó hoang Trầm Mặc nghị hội, lần này hải quỷ lên bờ sự tình khẳng định cùng bọn hắn có quan hệ, lưu lại chính là cái chết. Cái kia hay là chúng ta cũng đi. Nhìn xem công bằng đội xe, bọn hắn đều không đi, chúng ta sợ cái quặp lông. Cùng loại ồn ào kinh hoàng tràn ngập tại mỗi một cái căn cứ nơi hẻo lánh. Trái lại công bằng đội xe bên này, tại khô lâu đội xe rời đi về sau, đội xe hạnh phúc gia đình chiếm cứ khô lâu đội xe vị trí. Đội xe hạnh phúc gia đình cùng công bằng đội xe cũng coi là người quen cũ. Hai chi những người sống sót của đội xe cũng có rất nhiều là quen biết. Cái này hai chi đội xe gặp nhau cùng một chỗ, bầu không khí ngược lại là coi như hài hòa. Chỉ là bây giờ không phải là cái gì ôn chuyện thời điểm tốt. Triệu Đại Mụ sắc mặt rất là nghiêm túc. Người nuôi trùng con hàng kia lúc này thoạt nhìn càng thêm hung ác nham hiểm, hắn liền đứng ở nơi đó, không làm gì, thoạt nhìn giống như là cái trùm phản diện. Các người sống sót đi qua con hàng này bên người thời điểm, đều là vòng vo tam cốc đi, tựa hồ sợ cùng gia hỏa này tới gần một chút. Ô nha tiểu tử này vẫn như cũng là một bộ không tim không phổi bộ dạng, thậm chí con hàng này còn tại đối với tiểu ngư nhi nháy mắt ra hiệu bộ dáng. Duy nhất để người có chút an ủi chính là Lâm Thanh Ca. Vị này sau tận thế thiên hậu, thần sắc yên ổn an lành, khí tức trên người nàng cũng ảnh hưởng tới xung quanh người sống sót, trên mặt bọn họ kinh hoàng, khi nhìn đến Lâm Thanh Ca chấn định sau đó, cũng hòa hoan xuống. Lâm Thanh Ca cùng người nuôi trùng, quả thực chính là đội xe hạnh phúc gia đình bên trong hai thái cực. Tựa hồ là phát giác được Trần Dã ánh mắt, Lâm Thanh Ca quay đầu, đối với Trần Dã lộ ra ngọt ngào cười một tiếng, rất có ca hậu phong phạm. Triệu Đại Mụ đi đến Trử Triệt bên người, đầy đặn bàn tay thô đập vào Trử Triệt trên thân. "Tiểu Trử, ngươi chú ý nhiều nhất, chuyện này ngươi thấy thế nào? Chúng ta tất cả nghe theo ngươi." Không đơn thuần Triệu Đại Mụ đi tới, liên hậu tận thế gánh hát đội trưởng Triệu Hồng cũng đi tới, hiển nhiên nàng hiện tại cũng là không có gì ý nghĩ, muốn cùng công bằng đội xe bên này người thương lượng một chút. Phía trước Trử đội trưởng trên mặt do dự, đã sớm tại cùng Trần Dã định ra sau khi quyết định trấn định lại. Còn có thể làm sao? An cơm thôi. Ăn cơm. Tiểu Trử, ngươi nha có phải là náo hỏng, lúc này còn ăn cơm, ngươi có phải hay không ngại chết không đủ nhanh? Triệu Đại Mụ liền muốn cho Trử Triệt một bàn tay, thức tỉnh con hàng này. Đúng đấy, Trử đội, hiện tại không có nhiều thời gian, đem thời gian này lấy ra ăn cơm, có phải là quá lãng phí? Triệu Hồng cũng phụ họa Triệu Đại Mụ thuyết pháp, quả nhiên không hổ là một cái họ, hai người ý tứ đều là giống nhau. Trử Triệt nhanh chóng nói ra, dựa theo trầm mặc nghị hội thuyết pháp, lần này nguy cơ có thể sẽ duy trì liên tục rất nhiều ngày. Những ngày gần đây, đại gia vấn đề ăn cơm cần tự mình giải quyết. Bởi vậy, tại những ngày tiên quan cấm đoán phía trước, ăn một bữa nóng hổi cơm là rất cần thiết. Hơn nữa, những thứ này cơm thế nhưng là đại gia mấy ngày sắp tới khẩu phần lương thực. Thật sự chờ hải quỷ lên mở, các ngươi ai dám nhóm lửa? Trừ Triệt tiểu nói này, Triệu Đại Mụ cùng Triệu Hồng hai người liếc mắt nhìn nhau, sau đó quay đầu đối với theo bên người đội xe chủ quản phân phó, để cho bọn họ riêng phần mình đội xe người bắt đầu nhóm lửa nấu cơm. Tiết Nam cũng bắt đầu nhanh chóng sắp xếp người đi làm chuyện này. Sau đó thì sao? Triệu Hồng không kịp chờ đợi hỏi, tốc độ nói cũng là rất nhanh. Hiện tại tất cả mọi người tại giành giật từng giây. Tốc độ nói nhanh chậm cũng quyết định sinh tử đại sự. Trừ Triệt suy nghĩ một chút, quay đầu nhìn hướng Trần Dã, "Dã tử, ngươi thấy thế nào?" Trần Dã không chút nghĩ ngợi nói ra, "Phong cửa sổ." "Phong cửa sổ?" "Đúng vậy, chúng ta phía trước cũng đã gặp qua tình huống tương tự." Trần Dã chỉ là vĩnh giả thụ hải quỷ dị triều tịch cùng với loạn phân hải. Căn cứ trầm mặc nghị hội thuyết pháp, hải quỷ nhóm sẽ tại rất nhanh thời gian từ đáy biển đi tới trên bờ, đoán chừng số lượng sẽ không thiếu. Đến lúc đó căn cứ xung quanh tất cả đều là quỷ dị. Trường hợp này đối với chúng ta siêu phàm giả đến nói, liền xem như có nhất định áp lực, nhưng cũng ít nhất có thể bảo trì trấn định. Nhưng đối với những người sống sót đến nói, có lẽ liền không có cách nào cam đoan nhất định trấn định. Để cho bọn họ nhìn thấy nhiều như vậy quỷ dị ở trước mắt, có lẽ có người chịu không nổi tinh thần áp lực liền sẽ sụp đổ, đến lúc đó làm ra cái dạng gì sự tình, đều là không thể dự báo. Bởi vậy, chúng ta muốn ngăn chặn tất cả có thể làm cho bọn hắn nhìn thấy quỷ dị khả năng. Cho nên phong bế cửa sổ là có nhất định cần thiết. Trần Dã nói đến đây, dừng lại nhìn một chút vẻ mặt của mọi người. Trừ Triệt thì là nói tiếp, chúng ta dự định đem tất cả người sống sót toàn bộ đều chạy tới trên xe. Tương lai mấy ngày sinh hoạt cũng đều trên xe giải quyết. Bởi vậy, chỉ cần phong bế cửa sổ xe liền tốt. Triệu Đại Mụ thoáng một suy tư, sau đó khẽ gật đầu. Trừ Triệt nói tiếp, nhưng tốc độ nói rất nhanh, làm như vậy có mấy cái cân nhắc, vừa đến, đem tất cả người sống sót tập trung ở trên xe, thuận tiện quản lý. Thứ hai, xe cũng coi là một cái bảo vệ không gian, có thể đối với những người sống sót tạo thành bảo vệ, tránh cho những người sống sót trực tiếp xúc bị dị khả năng. Thứ ba, một khi phát sinh cái gì không thể không nguy hiểm, đội xe cũng tốt lập tức rời đi. Trừ Triệt cùng Trần Dã không có đem ý nghĩ của mình che giấu. Có thể còn sống sót càng nhiều người, đối với bọn họ chính mình cũng là càng có lợi. Còn có, nói cho mọi người, dán lên ẩn tức phù sau đó, tận khả năng sống ít đi động, ít nói chuyện. Triệu Hồng nói bổ sung. Triệu Đại Mụ cùng Triệu Hồng hai cái này cùng họ thậm chí liền danh tự đều chỉ kém một cái chữ hai nữ nhân, biểu hiện ra tương đối quả quyết. Các nàng đội vàng bắt đầu đối với riêng phần mình đội xe chủ quản phân phó. Công bằng đội xe bọn hắn bên này bắt đầu nấu cơm thời điểm. Các đội xe còn không quá lý giải, nhưng không có người nào là đồ đần, rất nhanh liền phản ứng lại. Rất nhanh, toàn bộ doanh địa bắt đầu bay lên mùi cơm chín hương vị. Lần này nấu cơm, nhưng là muốn làm mọi người mấy ngày sắp tới khẩu phần lương thực. Có chút đội xe siêu phàm giả thậm chí cảm thấy phải làm cơm tương đối chậm, thế cho nên vận dụng siêu phàm chi lực. Đến mức có ăn ngon hay không, đã không phải là cân nhắc trọng điểm. Chỉ cần mấy ngày sắp tới sẽ không chết đói người, cũng sẽ không có người bởi vì đói bụng làm ra cái gì chuyện quá đáng liền tốt. Làm công bằng đội xe người bắt đầu đem cửa sổ xe dùng bỏ hoang quần áo cũ phong lúc tức dậy. Các đội xe cũng bắt đầu học theo. Tiết Nam thì là cầm loa lớn, một lần lại một lần tại trong đội xe vừa đi vừa về tuần sát. Mọi người nhớ kỹ, dáng ẩn tức phủ, không cần nói, đừng lộn xộn, càng không cần làm ra nguy hiểm động tác. Chỉ cần là có người không nghe lời, gây nên quỷ dị chú ý. Ngươi yên tâm, ta sẽ tại ngươi bị quỷ dị ăn hết phía trước, đem ngươi từ trong xe ném ra bên ngoài. Tin tưởng ta, siêu phàm giả nhóm có thể tùy tiện làm đến điểm này. Lần này, liên quan đến đại gia tính mệnh, mọi người, đây không phải là nói đùa, đây là mạng sống. Chương 677, bọn họ. Tới chương 677, bọn họ. Tới rất nhanh, đồ ăn liền làm tốt. Mỗi người đều được đến tận thế đến nay phong phú nhất một bữa. Dù là rất nhiều người ngửi thơm nước đồ ăn không ngừng nuốt nước miếng, nhưng không có người cam lòng ăn nhiều một cái. Có ít người chỉ là ngửi chút hương vị, trong miệng liền bắt đầu điên cuồng bài tiết nước bọt. Dù là như vậy, nhưng những người này vẫn là cẩn thận từng ly từng tí đem phân đến đồ ăn nghiêm túc, xem như bảo bối đồng dạng nhét vào trong ngực. Có chút tuổi nhỏ hài tử đã sớm đói gầy trơ cả xương, nhưng bọn hắn cũng chỉ là ăn một muỗng nhỏ, rất nhỏ rất nhỏ một cái. Sau đó liền nhẫn nhịn nước bọt, đem đồ ăn cẩn thận từng ly từng tí giấu ở trong ngực. Không có người cam lòng đem những thức ăn này duy nhất một lần ăn sạch sẽ. Loại kia trước khi chết, dự định không quan tâm làm cái quỷ chết no người, không sống tới hiện tại. Mặc dù mỗi người đều phân đến rất nhiều ngày khẩu phần lương thực, nhưng kỳ thật so với tận thế phía trước đến nói, cũng chính là người bình thường dừng lại hơi nhiều lượng cơm ăn mà thôi. Liên Trầm Mặc Nghị hội bên kia, lúc này cũng là một bộ khẩn trương bầu không khí. Trầm Mặc Nghị hội cửa hàng đã sớm cửa sổ đóng chặt. Tất cả Trầm Mặc Nghị hội thành viên, toàn bộ đều tiến vào cái kia cửa hàng nho nhỏ bên trong. Cửa sổ đã sớm bị kiến trúc ra danh sách siêu phàm giả đóng kín. Từ bên ngoài càng là thấu không đi vào một điểm quang phát sáng. Nguyên bản náo nhiệt nhất Trầm Mặc Nghị hội cửa hàng, lúc này thoạt nhìn, giống như là một cái chết phòng ở Hầu Tuấn Cát, Hùng Bảo Xuân, cùng với Tống Vĩ bọn hắn, càng là không nhìn thấy bóng người, ai cũng không biết bọn hắn đi đâu. Trên đường phố trống rỗng, gió biển thổi qua, ngoại trừ lay động rừng cây phát ra âm thanh, liền không còn gì khác âm thanh. Nguyên bản căn cứ, lúc này thoạt nhìn, giống như là đã chết. Hầu như không cần riêng phần mình đội xe chủ quản nhóm phân phó. Tại đem đội xe vật tư thoáng thu thập sau đó, những người sống sót liền không kịp chờ đợi trở lại trên xe. Không có riêng phần mình đội xe đội trưởng phân phó, ai cũng không dám hiện tại liền đem ẩn tức phù dán lên. Ẩn tức phù mỗi một điểm năng lượng đều muốn dùng đến trên lưới lao. Chỉ có đội trưởng nói có thể dùng, bọn hắn mới dám dùng, mới cam lòng dùng. Ngay bình thường, loại này đẳng cấp ẩn tức phù, bọn hắn căn bản không có khả năng có cơ hội thu hoạch được. Công bằng đội xe bên này, cái kia trong đội xe ở giữa cái kia to lớn lều vải đã sớm thu vào. Kỳ thật nói là thu lại cũng không hoàn toàn chính xác, bởi vì cái này lều vải quá lớn, muốn thu lại tuyệt không phải một kiện rất nhanh có thể hoàn thành công tác. Thế là cái này lều vải chỉ là bị thoáng xếp sau khi thức dậy, sau đó nhét vào xe số 5 nóc xe. Cái khác vật tư cũng chỉ là nhét vào đinh đông xe tải thùng bên trong hoặc là nóc xe. Hết thảy đều lộ ra rất là vội vàng. Vội vàng đem tất cả sinh cơ diệt tuyệt. Bên cạnh hai chi hàng xóm đội xe cũng đều là như vậy. Nguyên bản náo nhiệt vô cùng căng cứ, lúc này đang lấy một loại cực nhanh tốc độ lạnh đi. Lạnh ngưng tụ thành băng. Rõ ràng bên ngoài lúc này hẳn là tinh quang đầy trời. Nhưng lúc này tất cả mọi người cảm thấy toàn thân phát lạnh. Mỗi một chiếc xe di cư cửa sổ xe đều bị các loại đồ vật chặn lại ánh mắt. Liên đại thuận vương triều đội xe bộ kia cự vô bá cũng là như thế. Những xe kia bên trên to lớn cửa sổ đều bị chăn mền che kín, cơ hồ là không nhìn thấy một tia tia sáng. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả xe đều là như vậy. Ít nhất có một ít tự cao tự đại siêu phàm giả nhóm xe xem như là ngoại lệ. Bởi vì siêu phàm giả nhóm có vượt qua người bình thường tự điều khiển lực cùng với tâm lý năng lực chịu đựng. Đây là bởi vì bọn hắn trường kỳ cùng quỷ dị chiến đấu rèn luyện ra được tâm lý năng lực chịu đựng. Bành! Cửa xe cuối cùng bị đóng lại, phát ra ngột ngạt âm thanh. Lại Bạch Vi cảm giác được buồng xe bên trong nháy mắt lâm vào một vùng tăm tối, xung quanh ngoại trừ những cái kia phong bế cửa sổ biên giới chỗ, có thể có chút lộ ra một điểm quang phát sáng bên ngoài, lại không có cái khác nguồn sáng. Rõ ràng bên ngoài vẫn là lớn mặt trời, nhưng lúc này, trong xe lại giống như là đêm tối. Cũng may xe số 6 một tầng không gian còn tính là rộng rãi, đại gia hoạt động ít nhất là không bị hạn chế. Nhưng lúc này, không có người từ trên vị trí của mình khắp nơi đi lại. Lại Bạch Vi cái này chân dài mỹ thiếu nữ, mơ hồ có thể nhìn thấy đối diện đội xe đồng đội hình dáng, nhưng cũng bèn bèn chỉ là hình dáng mà thôi. Lúc bắt đầu, trong xe còn có một chút sột soạt tiếng nói chuyện, nhưng những thứ này tiếng nói chuyện rất nhanh liền không còn. Tựa hồ tất cả mọi người nhớ tới phía trước Tiết Nam Tiết chủ quản nói qua câu nói kia, nếu ai dám nói chuyện, liền đem người nào ném ra bên ngoài. Lại Bạch Vi thân là Từ Lệ Na muội muội, vốn là một mực sống ở xe số 6 tầng 2. Nhưng lần này, Từ Lệ Na lại là trực tiếp đem Lại Bạch Vi đuổi xuống. Lý do là sợ Lại Bạch Vi không chịu nổi nhiều như vậy quỷ dị tạo thành áp lực tâm lý. Lại Bạch Vi đủ kiểu cam đoan mình nhất định không nói lời nào, nhất định nghe theo biểu tỷ chỉ huy, nhưng vẫn là bị Từ Lệ Na từ lầu 2 đuổi xuống. Lại Bạch Vi có thể thấy rất rõ ràng, người xung quanh nhìn hướng chính mình trong ánh mắt, tựa hồ là có cười trên nỗi đau của người khác cảm xúc cùng ánh mắt. Mặc dù nhìn không rõ ràng, nhưng Lại Bạch Vi xác định là có dạng này ánh mắt. Bất quá những thứ này cười trên nỗi đau của người khác rất nhanh biến mất, bởi vì xung quanh không tiếng động áp lực, xác thực là quá làm cho người khẩn trương. Ai cũng không biết những cái kia trong biển quỷ dị lúc nào đi lên. Có phải là hiện tại phía ngoài cửa xe đã có vô cùng vô tận quỷ dị từ trong biển leo lên? Ai cũng không biết. Chỉ là loại này trầm mặc áp lực làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy trong lòng giống như là kìm nén một quả bom, bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo tạc. Mọi người, hiện tại, lập tức, dán lên ẩn tức phủ. Ngay lúc này, một cái thanh âm thanh thúy đột nhiên vang lên, tốc độ nói rất nhanh, đọc nhấn rõ từng chữ 10 phần rõ ràng. Lại Bạch Vi nghe được, đây là biểu tỷ âm thanh. Trong xe rất nhanh vang lên một chút thanh âm huyền áo. Nhưng những âm thanh này kéo dài thời gian rất ngắn. Lại Bạch Vi cũng đem trong tay đều nhanh muốn bị mồ hôi ướt nhẹ ẩn tức phủ, vội vàng dán tại trên người mình. Có ít người càng là trực tiếp đem ẩn tức phủ dán tại trên trán, thoạt nhìn cũng rất quái dị. Có chút giống phim kinh dị bên trong một loại nào đó kinh khủng tồn tại. Kỳ thật, ẩn tức phủ chỉ cần là dán tại trên thân liền có thể, trên quần áo cũng là có thể. Nhưng cũng không biết là ai truyền tới lời đồn, nói ẩn tức phủ chỉ có dán tại trên da mới có thể đưa đến tốt nhất hiệu quả. Thế là, mọi người vì mạng nhỏ nghĩ, gần như đều không ngoại lệ toàn bộ đều dán tại trên da. Thậm chí có ít người còn đem y phục ôm lên đến, trực tiếp đem ẩn tức phủ dán tại trong quần áo trên bụng. Những cái kia dán tại trên trán người, phát giác có người làm như thế, trong lúc nhất thời hối hận không thôi, nhưng lại không dám đem ẩn tức phủ bóc tới một lần nữa dán. Toàn bộ quá trình, không ai như xe bị tuột xích. Tất cả mọi người làm xong dán ẩn tức phủ động tác này, không có người muốn chết. Nhưng tiếp xuống chính là thời gian dài hơn yên tĩnh. Lại Bạch Vi thậm chí đều có thể nghe được tiếng tim mình đập. Ngay lúc này, Lại Bạch Vi cảm giác được từng đợt khiếp sợ cảm giác từ đáy lòng hiện lên. Phản phất có cái gì đại khủng bố tại tới gần. Đến, tới. Bọn họ tới. Lại Bạch Vi trong lòng vang lên một cái lặp lại âm thanh. Đây là một loại nhân loại gặp phải thiên địch cảm giác. Lại Bạch Vi có thể nghe được tiếng tim mình đập càng lúc càng lớn, tựa hồ một giây sau, chính mình tâm liền muốn từ cổ họng nhảy ra. Lại Bạch Vi tính toán cố gắng đi nghe một chút ngoài xe có phải là thật hay không có quỷ dị. Thế nhưng nàng không dám. Nhìn xem bị chăn đông phòng gắt gao cửa sổ xe, Lại Bạch Vi muốn đi đem chăn đông thoáng để lộ một cái khe, nhìn xem những cái kia quỷ dị đến cùng có tới hay không. Nhưng nàng vẫn là không dám. Chỉ là trong lòng hồi hộp cảm giác càng ngày càng thịnh. Có thể sống đến hiện tại người, đều là gặp qua quỷ dị, có ít người thậm chí còn cùng quỷ dị giao thủ qua. Thế nhưng hiện tại loại cảm giác này, tháng qua ngày trước bất kỳ lần nào. Lại Bạch Vi hai tay, gắt gao bắt lấy chính mình khe quần, bởi vì quá mức khẩn trương, dẫn đến Lại Bạch Vi cảm giác có chút choáng váng. Mồ hôi trán theo gương mặt trượt xuống. Cả người bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy. Đây là bản năng của thân thể tại làm ra phản ứng. Không thụ lý trí cùng tư tưởng khống chế. Mặc dù không biết ngoài xe đến cùng là cái gì, nhưng chính là sợ hãi, không nhịn được sợ hãi. Nàng không nhìn thấy bất kỳ vật gì, nhưng những vật kia tựa hồ ngay tại bên thai của nàng, đối với lỗ thai của nàng nhẹ nhàng hà hơi. Chương 678, có đồ vật đi ra. Chương 678, có đồ vật đi ra. Quái vật tỷ cột cửa sổ không có bị phong. Đối với Trần Gia đến nói, không thấy được nguy hiểm, so với nhìn thấy nguy hiểm càng khủng bố hơn. Không nhìn thấy nguy hiểm, liền mang ý nghĩa chính mình không có cách nào kịp thời làm ra phản ứng. Nhìn thấy nguy hiểm, liền mang ý nghĩa mình có thể tùy thời quyết định căn cứ tình thế biến hóa mà quyết định chính mình bước kế tiếp nên làm như thế nào. Siêu phàm giả tâm lý năng lực chịu đựng là những người sống sót xa xa không cách nào so sánh. Bởi vậy, gần như toàn bộ trong đội xe siêu phàm giả đều không có phong cửa sổ. Bọn hắn muốn nhìn xem những cái kia đáy biển quỷ dị đến cùng là thế nào cái tình huống. Trừ đội, ngươi có hay không cảm ứng? Trong xe bộ đàm truyền đến đạm đài biệt có chút khẩn trương âm thanh. Ta cảm ứng không rõ ràng, nước biển đối chúng ta người dẫn đường năng lực cảm ứng quá yếu nhiều rất lớn. Hơi có chút sai lệch giọng nói của Trử Triệt đúng lúc vang lên. Cùng Trử Triệt âm thanh truyền tới, còn có một chút dòng điện tạc âm. Các ngươi nói cái này hải quỷ lên bờ, giống hay không châu phi trên thảo nguyên động vật đại di rời. Bọn họ chẳng lẽ cũng là muốn theo một chỗ di chuyển đến một nơi khác? Giọng nói của đạm đài biệt vẫn còn tiếp tục. Thế nhưng không có người trả lời hắn vấn đề này. Đạm đài biệt cũng không xấu hổ, tiếp tục đặt câu hỏi. Các ngươi nói, liền trừ đội dạng này người dẫn đường danh sách 4 đều không có phát giác được hải quỷ muốn lên bờ, bọn hắn trầm mặc nghị hội là thế nào biết rõ? Còn biết hải quỷ lên bờ sẽ kéo dài bao nhiêu ngày? Chẳng lẽ bọn hắn có khả năng dự báo tương lai siêu phàm giả? Nếu là thật có thể dự báo tương lai siêu phàm giả, ta dựa vào, đây chẳng phải là vô địch. Nếu thật là có dự báo tương lai siêu phàm giả, ta thật muốn hỏi hỏi hắn, nhân loại chúng ta về sau là đoạt lại thành thị, vẫn là toàn bộ đều chết xong. Thật hiếu kỳ a. Trầm mặc nghị hội tổ chức này, ta xem ra vẫn còn có chút bản lĩnh, bọn hắn ít nhất có thể lấy được nhiều như vậy kỳ vật. Cảm giam lại nhại, cảm giam lại nhại. Thế nhưng không có người nào đi đánh gãy đạm đại biệt tự thuật. Bởi vì tiểu tử này nói rất nhiều nghi ngờ, cũng là đại gia đang nghĩ tới. Ví dụ như, Trầm Mặc Nghị hội là thế nào biết hải quỷ muốn lên bờ sự tình. Chuyện này là không phải Trầm Mặc Nghị hội dở cho quỷ. Trần Dã nhìn hướng nơi xa bình tĩnh mặt biển. Trong lỗ thai lại không có toàn bộ căn cứ một kia ồn nào. Nếu là ngày xưa lúc này, căn cứ nói là tiếng người huyên náo cũng là một chút không kém. Thế nhưng hiện tại, toàn bộ căn cứ giống như là chết đồng dạng. Thậm chí, Trần Dã cảm giác được hơi có chút lạnh. Ngay tại một giây sau, Trần Dã huyết nhãn có chút lập lòe. Hình như, Trần Dã khẽ ngẩng đầu. Đội xe từ Tịch Thị trở về thời điểm đã là lúc hoàng hôn đợi. Những ngày này thời tiết kỳ thật cũng không tệ, mỗi lúc trời tối đều có thể nhìn thấy ngôi sao. Lại thêm thời tiết trở nên ấm áp, bởi vậy, những ngày này ban ngày nhiệt độ cũng có hơn 20 độ. Lúc ban ngày, có ít người thậm chí mặc vào ngắn tay. Buổi tối nhiều lắm là xuyên cái tay áo dài liền có thể đỉnh qua. Thế nhưng hiện tại, trên trời không biết lúc nào vậy mà nhiều thật lớn một khối mây đen. Vừa rồi mới lộ ra tới một chút xíu tinh quang, tất cả đều bị mây đen che lại. Không những như vậy, xung quanh mây đen càng ngày càng nhiều. Sắc trời chậm rãi trở tối. Mặc dù không giống bĩnh dạ khủng bố như vậy, không có một chút sắc trời, nhưng lúc nào cũng để người không phải thư thái như vậy. Trần Dã a ra một hơi, thể khí tại không khí bên trong biến thành mắt trần có thể thấy màu trắng. Nhiệt độ không khí tựa hồ là biến thấp một chút. Bộ đàm bên trong, giọng nói của đạm đại biệt như cũ tại tiếp tục. Trừ đội, gia tử, đại gia có hay không cảm thấy nhiệt độ không khí hình như biến thấp? Có chút không đúng a. Giọng nói của Đạm Đài Biệt mang theo một chút khẩn trương. Ngậm miệng. Giọng nói của Trử Triệt xuất hiện, quát bảo ngưng lại Đạm Đài Biệt ồn ào. Không đợi Đạm Đài Biệt nói tiếp cái gì, giọng nói của Trử Triệt tiếp tục truyền tới. Mọi người, bắt đầu đem ẩn tức phủ dán lên. Bọn họ đến rồi. Nói xong câu đó, Trử Triệt trừ đội trưởng lại không có nhiều lời một cái chữ. Trần Dã đem ẩn tức phủ dán tại ngực trên quần áo. Lần này Trần Mặc nghị hội cho 100 tấm ẩn tức phủ. Kỳ thật công bằng đội xe hiện tại người đã sớm không còn 100 người. Nhiều ra những thứ này ẩn tức phủ liền bị siêu phàm giả cho phân, mỗi người ít nhất 2 tấm. Loại này ẩn tức phủ thế nhưng là hàng cao cấp, liền xem như Trần Mặc nghị hội cửa hàng bên trong bán, cũng là muốn tốt mấy cái kim tệ một tấm. Cảm giác được trong thân thể mình một loại nào đó khí tức bị ẩn tức phủ thu lại, ẩn tàng. Trần Dã đem khỏe miệng khói gẩy vào bãi cát hạt cắt bên trong, tia lửa tung tóe, đầu thuốc lá ánh lửa chậm chậm bắt đầu dập tắt. Thông qua đầu thuốc lá ánh lửa, Trần Dã phát hiện, hạt cắt phía trên không biết lúc nào, vậy mà bao trùm lên một tầng thật mỏng sương lạnh. Trần Dã trong lòng có chút run lên. Sự tình phát triển, hình như so với Trần Mặc nghị hội dự đoán càng thêm nghiêm trọng. Nhưng lúc này không phải truy cứu Trần Mặc nghị hội trách nhiệm thời điểm. Nơi xa bình tĩnh mặt biển bên trên, tựa hồ có chút không đúng. Màu đỏ máu mắt trái có chút lập lòe. Trần Dã đã đem cảnh giác nâng lên cao nhất, tay phải nắm tay lái, tay phải nắm lấy căm hận. Nơi xa trên mặt biển, rất bình tĩnh. Bình tĩnh đến không bình thường. Hình như cái kia bình tĩnh mặt biển trên dưới mặt, cất giấu thứ gì. Trần Dã không nháy một cái nhìn xem trên mặt biển tình huống. Không đơn thuần Trần Dã như vậy, không có phong cửa sổ Đạm Đại Biệt, Tôn Thiên Thiến, Thiết Sư, Đinh Đông cùng với Trử Triệt, bọn hắn đều đang nhìn trên mặt biển. Tại nơi đó, có đồ vật đang tại từ trong nước biển hiện lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, chương 679, những cái kia dài cái cổ chương 679, những cái kia dài cái cổ mặt biển đen nhánh, tại yếu ớt đến gần như nhìn không thấy dưới ánh sao, hiện lên từng cái màu đen hình tròn vật thể. Một cái tiếp theo một cái, tại Trần Dã trước mắt, dầm dạp chẳng chịt có mười mấy cái màu đen hình tròn vật thể. Bởi vì tia sáng thực sự là quá tối, căn bản là thấy không rõ những vật này đến cùng là cái gì. Những cái kia màu đen hình tròn vật thể lơ lửng ở nước biển mặt ngoài, tại sóng biển phun trào phía dưới hơi rung nhẹ. Thế nhưng là, vẹn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, những cái kia màu đen hình tròn vật thể liền phát sinh biến hóa. Những thứ này hình tròn vật thể chậm rãi bị kéo cao, làm lộ ra một đôi người con mắt thời điểm, Trần Dã cả người toàn thân trên dưới chính là mát lạnh. Loại cảm giác này, giống như là mùa hè đang ngủ say, trên lưng bỏ qua một đầu lạnh buốt rắn. Những cái kia hình tròn vật thể, chính là đỉnh đầu của người. Đó là từng đôi lạnh nhạt lại không có bất kỳ người nào tình cảm con mắt. Phảng phất cặp mắt kia chỉ là trang trí, cũng không có con mắt công năng. Theo những người này chậm rãi tới gần bờ biển, Trần Dã nhìn rõ ràng hơn. Từ trong biển đi ra người, da của bọn hắn ra hiện ra màu nâu xanh, giống như là ở trong biển ngâm thật lâu thanh đồng khí. Bọn hắn không lộ vẻ gì, không có cảm xúc, thậm chí trong mắt đều không có hoạt động, chỉ là ngơ ngác duy trì hướng phía trước di động hành động. Đầu của bọn hắn phát đều rất dài, những cái kia tóc còn ướt dán thật chặt tại trên da đầu, dán tại trên mặt. Bọn hắn cái cổ rất dài, mỗi người cái cổ ngắn chí ít có 50 cm, dáng dấp cũng có 1 mét. Những thứ này cái cổ thoạt nhìn 10 phần quái dị cùng khủng bố. Những thứ này người còn không có tới gần, Trần Dã liền cảm giác được một loại ẩm ướt khí tức âm lãnh đập vào mặt. Từ khuôn mặt bên trên nhìn, những thứ này người có trẻ có già, có nam có nữ, giống như là một nhân loại gia tộc. Không sai biệt lắm mười mấy cái người chậm rãi tới gần căn cứ bên này. Những thứ này người tựa hồ cũng không có phát giác được trên bờ biển nhiều một chút đồ vật. Không những như vậy, những người này quần áo trên người cũng rất kỳ quái. Có ít người xuyên Âu phục phản phiêu, xem xét khi còn sống chính là nào đó công ty bên trước, bọn hắn trong tay còn cầm cặp công văn. Còn có chút người mặc có in nào đó công ty giao đồ ăn áo lót, trên đầu còn mang theo kỵ hành mũ bảo hiểm. Loại này trang phục vừa nhìn liền biết cuộc đời trước đây là làm cái gì. Còn có người xuyên nào đó trung học đồng phục, thậm chí còn có sọ tất đen nữ nhân. Đương nhiên, dưới loại tình huống này, tin tưởng không có người sẽ đem ánh mắt dừng ở những thứ này tất đen nữ nhân trên thân. Những cái kia cái cổ ngắn đi ở trước nhất, dài chút cái cổ đi ở phía sau. Tựa hồ cái cổ càng dài, tại cái này quần thể bên trong liền được hưởng càng cao địa vị đồng dạng. Những thứ này người từ trong biển đi ra, toàn thân ướt sũng. Khi chúng nó chân triệt để bước lên bãi cát thời điểm, trên người bọn họ như cũ đang không ngừng chảy xuống nước. Phản phất mỗi người trên thân đều có một cái không có đóng rơi vòi nước. Bọn hắn chậm rãi mài cọ lấy, từng bước một tới gần căn cứ nơi này. Tiểu Ngư Nhi nằm chắc biểu tỷ góc áo, toàn thân phát run. Người khác đều giấu ở trong xe, không bị cho phép nhìn thấy những vật này. Nhưng Tiểu Ngư Nhi không giống. Hiếu kỳ tiểu nha đầu ỷ vào biểu tỷ bảo vệ, lúc nào cũng có thể được đến người khác đều không hưởng thụ được đặc quyền. Tiểu nha đầu chỉ là xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn thoáng qua, cả người sẽ không tốt. Đây là một loại phát ra từ nội tâm sợ hãi, giống như là con cừu nhỏ gặp sói đói. Tôn Tiến Tiến đem Tiểu Ngư Nhi đầu đè xuống, dùng tay gắt gao che lại Tiểu Ngư Nhi miệng, sợ Tiểu Ngư Nhi phát ra một chút xíu động tĩnh. Tiểu Ngư Nhi cũng dùng hai tay đắp lên biểu tỷ trên mu bàn tay, nàng cũng sợ hai chính mình không nhịn được phát ra âm thanh. Thiết Sư từ nóc xe ngồi trên giường, hai cái đầu lúc này đều duy trì tỉnh lại trạng thái, đặc biệt là cùng sư đầu, toàn bộ lộ ra hung thần ác sát, 10 phần khủng bố. Hắn có thể cảm giác được những thứ này không thích hợp, nhưng nếu như vẹn vẹn chỉ là những thứ này số lượng, có phải là quá mức ngạc nhiên? Chứ không nói toàn bộ căn cứ bên này có bao nhiêu siêu phàm giả, vẹn vẹn là công bằng đội xe siêu phàm giả, những thứ này quỷ dị liền không cách nào đối với công bằng đội xe tạo thành tính thực chất tổn thương. Thiết Sư nghĩ mãi mà không rõ, nhưng không hề đại biểu những người khác nghĩ mãi mà không rõ. Trần Dã ánh mắt trầm ngưng, con mắt màu đỏ bên trong giống như là cất giấu một khối tan không ra băng. Trước mắt quỷ dị tuyệt không chỉ như thế một chút. Dựa theo trầm mặc nghị hội tin tức, trong biển đồ vật lên mở, số lượng cực kỳ khổng lồ, là viễn siêu căn cứ hiện nay nhân số khổng lồ. Đại khủng bố còn tại phía sau. Quả nhiên, làm Trần Dã đảo mắt nhìn hướng biển cả phương hướng thời điểm, tại đám kia lên trước nhất mở hải quỷ sau đó, dâm dạp chẳng chịt. Toàn bộ tới gần đường ven biển sóng biển bên trong, to to nhỏ nhỏ nổi các loại màu đen đỉnh đầu. Một cái không nhìn thấy bờ cái chủng loại kia, một mực kéo dài hướng chỗ xa nhất, có chút đi nhanh, đã theo trong biển thò đầu ra. Kết nối đầu là loại kia thật dài cái cổ. Loại này thật dài cái cổ, nhìn thấy người trong lòng phát lạnh. Có một ít người cái cổ đã vượt qua 1 mét, nắm giữ dài nhất cái cổ nam nhân, đi ở tất cả mọi người chính giữa. Cổ của nó thậm chí vượt qua 3 mét, giống như là một cái di động cột cờ hành tẩu tại trong hải quỷ ở giữa. Cái này dài nhất cái cổ ra hỏa, cho người cảm giác gáp bách mãnh liệt cùng uy hiếp cảm giác. Thân là siêu phàm giả, Trần Dã có thể cảm giác được ra hỏa này cho mình cảm giác nguy hiểm là tối cường. Càng ngày càng nhiều chân rơi vào trên bờ cát. Những thứ này người cùng phía trước người một dạng, trên thân có lưu không sống nước. Những thứ này nước đem trên bờ cát hạt cát ướt nhẹp từng mảnh từng mảnh. Trong không khí rét lạnh khí tức càng ngày càng nặng. Trần Dã có thể nhìn thấy chính mình hô hấp sinh ra hơi nóng biến thành bạch khí. Nhìn hướng kính chiếu hậu, trên mặt đất mỏng xương càng nhiều, cũng càng dày. Nhiệt độ chợt hạ. Chính mình là siêu phàm giả ngược lại là không quan trọng, nhưng những cái kia những người sống sót, trận này sau tai nạn còn có thể sống mấy cái. Trước hết nhất những cái kia người đã chậm rãi tới gần căn cứ bên này. Bọn hắn đã bắt đầu tiếp xúc đến khoảng cách bờ biển gần nhất đội xe. Chi kia đội xe đem tất cả cửa sổ xe toàn bộ đều đóng kín, chỉ có mấy cái cửa sổ không có bị phong, đại khái cũng là để lại cho siêu phàm giả quan sát tình huống đặc biệt lưu lại. Phía trước còn có thể nhìn thấy có bóng người tại cửa sổ phía sau lắc lư. Thế nhưng giờ khắc này, cửa sổ bóng người phía sau đều không còn. Những cái kia người chậm rãi, từng bước một chạy qua chi kia đội xe. Tiếng bước chân nặng nề giống như là đánh tại người nội tâm chỗ sâu. Trên mặt đất nước động chứng minh bọn giá hỏa này tới qua. Càng ngày càng nhiều người từ trong biển đi lên. Toàn bộ đường ven biển bên trên tất cả đều là loại này thật dài cái cổ ra hỏa. Phía trước nắm giữ dài 3 mét cái cổ ra hỏa lại lần nữa bị vượt qua. Mấy cái hải quỷ cái cổ, so với cổ của hắn càng dài. Tựa hồ 3 mét chỉ là một cái giới hạn. Vượt qua 3 mét dài cái cổ, rõ ràng so với những người khác nhiều một tia linh tính. Tựa hồ bọn hắn trong ánh mắt nhiều một chút. Suy nghĩ. Toàn bộ căn cứ chết đồng dạng yên tĩnh. Không có bất kỳ cái gì người sống sót dám phát ra, cho dù là một chút xíu âm thanh. Những thứ này thật dài cái cổ ra hỏa từng bước một tới gần căn cứ. Mọi người tâm cũng bị treo lên tới. Làm cái thứ nhất hải quỷ bước qua công bằng đội xe doanh địa thời điểm, Trần Dã cũng không khỏi đến có chút khẩn trương. Số lượng quá nhiều, nhiều vượt quá tưởng tượng của mình. Nếu như vẫn là vừa rồi mười mấy cái đồ vật, công bằng đội xe một chi đội xe ứng đối cũng không phiền phức. Nhưng bây giờ, những thứ này số lượng căn bản là không có cách nào thống kê. 1 vạn, 10 vạn, lại hoặc là 100 vạn. Bất luận cái gì đội xe cùng hiện tại hải quỷ đối đầu, chỉ có một con đường chết. Nghĩ đến, toàn bộ tịch thị ba mặt gần biển địa phương, toàn bộ đều xuất hiện những vật này. Những cái kia rời đi đội xe, nếu như tốc độ không đủ nhanh, sợ là không có sống sót khả năng. Cùng lúc đó, xe số 5 bên trong, xe số 6 bên trong, giang run lên thanh âm nhỏ dày tại không gian bên trong quanh quẩn. Đây là cơ thể người bản năng phản ứng, mặc dù bọn hắn không nhìn thấy bên ngoài đến cùng phát sinh cái gì, nhưng bản năng của thân thể nói cho bọn hắn, tình huống hiện tại rất nguy hiểm, tùy thời đều có chết đi khả năng. Nhưng coi như là giang run lên âm thanh, mọi người cũng đều cực lực khống chế, để những âm thanh này lại nhỏ một chút. Thậm chí có người đem tay nhét vào trong miệng, tránh cho răng va chạm âm thanh gây nên nguy hiểm. Những người khác rất nhanh học theo, không có người muốn chết. Chương 680, lại biết lại mù đồ vật. Chương 680, lại biết lại mù đồ vật. Trần Dã trầm mặc nhìn xem tất cả những thứ này phát sinh. Coi như hắn là huyết nguyệt chi chủ, lúc này cũng không thay đổi được hết thảy phát sinh. Tình huống như vậy sẽ còn duy trì liên tục rất nhiều ngày. Những ngày này làm như thế nào qua? Công bằng đội xe trong doanh địa hải quỷ càng ngày càng nhiều. Nguyên bản khô khan mặt đất trở nên âm lãnh ẩm ướt, kèm theo loại này âm lãnh ẩm ướt mà đến, còn có một loại rất khó ngửi mùi. Trần Dã ngồi ở quái vật tì cục trên ghế lái, vốn là tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Hiện tại xem ra, liền xem như muốn chạy trốn, sợ là cũng không thể nào. Những vật này quá nhiều. Ngay tại quái vật tì cục bên cạnh xe, khoảng cách Trần Dã không đến nửa mét vị trí. Một cái sắc mặt xám xanh ra hỏa, giống như là động tác chậm một dạng, từng bước tại cửa sổ xe phía trước xuất hiện. Quái vật tì cục cửa sổ xe như cũ vẫn là lưới phòng hộ, vẫn là không có chứa lên xe thủy tinh. Trần Dã có thể rất rõ ràng cảm nhận được, ra hỏa này trên thân truyền đến hàn khí. Đối mặt Trần Dã như thế cái người sống sơ sở, ra hỏa này tựa hồ cũng không có thấy được đồng dạng. Từng bước chuyển, chậm rãi. Trần Dã đánh giá cẩn thận ra hỏa này hết thảy đặc thù. Mặc cùng người bình thường mặc không sai biệt lắm, chỉ là không nhìn thấy đầu, chỉ có thể nhìn thấy một cái thật dài cái cổ. Đúng vào lúc này, Trần Dã nhìn thấy một cái từ trên trời giáng xuống đầu. Đầu này cùng khác chết lặng đầu không giống, tựa hồ là nhiều một chút bản thân năng lực suy tư. Viên này đầu bị thật dài cái cổ kết nối lấy, giống như là một con rắn đồng dạng. Trên đầu hai viên con mắt nhìn chòng chọc vào Trần Dã. Trong lúc nhất thời, bốn mắt nhìn nhau, không, là tam mục tương đối. Màu đỏ máu con mắt nhìn xem cái kia trên đầu hai viên không có con ngươi con mắt màu xám. Đúng vậy, tới gần nhìn, mới phát hiện những thứ này con mắt không có con ngươi. Trần Dã không xác định những thứ này con mắt có phải là có thị lực, có phải là còn có con mắt công năng. Nhưng hắn như cũng không nhúc đích, chỉ là dùng màu đỏ máu con mắt nhìn xem cặp kia con mắt màu xám. tay trái tay phải phân biệt bắt lấy bách quỷ thực cùng căm hận chôi đao, tùy thời chuẩn bị bộc phát một kích chí mạng. Liền xem như biết rõ đối đầu nhiều như vậy quỷ dị, chính mình phần thắng tuyệt sẽ không cao, nhưng muốn để lão tử khoanh tay chịu chết ai cũng không được. Ba con mắt cứ như vậy nhìn nhau, muốn nói không khẩn trương đây tuyệt đối là giả dối. Trần Dã trong lòng bàn tay cũng có chút ít đổ mồ hôi. Cách đó không xa Tôn Tiến Tiến cũng khẩn trương, nàng không xác định Trần Dã là thế nào đưa tới tên kia lực chú ý. Từ nàng hiện tại góc độ nhìn, quái vật tì cục trước xe có một cái rất dài cái cổ ra hỏa, uốn lượn cái cổ, đem đầu dò xét tại quái vật tì cục trước xe, giống như là một con rắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm địch nhân. Mà Trần Dã, tên ngu ngốc kia cùng đối phương bốn mắt nhìn nhau. Thiếu nữ tóc hồng lúc này rất muốn ném cho Trần Dã một bàn tay, cái này ngu ngốc. Nhưng nếu quả thật bộ phát xung đột, thiếu nữ tóc hồng phàn nàn thì phàn nàn, nhưng nàng còn là sẽ cái thứ nhất giơ tay cứu trợ. Trừ Triệt cũng nhìn thấy tình huống này, trên trán rịn ra mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, gần như đem cổ áo toàn bộ ướt nhẹp. Trừ Triệt lúc này trong lòng đã đem Trần Dã mắng vô số lần. Cái này ngu ngốc, xóa bức, hôn trướng. Dù sao có thể nghĩ tới tử, lúc này trừ đội trưởng, toàn bộ đều dùng đến Trần Dã trên thân. Thiết sư hai cái đầu cũng đều nhìn về phía bên này. Cái kia bốn lượn cái cổ nhìn xem Trần Dã ra hỏa, cái cổ chiều dài chí ít có 4 mét. Thiết sư liếm môi một cái. Nếu là Trần Dã bị công kích, hắn ngay lập tức liền sẽ tiến lên, đem cái kia lớn cái cổ kéo đứt. Còn có càng nhiều người đang chú ý Trần Dã bên này, thậm chí còn có trong lòng người cười trên nỗi đau của người khác. Đương nhiên, cái này cười trên nỗi đau của người khác chính là cách đó không xa Mục Dương nhân đội xe bên trong Giang Du. Chỉ cần là Trần Dã chết rồi, nàng cảm thấy chính mình sẽ là cây đao kia đời tiếp theo chủ nhân, cũng là chủ nhân chân chính. Trần Dã kỳ thật cũng không biết vì cái gì chính mình sẽ bị gia hỏa này để mắt tới. Chính mình rõ ràng đeo ẩn tức phủ, hẳn là sẽ không gây nên bọn gia hỏa này lực chú ý mới đúng. Đột nhiên, cái kia con mắt màu xám đầu thoáng đông lúc đích. Cái kia đầu có chút một bên, tựa hồ là không nhìn thấy Trần Dã cái này người sống sờ sờ ở trước mắt. Cái kia đầu có chút một bên, cũng là đem lô thai trước nhích lại gần, tựa hồ là muốn nghe một chút trong xe có hay không những động tĩnh khác. Trần Dã liền hô hấp đều thả nhẹ hiểu rõ rất nhiều rất nhiều. Toàn bộ quá trình đại khái cũng liền hơn một phút đồng hồ. Nhưng Trần Dã lại cảm giác giống như là có 10 phút đồng hồ lâu. Làm cái kia bốn lượn cái cổ mới đem đầu từ Trần Dã cửa sổ xe phía trước rời đi. Trần Dã thoáng thở dài một hơi. Trong lòng cũng đối với mấy cái này hải quỷ làm ra một chút phán đoán. Những vật này, tựa như là lại điếc lại mù. Thị lực không được, thính lực hình như cũng không được. Mặc dù thoạt nhìn so với những người khác nhiều một chút linh động, tựa hồ cũng thông minh một chút. Nhưng trình độ này cũng là tương đối có hạn. Trừ phi là đặc biệt lớn động tĩnh, bọn hắn mới có thể nghe được. Suy nghĩ một chút, tương lai dạng này thời gian sẽ còn duy trì liên tục thật lâu, Trần Dã liền dứt khoát từ khoang điều khiển đứng lên. Dự định trở lại buồng xe bên trong sinh hoạt trong không gian đợi. Chuẩn bị thật tốt sống qua mấy ngày nay. Suy nghĩ một chút, Trần Dã cầm qua thai nghe bờ Bluetooth tại cửa sổ xe phía trước lung lay. Những người khác lúc này cũng còn không có đem lực chú ý rời đi, nhìn thấy Trần Dã cầm thai nghe bờ Bluetooth lung lay. Mấy người thoáng sững sờ, nhưng vẫn là riêng phần mình trở về tìm tới chính mình thai nghe bờ Bluetooth. Trần Dã đem thai nghe bờ Bluetooth gỡ xuống thai phải một con kia nhét vào trong lỗ thai. Sau đó nhẹ giọng nói, "Bi bi." Hai chữ này vừa mới xuất khẩu, tất cả đeo thai nghe bờ Bluetooth mọi người cùng nhau chấn động. Sau đó tất cả mọi người làm một động tác, vội vàng che lại lỗ thai, sau đó nhìn hướng Trần Dã ngoài xe dài cái cổ nhóm. Kết quả, cái gì đều không có phát sinh. Những cái kia dài cái cổ hải quỷ, bọn hắn như cũ chậm gì gì chạy qua đội xe doanh địa, giống như là một đám cái xác không hồn một dạng, không có chút nào bất luận cái gì sinh cơ. Ngoại trừ cái kia có dài 4 mét cái cổ Trần Dã nhân tình khác quỷ dị thoạt nhìn đồng thời không có gì khác biệt. Trần Dã nhẹ giọng nói, "Đừng lo lắng, bọn gia hỏa này lại điếc lại mù, chỉ cần không phải làm ra động tĩnh quá lớn, cũng không có vấn đề gì." "Ta thao, Dã tử, ngươi nha vừa rồi làm ta sợ muốn chết." Quả nhiên, cái thứ nhất hồi phục Trần Dã chính là Đạm Đại Biệt. "Dã tử, ngươi cũng không biết, ta lúc ấy còn tưởng rằng ngươi xong, ngươi tang lễ bên trên điếu văn ta đều nghĩ kỹ sao? Hắn là một người tốt, một cái thuần túy người tốt. Mau mau cút, là ngươi nha." Nghe được Đạm Đại Biệt ồn ào, Trần Dã trực tiếp mở phun. Con hàng này miệng làm sao lớn lên, làm sao vừa mở miệng cứ như vậy điểm xấu. Có lẽ là con hàng này bộ kia xe cách âm hiệu quả không tệ, bởi vậy, hắn nói chuyện thời điểm, liền so với những người khác thoải mái nhiều. Kỳ thật Tôn Thiên Thiến, Trừ Triệt hai người bọn họ tại biết những vật này lại điếc lại mù sau đó, cũng buông lòng rất nhiều. Hai người bọn họ xe mặc dù không phải kỳ vật, nhưng phía trước cải tiến thời điểm, cũng là làm qua cách âm xử lý. "Dã tử, ngươi mới vừa rồi là làm sao bị vật kia để mắt tới?" "Ta nào biết được, ta cái gì cũng không làm. Có lẽ là hiếu kỳ." Trần Dã ăn ngay nói thật, hắn cũng không biết chính mình làm sao bị để mắt tới. Loại chuyện này tự nhiên là sẽ không đi giấu giếm đồng đội, nói không chừng đại gia tiếp thu ý kiến của chúng, còn có thể nhiều phân tích một vài thứ đi ra. Tất cả mọi người tại trong thai nghe bờ Bluetooth lặng lẽ trò chuyện. "Dã tử, ngươi mới vừa rồi cùng vật kia tiếp xúc gần gũi thời điểm, cảm giác gì?" "Lạnh, cảm giác bọn gia hỏa này chỉ là nắm giữ người hình dạng, nhưng cũng không phải là người, hoàn toàn là một loại khác sinh vật. Còn có đây này, cảm giác giống như là tại trong biển sâu ngâm mấy trăm năm, trên thân không có người cảm giác. Vừa rồi nhìn ta cái kia, hình như có một ít tư duy linh tính, nhưng loại này khác biệt không hề không hợp tối thường, trên bản chất có lẽ còn là quỷ dị, không có cùng nhân loại bình thường chỉ số IQ, thậm chí so với bình thường tiểu miêu tiểu cậu đều kém rất nhiều." Nghe được Trần Dã như thế miêu tả, mấy người thoáng thở dài một hơi. Nếu như khổng lồ như vậy tộc đàn, nếu là có cùng nhân loại đồng dạng trí tuệ sinh vật tồn tại, cái kia căn cứ bên này người liền toàn bộ xong. Nhưng lại tại lúc này, một tiếng hét lên rạch rách bầu trời đêm. A chương 681, mỗi người chỉ có một lần phạm sai lầm cơ hội. Chương 681, mỗi người chỉ có một lần phạm sai lầm cơ hội. Nữ nhân giật giật nam nhân góc áo. Nam nhân không hề bị lay động, thậm chí còn đưa nữ nhân một cái ánh mắt cảnh cáo. Tựa hồ là ngày bình thường, nam nhân đối với nữ nhân rất là dễ dàng tha thứ nguyên nhân, bởi vậy nữ nhân đối với nam nhân ánh mắt cảnh cáo căn bản là không quan tâm. Nữ nhân này cũng không phải là một cái ngốc nghếch người, ngược lại, nàng tại đội xe vẫn là một cái trí năng đoàn tồn tại. Bởi vì lý trí suy nghĩ, làm cho cả đội xe tránh khỏi mấy lần trọng đại nguy cơ. Đội xe này thực lực kỳ thật không hề mạnh, cũng liền cùng Khô Lâu đội xe không sai biệt lắm. Lúc ấy cũng là chuẩn bị cùng Khô Lâu đội xe cùng rời đi, nhưng nữ nhân quyết định lưu lại, thế là toàn bộ đội xe cũng liền lưu lại. Khi thấy trên bờ biển nhiều như vậy dài cái cổ ra hỏa thời điểm, đội xe này bên trong siêu phàm giả đều may mắn nghe nữ nhân này lời nói. Bởi vậy, đội xe này siêu phàm giả đối với nữ nhân càng thêm tin phục. Có thể tại trong tận thế, bằng vào chính mình một người bình thường thân phận, tại một cái trong đội xe lẫn vào không thể so siêu phàm giả địa vị kém, có thể thấy được nữ nhân này cường đại. Toàn bộ căn cứ, nàng nữ nhân như vậy, phượng mao lân giác, liền xem như tại trước mặt siêu phàm giả, nàng cũng không sợ chút nào. Thậm chí nhiều lần trầm mặc nghị hội mở hội thời điểm, đều là nàng đại biểu đội trưởng đi. Thế nhưng, nữ nhân này cũng là có cái quen thuộc. Nàng muốn ghi chép trên thế giới này, hiện nay tất cả quỷ dị. Cho tới bây giờ, nữ nhân này ghi chép ít nhất 300 trang quỷ dị bút ký. Thậm chí so với bình thường đội trưởng bút ký đều càng thêm tỉ mỉ xác thực. Có một ít đội trưởng bút ký, người bình thường là không có cách nào nhìn. Nhưng nàng thân là người bình thường, ghi chép quỷ dị bút ký, lại là tất cả mọi người có thể nhìn. Vì thế, nàng quỷ dị bút ký giúp rất nhiều người. Mà lần này, nữ nhân mặc dù có thể cảm giác được những cái kia chính mình còn không có nhìn thấy đồ vật, mang cho chính mình mười phần mãnh liệt sợ hãi cảm giác, nhưng nàng vẫn là muốn nhìn xem. Người khác không được, chính nàng có lẽ có thể. Nàng quá tự tin. Từ đáy biển đi lên quỷ dị, đây là một loại nàng chưa từng có tiếp xúc qua quỷ dị. Đây đối với nàng có cực kỳ mãnh liệt sức hấp dẫn. Nàng muốn nhìn xem, muốn ghi chép lại, về sau để càng nhiều người xem đến, để càng nhiều người hiểu rõ, để càng nhiều người có thể còn sống sót. Vì thế, nàng đã cầu xin đội trưởng cực kỳ lâu. Đại khái cũng liền 3 phút đi. Đội trưởng là người dẫn đường danh sách, nhưng vẫn là không muốn để cho nữ nhân đi trước cửa sổ nhìn. Đài này xe di cư phần lớn cửa sổ đều phong bế, cũng chỉ có đội trưởng cái này cửa sổ không có phong. Bởi vì cái này cửa sổ là siêu phàm giả đặc quyền thể hiện, cũng chỉ siêu phàm giả có thể đến gần cái này cửa sổ. Nữ nhân nhìn chính mình ăn nói khép nép cầu xin lâu như vậy, đội trưởng đều không hề bị lay động. Nữ nhân tựa hồ là có chút tức giận. Đội trưởng nhất thời có chút khó khăn. Nữ nhân chỉ vào bản thân, lại chỉ bên cạnh giống như là chim cút đồng dạng bình thường người sống sót. Nữ nhân tựa hồ là tại nói, chính mình cùng bọn hắn không giống. Nàng quá tự tin. Tự tin đến cho là mình đã là siêu phàm giả. Cuối cùng, đội trưởng vẫn là hơi có chút buông lỏng. Nữ nhân hai tay chắp lại, đối với đội trưởng khẩn cầu. Đội trưởng khẽ cắn môi. Nữ nhân ở bên mồm của mình làm một cái khóa kéo động tác, ý là mình nhất định không phát ra âm thanh, thậm chí còn đem miệng mím thật chặt. Đội trưởng cuối cùng chật vật nhẹ gật đầu. Có lẽ nữ nhân này là thật không giống đi. Lại thêm nữ nhân này, từ xưa tới nay đối với trong đội xe cống hiến. Đội trưởng tránh ra cửa sổ. Tính toán đợi thỏa mãn lòng hiếu kỳ của nàng, liền đem cái này cửa sổ cũng phong bế, một mực chờ đến kết thúc mới thôi. Tâm lý nữ nhân cực sợ, thậm chí hai chân đều tại run, răng cũng đều đang run rẩy. Nhìn thấy tránh ra cửa sổ, nữ nhân hít sâu một hơi, khẽ cắn môi, chính mình cổ vũ chính mình. Vì bản kia quỷ dị bút ký, có lẽ có rất nhiều người cũng là bởi vì bản bút ký này sống sót. Mục đích của nàng là tốt. Nữ nhân kiên định tín niệm, chậm rãi đến gần cửa sổ. Dương mắt, nhìn thấy, ngày trước náo nhiệt trong doanh địa, hiện tại đã biến thành một mảnh tử địa. Những cái kia màu nâu xanh thân thể, chết lặng hành tẩu ở căn cứ bên trong. Chuẩn xác mà nói, bọn họ là đi qua căn cứ. Không biết bọn hắn muốn đi đâu, chỉ biết là bọn họ từ đáy biển mà đến. Tựa hồ những thứ này quỷ dị thân thể, nắm giữ có thể câu lên người nội tâm sợ hãi năng lực. Nữ nhân vì không để cho mình phát ra âm thanh, dùng hai tay gắt gao che miệng. Thậm chí đem mặt siết đến có chút biến hình đều không để ý trong nội tâm nàng sợ hãi, để cho nàng cảm thấy trái tim của mình đều đang điên cuồng co vào, chèn ép. Lại nhìn một cái, lại nhiều nhìn một chút, ta liền dừng lại. Ta muốn đem bọn họ đều nhớ kỹ, đều nhớ kỹ. Những cái kia cái cổ. Thật dài. Đúng vào lúc này, nữ nhân bị vật khác hấp dẫn. Đó là một đôi xám trắng con mắt, tóc còn nước còn tại chảy xuống nước. Là Trần Dã phía trước thấy qua tình nhân cũ. Lần này là chân chính bốn mắt nhìn nhau. Con mắt màu xám đối đầu con ngươi màu đen. Còn có kết nối đầu đốn lượn cái cổ. Tất cả những thứ này đều để trước mắt hình ảnh trở nên cực kỳ hoảng sợ. Trong nữ nhân tâm sợ hãi bị vô hạn phóng to. Nàng muốn thét lên, muốn phát ra âm thanh phát tiết hoảng sợ của mình. Phía trước tự tin, tại cái này một cái chớp mắt biến thành miếng thủy tinh. A nữ nhân, chảy nước mắt phát ra thét lên. Hoảng sợ tiếng thét chói tai, gần như đem nóc xe đều hất bay ra ngoài. Một tiếng này thét lên, không sai biệt lắm đem mọi người linh hồn nhỏ bé đều câu đi ra. Tại cái này một tiếng hét lên vang vọng toàn bộ căn cứ thời điểm. Không đơn thuần công bằng đội xe bên này, tựa hồ toàn bộ căn cứ bên này, toàn bộ đều nhìn về phía bộ kia xe phương hướng. Chỉ là cái này một cái chớp mắt, không quản là người sống, lại hoặc là không phải người đồ vật, đều chú ý tới chiếc xe này. Sau đó, tất cả đầu cùng nhau chuyển hướng bộ kia xe. Nữ nhân hoảng sợ nhìn xem tất cả những thứ này, nước mắt ngăn không được chảy xuống. Đúng, đối không? Một chữ cuối cùng còn chưa nói ra miệng. Cửa sổ xe rạn nứt âm thanh truyền đến. Vô số đầu từ ngoài cửa sổ xe đụng đi vào. Miếng thủy tinh bay loạn, một mảnh thất kinh. Bị phong bê tất cả cửa sổ, thậm chí là bằng sắt thân xe, tất cả đều bị phá vỡ. Có đầu là từ cửa sổ xe tiến đụng vào tới, có cái kia túi là từ cửa xe tiến đụng vào tới, còn có đầu là từ nóc xe tiến đụng vào tới. A, ta không muốn chết. Cứu mạng, mau cứu ta. Ta. Mụ mụ. Ai? Cuối cùng phải kết thúc. Bộ kia xe giống như là bị cắm đầy cây tăm khoai tây, mãi cho đến không có chỗ ngồi trống có thể lại nhiều cắm một cái cây tăm trình độ. Lúc bắt đầu, thân xe không ngừng rung động, tựa hồ là có người tại phản kháng. Thế nhưng rất nhanh, loại này rung động liền ngừng lại. Đài này trong xe huyên náo, chỉ kéo dài nửa phút không đến. Sau đó đài này xe liền yên tĩnh, giống như là cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Những cái kia đầu từ trong xe rụt trở về, mỗi cái đầu khỏe miệng đều có máu tươi. Chỉ có bộ kia giống như là tổ ong đồng dạng xe ngựa, dừng ở chỗ đó. Yên tĩnh. Đây chính là tận thế. Không quản ngươi trước kia làm gì, không quản ngươi nhiều thông minh, không quản ngươi có nhiều tự tin, không quản ngươi mục đích là cái gì, mỗi người đều chỉ có một lần phạm sai lầm cơ hội. Chương 682, bị quỷ dị vây quanh thời gian. Chương 682, bị quỷ dị vây quanh thời gian. Gió biển từ trên mặt biển thổi tới, xuyên qua cái kia tràn đầy lỗ thủng xe di cư, phát ra ồ ồ âm thanh, giống như là có vô số oan hồn tại không khí bên trong phiêu đãng thút thít. Những cái kia gió biển liền xem như không có cách nào đột phá xe vỏ thổi tới mọi người trên thân, nhưng vẫn là có rất nhiều người đều có một loại trong lòng phát lạnh cảm giác. Trước đây cho rằng trốn trong xe ít nhất an toàn một chút, thế nhưng hiện tại xem ra tầng này xe vỏ bọc kỳ thật không có tác dụng gì. Trần Giác tại quái vật đi cục trong xe nhìn xem một màn kia có chút sững sờ, hắn không nghĩ tới quá trình này sẽ phát sinh nhanh như vậy, thậm chí cũng không kịp rỗi tay cứu trợ. Đương nhiên Trần Giác cũng không có dự định rỗi tay cứu trợ, bởi vì cứu người động tác này sẽ cho chính Trần Giác mang đến phiền toái rất lớn. Không đơn thuần là Trần Giác, tất cả mọi người không có rỗi tay cứu trợ, bởi vì cứu không được. Cái kia một giây trước còn có mười mấy cái người sống trong xe, hiện tại giống như là một cái trống rỗng địa cả tợn. Gió thổi qua, ngoại trừ ô ô tiếng khóc, còn có sắt lá trong gió lắc lư âm thanh, cực kỳ giống một bài nhạc buồn. Dù là luôn luôn nói nhảm rất nhiều đạm đại biệt, lúc này cũng là trở mặt không nói lời nào. Hai ngay bờ Bluetooth bên trong chỉ có không biết là người nào nặng nề tiếng thở dốc. Đội trưởng, lần này hai ngay bờ Bluetooth bên trong truyền đến âm thanh càng tăng áp lực hơn nữa, chỉ còn lại khí âm mà thôi. Ý miệng, đừng nói chuyện. Hai ngay bờ Bluetooth bên trong lại lần nữa trở mặt. Mặc dù trước mọi người đều phán đoán những vật này tựa hồ là lại điếc lại mù, về sau đại gia cũng tại trong thai nghe thấp giọng nói rông dài, nhưng tình cảnh vừa nãy xác thực là để mọi người hãi hùng kết vía. Dù là siêu phàm giả cũng là như thế, mặc dù vừa điếc lại vừa cầm, nhưng vừa rồi cái kia một tiếng rít chói tai cơ hồ là rạch rách toàn bộ thần mây, coi như thật là người điếc cũng có thể nghe thấy đi. Bởi vậy tại đại gia trong lòng, đối với những thứ này hải quỷ tin tức lại lần nữa nhiều một đầu. Những thứ này hải quỷ có lẽ thính lực thật không phải là rất tốt, nhưng cũng là có điều kiện, chỉ cần âm thanh không có lớn đến nhất định âm lượng, những thứ này hải quỷ là nghe không được. Ai cũng không biết cái này giới hạn trị là bao nhiêu, nhưng nếu là thật tự tìm cái chết phát ra lớn hơn một chút động tĩnh, cũng là sẽ hấp dẫn những thứ này. Trần Giác tại chỗ ngồi bên trên trọn vẹn ngồi mấy phút. Tại quái vật tỉ cục bên cạnh xe, vô số hải quỷ kéo lấy ướt xuống thân thể, chậm rãi dịch chuyển về phía trước động. Thậm chí còn có mấy cái tựa hồ là muốn hướng trong xe nhìn. Những thứ này hiển nhiên so với các loại kia chết lặng hải quỷ lộ ra linh động rất nhiều. Cổ của bọn nó cũng càng dài một chút. Nhưng dù là bọn gia hỏa này cùng Trần Giác tam nhãn đối mặt, cũng thấy không rõ Trần Giác huyết nhãn. Không chỉ như thế, những cái kia mọc thật dài cái cổ đám ra hỏa, không đơn thuần đang dò xét Trần Giác quái vật đi cùng. Cái khác chiếc xe cũng không có buông tha. Mỗi một đài xe đều có mấy cái dài cái cổ hải quỷ uốn lượn cái đầu quan sát tỉ mỉ. Tựa hồ là tại hiếu kỳ đây rốt cuộc là cái gì đồ vật. Đương nhiên, hành vi của bọn nó cũng mẹn mẹn như thế, cũng không có làm càng nhiều động tác. Siêu phàm giả nhóm nhìn thấy trường hợp này, lập tức đem còn sót lại cửa sổ cũng phong gắt gao. Liền xem như muốn xem, cũng chỉ là vén lên cửa sổ một góc cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem, còn lâu mới có được phía trước làm càng như vậy lớn mật. Trần Gia đứng lên, trầm mặc đi đến buồng sau xe, từ trong xe tìm tới một chút đồ ăn bao bì hoặc là bìa cát tợn, quần áo cũ loại hình. Mặc dù vừa rồi chính mình cùng những cái kia dài cái cổ hải quỷ mặt đối mặt, bọn họ cũng không có biện pháp phát hiện mình, nhưng cẩn thận như Trần Giã vẫn cảm thấy làm càng nhiều công tác sẽ càng bảo hiểm một chút. Toàn bộ quá trình Trần Giã đều lộ ra rất là cẩn thận, động tác cũng rất là khinh thường, trong đó cũng có mấy đầu cái cổ rất dài ra hỏa tại quái vật tì cụp xung quanh xoay quanh, làm trong xe lại lần nữa một vùng tăm tối thời điểm, trong xe sáng lên màu vàng nóng mắt quang, xua tan trong xe u ám. Nguyên bản buồng xe vị trí là có một cái cửa sổ lớn hộ, cũng bị Trần Giã dùng cái khác vật tư phong bế. Trong chốc ngắn này, Trần Giã lại có loại độc lập với toàn bộ thế giới bên ngoài cảm giác. Nếu như không phải trong lòng không ngừng nổi lên khiếp sợ cảm giác, nếu như không phải trên lỗ tai nghe Bluetooth, thời gian từng giây từng phút qua, lúc này toàn bộ căn cứ đã trải rộng lượng quỷ dị, gần như mỗi một tấc mặt đất đều đứng thẳng phải có ướt xuống hải quỷ. Không, không phải toàn bộ căn cứ, mà là cả một đầu đường ven biển. Không nhìn thấy bờ đường ven biển bên trên, dầm dạp chẳng chỉ toàn bộ đều đứng đầy loại này dài cái cổ ra hỏa. Bọn gia hỏa này thần sắc ngốc trệ, theo hải quỷ trào lưu chậm rãi dịch chuyển về phía trước động. Còn có trong nước, không ngừng có mới thân ảnh từ mặt biển hiện lên. Mỗi một lần sóng biển rút đi, đều có thể nhìn thấy càng nhiều hải quỷ. Những cái kia toàn thân ướt sũng ra hỏa, mang theo trong biển mùi tanh, còn có khiến người vô cùng kiêng kỵ hàn khí. không có ai biết bọn họ vì cái gì lúc này muốn theo trong biển đi ra, cũng không người nào biết bọn họ muốn đi đâu. Nhưng không khí nhiệt độ xác thực là trở nên càng ngày càng lạnh. Trần Dã không có nhiệt kế, nhưng thể cảm giác chuyển đến nhiệt độ hiện tại hẳn là 10 độ trở xuống, đồng thời loại này nhiệt độ còn tại hạ xuống. Phải biết tịch thị thế nhưng là phương Nam, mỗi năm mùa đông nhiệt độ thấp nhất cũng liền 10 độ tả hữu, hơn nữa hiện tại đã sớm đầu xuân, thời tiết đã trở nên ấm áp. Phía trước hải quỷ còn chưa tới thời điểm, ban ngày nhiệt độ cao nhất đã đến hơn 20 độ, tiếp qua mấy tháng, nhiệt độ không khí liền có thể đạt tới xuyên ngắn tay trình độ. Siêu phàm giả còn tốt, đối với loại này nhiệt độ không khí biến hóa, cơ hồ là không có cảm giác gì. Thế nhưng đối với những người sống sót đến nói, liền có chút phiền phức. Xe số 5 cùng xe số 6 bên trên những người sống sót, bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí đem giấu đi y phục mặc ở trên người. Nhân loại thích ứng năng lực lúc nào cũng để người kinh ngạc. Lúc bắt đầu, phô thiên cái địa quỷ dị khí tức, để những người sống sót cơ hồ là không cách nào suy nghĩ. Nhưng thời gian dài loại này khí tức quá nhiều, vậy mà cũng để cho những người sống sót thích đứng xuống. Mặc dù trong lòng không giờ khắc nào không tại nổi lên cảm giác sợ hãi, để cho bọn họ vẫn còn có chút không biết làm sao. Nhưng ít ra có thể suy nghĩ, có thể đơn giản hoạt động. Xe số 5 cùng xe số 6 đều có siêu phàm giả tỏa chấn. Bởi vậy, cho tới bây giờ, còn chưa có xảy ra loạn gì. Ít nhất mỗi tên người sống sót hiện nay xem ra, ngoại trừ sợ hãi, hai chân không tự chủ được phát run bên ngoài, cũng không có cái khác tình huống. Mỗi người đều tại làm mình sự tình. Có ít người đem đầu vùi vào đầu gối bên trong, hai vai không tự chủ run rẩy, tựa hồ là tại thúc thiết, lại tựa hồ là đang sợ hãi. Không có ai đi an ủi, cũng không có người đi quản hắn. Hiện tại đại gia phối hợp đều không để ý tới, căn bản là không có cách nào quan tâm những người khác. Những cái kia yếu ớt ra hỏa, không sống tới hiện tại. Cũng có người đem chính mình tất cả y phục toàn bộ đều lấy ra mặc lên người, sau đó giống một con gấu một dạng, tính toán để cho chính mình thiết đi. Thế nhưng là mỗi khi có một chút xíu ngoài ý liệu động tĩnh, đều sẽ đem những người này bừng tỉnh. Cũng có người muốn đi đem còn lại đồ ăn ăn sạch. Thế nhưng trường hợp này, đều sẽ bị chiếc xe nhân viên quản lý cảnh cáo. Thực sự không nghe, sẽ nên đón một trận kiềm chế hành hung. Có đôi khi, chiếc xe lại bởi vì những hoạt động này sinh ra có chút lắc lư. Mỗi khi lúc này, tất cả mọi người dọa đến kinh hãi chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nếu như từ bên ngoài nhìn, liền có thể nhìn thấy đồng dạng phát ra loại này động tĩnh ngoài xe, vô số đầu hiếu kỳ đánh giá xe. Tựa hồ chỉ cần càng lớn âm thanh, xe này cũng sẽ biến thành bị cây tăm đâm xuyên quả táo. Thời gian giống như là không tiếng động dòng suối, tại không đi chú ý thời điểm, sẽ cảm thấy 10 năm cũng bất quá là một cái chớp mắt. Thế nhưng tại ngươi chuyên chú thời gian trôi qua thời điểm, liền sẽ cảm thấy thời gian này qua thật kê như chậm. Trần Dã trên cổ tay còn mang theo khối kia đồng hồ điện tử. Tận thế phía trước, loại này đồng hồ điện tử là rất nhiều người tích lũy tiền đều muốn mua lấy một khối đồ vật. Thế nhưng tại hiện tại, tại Trần Dã nơi này, nó chỉ có một cái công năng, ghi chép thời gian trôi qua. Trần Dã từ dưới giường lấy ra chuẩn bị xong đồ ăn. Đây là phía trước đội xe cho bọn hắn siêu phàm giả chuẩn bị. Chỉ là hiện tại đồ ăn đã sớm lạnh. Nếu như là người bình thường, lúc này ăn vào đi, sợ là muốn ổn ảo bụng. Hiện nay cũng liền điều kiện này. Nhóm lửa là không dám. Mặc dù không biết nhóm lửa có thể hay không gây nên quỷ dị chú ý, nhưng mọi người vẫn là làm việc cẩn thận, đem đồ ăn trước thời hạn làm tốt. Tại gặp phải không biết quỷ dị thời điểm, tốt nhất phương thức xử lý chính là trốn, thứ nhì chính là cái gì đều đừng làm. Sau cùng lựa chọn mới là chiến đấu. Bởi vì, ngươi tại không có đầy đủ tư liệu chống đỡ thời điểm, căn bản là không biết ngươi cái nào hành động sẽ trực tiếp cho ngươi mang đến tử vong. Liền xem như ngươi rất quen thuộc quỷ dị, tốt nhất cũng là cẩn thận đối đãi. Quỷ dị thiết luật đầu thứ nhất, quỷ dị không thể miêu tả, không thể suy nghĩ, không thể phân loại, không có định tính. Nếu như ngươi đã cho rằng ngươi đối phó quỷ dị có đầy đủ kinh nghiệm, tin tưởng ta, ngươi khoảng cách tử vong đã không xa. Chỉ có tại Vĩnh Dạ Thụ Hải thời điểm, làm tới qua một cái nồi cơm điện. Đoán chừng lúc ấy khác đội xe chết tại nơi đó lưu lại vật tư. Kỳ thật xe lượng điện là đủ. Bên ngoài bây giờ tình huống chỉ là đêm tối, không có tinh quang mà thôi. Nhiều lắm là liền cùng ban đầu ở Vĩnh Dạ thời điểm rất tương tự. Nóc xe sạc pin năng lượng mặt trời tấm biểu thị chỉ có 15-100 nạp điện có thể hiệu quả. Lại thêm phía trước lượng điện dự trữ. Nếu như thả ra dùng, đầy đủ Trần Dã dùng rất lâu. Thoáng suy tính một chút, Trần Dã vẫn là từ bỏ sử dụng nồi cơm điện cho mình hâm nóng cơm chuyện này. Dù sao, Trần Dã cũng không biết chính mình hâm nóng cơm động tác này có thể hay không gây nên những tên kia chú ý đại gia. Đại gia, đều cũng còn tốt sao? Hai ngay bờ Bluetooth bên trong, đột nhiên truyền tới một cái thấp giọng, lắp bắp hỏi, lại có chút thân thiết âm thanh. Là Trần Hảo. Chương 683, lão tử dụng tâm, các ngươi biết cái gì? Chương 683, lão tử dụng tâm, các ngươi biết cái gì? Trần Hảo đã rất lâu không có tin tức. Nghe được thanh âm của hắn, mọi người cũng là thoáng tâm động. Nóa, tiểu tử ngươi. Không đợi Đạm Đài Biệt Hiếu Kỳ đặt câu hỏi, Cung Dũng nhỏ giọng liền truyền ra. Có lẽ là đã lâu như vậy không có cái gì tình huống dị thường phát sinh. Bởi vậy, đại gia hiện tại lại dám nói chuyện. Bất quá âm thanh vẫn là rất nhỏ, một bộ làm tặc bộ dáng. Khu khu. Ta phía trước cũng cho Trần Hảo một bộ thai nghe. Trải qua ta nghiên cứu, hiện nay thai nghe bờ Bluetooth ta đã làm một chút thăng cấp, trò chuyện khoảng cách so trước đó càng xa hơn, chờ thời gian dài hơn. Cung Dũng tựa hồ là cố ý đang khoe khoang chính mình kết quả, lại vào lúc này bắt đầu cảm giảm lại nhải. Có lẽ là danh sách bốn nguyên nhân. Mặc dù con hàng này sức chiến đấu không hề rõ ràng, nhưng đối với quỷ dị tác dụng phụ sức chống cự vẫn là rất mạnh. Bởi vậy, con hàng này ngữ khí còn tính là trấn định. Ngay bình thường, thời điểm chiến đấu, con hàng này tồn tại cảm cũng rất thấp. Ngay tại lúc này, hắn cũng rất là lo lắng đại gia quên hắn làm ra công hiến. dừng lại, bớt nói nhiều lời. Trần Dã không chút khách khí đánh gãy Cung Dũng tranh công hành động. Tức giận tại cái kia một đầu Cung Dũng nghiến răng nghiến lợi. Trần Dã, lại là Trần Dã, vương bát đản, ngươi chờ đó cho ta. Chờ lấy. Đương nhiên, lời này Cung Dũng bây giờ là không dám nói. Dũng khí của hắn ngẫu nhiên xuất hiện, lại mỗi một lần đều không có duy trì liên tục thời gian rất dài. Trần Hảo, ngươi nha một mực có tai nghe, làm sao phía trước không nói? Đạm Đài Biệt liền vội vàng hỏi. Thời gian dài không nói lời nào, con hàng này đã nín hỏng. Không thể không tìm một cơ hội xem bảo, nếu không người khác đem lời đầu tiếp nhận đi, hắn liền không có cơ hội. Ta nói chuyện. Nói chuyện. Nghe Trần Hảo nói chuyện, vĩnh viễn là thống khổ. Người bình thường một câu một hai giây liền nói xong, dáng dấp ba bốn giây. Con hàng này một câu có thể nói một phút đồng hồ. Cũng may hiểu rõ Trần Hảo người cũng không phải một cái, Trần Dã trực tiếp tiếp lời nói ra, ngươi có phải hay không muốn nói ngươi nói chuyện cả lăm, ngượng ngùng gia nhập chủ đề đúng hay không? Đúng. Đúng. Mọi người không nhìn thấy Trần Hảo người, nhưng có thể tưởng tượng ra được con hàng này lúc này đang tại điên cuồng gật đầu. Bất quá tất cả mọi người vẫn là khỏe miệng có chút run rẩy. Con hàng này. Tốt ta, lý do này còn tính là bình thường. Bất quá, Trần Hảo, ngươi nha không phải luôn luôn tự xưng là thánh mẫu sao? Vừa rồi ngươi làm sao không xuất thủ cứu người? Trần Dã trêu chọc nói. Kỳ thật đã không phải là trêu chọc, mà là trực tiếp hướng Trần Hảo trên vết thương sát mới. Thánh mẫu? Niên đại này còn có thể có thánh mẫu? Thánh mẫu chết sớm tuyệt. Tốt ta, Trần Hảo tính toán một cái. Trần Hảo nếu là tính cách này không thay đổi, sớm muộn cũng có một ngày chết ở bên ngoài. Trần Dã lời này vừa ra, Trần Hảo cả người mặt đều đỏ lên, ngồi ở kia đài khoái lạc tiểu vương tử bên trong nam nhân, đẩy một cái trên mặt băng dính quấn lấy kính mắt, gấp mặt đỏ tới mang tai. Có lòng muốn bác bỏ Trần Dã, nhưng càng là gấp gáp, lời nói thì càng nói không nên lời. Ta. Liên tiếp nói ba cái ta chữ, nghe được con hàng này cảm xúc rất kích động. Dã tử, đừng ước hiếp hắn, đoán chừng Trần Hảo đem chiếc xe cửa sổ toàn bộ đều phong bế, không thấy được. Lại hoặc là không kịp, mọi người chúng ta không phải cũng đều không có xuất thủ sao? Trừ Triệt lên tiếng giữ gìn Trần Hảo. Đoán chừng là nhìn không được Trần Dã lên tiếng ước hiếp cả lăm. Trần Dã bĩu môi. Lao tử dụng tâm, các ngươi biết cái gì? Trần Hảo, ngươi bây giờ nói chuyện, là có chuyện gì muốn nói cho chúng ta biết? Không có. Không có. Chính là. Nhìn các ngươi. Đều. Tốt. Liền. Tốt. Trần Hảo nói lắp bắp. Trước mấy ngày, Trần Hảo cùng cái kia tiểu bản tử mỗi ngày đi thanh lý quỷ dị. Đại Thuận Vương triều đội xe cũng liền hai cái siêu phàm giả. Một cái là cái kia tiểu bản tử, một cái chính là Trần Hảo. Xuất lực dĩ nhiên chính là Trần Hảo. Con hàng này bị chính mình lúc trước lời thề nắm đến xích sao. Lại bị chính mình cầm thánh mẫu tâm bắt góc đến xích sao. Bởi vậy, mỗi ngày từ tịch thị trở về thời điểm, Trần Hảo cơ hồ là mệt mỏi tê liệt. Bởi vậy rất ít cùng công bằng đội xe bên này giao lưu quá nhiều. Đại gia chỉ biết là con hàng này mỗi ngày đều là đi sớm về trễ, cụ thể tình huống gì, mặc dù không có hỏi, nhưng tỷ lệ lớn cũng có thể đoán được. Nghĩ đến con hàng này tình trạng, mọi người không một không tức giận. Dứt khoát, đại gia liền không đi tìm con hàng này tìm khí nhận. Ai? Cũng không biết tình huống như vậy bao lâu sẽ đi qua. Phía trước Trầm Mặc Nghị hội nói là ít nhất 3 ngày, dài nhất 1 tuần. 3 ngày, ông trời của ta, đừng nói 3 ngày, một ngày ta đều chịu không được. Trong nhóm rất nhanh liền náo nhiệt. Đại gia ngươi một câu ta một câu, rất là náo nhiệt. Nhưng rõ ràng đều là đè lên âm thanh. Tại dạng này nhảm chán dưới tình huống, có thể cùng đại gia nói chuyện phiếm đuổi giết thời gian, không thể nghi ngờ là trong bóng tối một ngọn đèn sáng. Cũng không biết những vật này muốn đi đâu, từ chỗ nào tới. Ai biết được, có lẽ liền cùng động vật di chuyển đồng dạng. Bọn hắn từ trong biển đi ra, cũng là bọn hắn sinh hoạt tập tính một trong. Này ngược lại là có khả năng. Bất quá, ta ngược lại là có cái hiếu kỳ địa phương, Trầm Mặc Nghị hội là thế nào biết lần này hải quỷ lên bờ? Hẳn là người dẫn đường năng lực à, trừ đội, ngươi phía trước liền không có cảm ứng được hải quỷ lên bờ sự tình. Đạm Đài Biệt là gờ giúp chặt bên trong nhất sinh động tồn tại. Hắn vừa mở miệng, trên cơ bản chính là liễu dĩu không ngừng. Nước biển đối với người dẫn đường cảm ứng lực lượng có rất mạnh ức chế hiệu quả, ta chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được có chút khí tức quỷ dị, nhưng cũng không thể cùng tại trên lục địa tinh chuẩn cảm ứng những thứ này tồn tại. Trừ Triệt đệ thấp âm thanh từ bộ đàm bên trong truyền đến. Giọng nói của Cung Dũng truyền đến, hẳn là Trầm Mặc Nghị hội có thiết bị giám sát loại hình thiết bị, bọn hắn hội nghị bên trong hẳn là cũng có cơ giới sư danh sách siêu phàm giả. Lại hoặc là thủ đoạn khác, chỉ cần có cơ giới sư siêu phàm giả, rất nhiều không có khả năng đổ bật, cũng có thể. Cung Dũng lý tính phân tích khả năng, hắn là đứng tại cơ giới sư siêu phàm giả góc độ tới cân nhắc vấn đề này. Kỳ thật chỉ cần cho hắn đầy đủ tài nguyên cùng thời gian, hắn cũng có thể làm ra vật tương tự ném vào trong biển giám thị trong biển động tĩnh. Ai biết được, nói không chừng Trầm Mặc Nghị hội trong tay còn có thể dự báo siêu phàm giả đây. Đạm Đài Biệt suy nghĩ một chút nói nghiêm túc. Dự báo? Đừng chém gió nữa, nếu thật là có năng lực này, cái kia không rồi cùng thần không sai biệt lắm. Cung Dũng lạnh lùng chế rêu nói, thân là người đàn ông của khoa học, Cung Dũng là tuyệt không tin tưởng có thần loại này sinh vật. Đạm Đài Biệt lập tức phản bác, siêu phàm giả đều có, quỷ dị đều có, vì cái gì không thể có thần? Ha ha, ngươi cái này tận thế là qua thấy ngu chưa? Còn thần, ngươi tại sao không nói thần tiên yêu ma đều là thật? Làm sao không có khả năng, liền long đều có, còn có vụ giang bên trong đầu kia đại gia hỏa. Không nghĩ tới, Cung Dũng cùng Đạm Đài Biệt hai người vậy mà tại trong nhóm đột nhiên. Cung Dũng mặc dù đối với Trần Dã có chút e ngại, thứ nhất là bởi vì Trần Dã dáng dấp thực sự là hung tàn. Thứ hai, chính hắn cũng không biết cái gì nguyên nhân. Bất quá, Cung Dũng đối với Trần Dã e ngại cũng đang tại chuyển biến tốt đẹp. nhưng Cung Dung đối với trong đội xe một số người khác, e ngại cảm giác đã sớm không còn. Đến mức Đạm Đại Biệt, đòn kiêng liền đòn kiêng, dù sao Cung Dung cũng không tin một cái đội dự bị nhân viên dám đối với ta cái này chính thức đội viên độc thủ. Hai người cãi nhau đều là đệ thấp âm thanh. Trong lúc nhất thời lộ ra rất là náo nhiệt. Mọi người cũng lười đi quên can. Ưa thích ồn ào liền dùm bèn đi. Cũng không biết qua bao lâu. Trần Gia không có ăn chén kia lạnh buốt đồ ăn. Siêu phàm giả vẫn là rất chống chọi đói, tại không có thời điểm chiến đấu, có thể tiết kiệm một chút là một chút đi. Nhìn một chút trên cổ tay đồng hồ điện tử. Đã là buổi sáng 8 giờ. Dưới tình huống bình thường, buổi sáng 8 giờ thời điểm, trong đội xe người sớm liền đứng lên chuẩn bị. Thế nhưng hiện tại, toàn bộ căn cứ như cũ yên tĩnh, nghe không được một chút người sống khí tức. Chỉ có ngoài xe truyền đến tiếng bước chân. Trần Dã đi tới trước cửa sổ, lặng lẽ vén lên cửa sổ một góc, muốn nhìn một chút ngoài cửa sổ đến cùng như thế nào. Nói không chừng, những vật kia đã bắt đầu rời đi. Chỉ là vén lên nho nhỏ một góc, cửa sổ đã bắt đầu kết xương, hàn khí đem phong bế cửa sổ quần áo cũ cùng cửa sổ dính chung một chỗ. Một tia yếu ớt ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào. Trần Dã từ vén lên một góc hướng bên ngoài nhìn. Chương 684, bắt đầu có người điên rồi, chương 684, bắt đầu có người điên rồi, quái vật đi cục phía trước kính chắn gió cùng cửa sổ xe hộ là đều không có. Thời gian dài như vậy đến nay, cũng một mực không có lại nạp lại sống dễ chịu. Dù sao mỗi lần thời điểm chiến đấu, cửa sổ thủy tinh đều sẽ vỡ vụn, bởi vậy Trần Dã liền dứt khoát không có trang. Kỳ thật cũng là không nỡ điểm sát lục, lại một cái chính là sát thực tìm không được thích hợp. Kỳ thật chủ yếu chính là quá lười. Dù sao đang lái xe thời điểm đối diện gió, đối với siêu phàm giả đến nói cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Bất quá buồng xe thủy tinh là có. Đây là chỗ ngủ, rất nhiều vật tư cũng đều để ở chỗ này. Tại vén lên cửa sổ một góc thời điểm, Trần Dã ánh mắt đỏ như máu nhìn ra ngoài. Cũng chính là lúc này, vừa hay nhìn thấy một cái đầu to lớn bay tới, một đôi con mắt màu xám vô thần nhìn hướng trong cửa sổ, cùng Trần Dã con mắt vừa vặn đối mặt, giữa hai người vừa vặn ngăn cách một cái thủy tinh. Cái kia đầu to lớn thoạt nhìn giống như là một con người thực sự, nếu như không phải đó thật là dáng dấp có chút không hợp thói thường đầu. Viên này đầu tóc trên đầu rất thưa thớt, dáng chặt trên đầu tóc che không được lộ ra ngoài da đầu. Một loại hoảng sợ cảm giác từ trong lòng nổi lên, nhưng rất nhanh lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thân là siêu phàm giả, nhìn thấy qua quỷ dị không ít, thậm chí còn cùng rất nhiều quỷ dị chiến đấu qua. Lại thêm trong cơ thể siêu phàm chi lực, đối với quỷ dị sức chống cự căn bản không phải người bình thường có thể so sánh. Đối diện cái kia một đôi con mắt màu xám, nhìn chòng chọc vào cái này bị vén lên một góc, tựa hồ là muốn xem đến cái gì. Trần Dã ánh mắt vòng qua cái này đầu, nhìn hướng càng xa xôi. Tại cái này cái đầu phía sau, là vô số rậm rạp chẳng chịt hải quỷ. Trầm mặc, giống như là cái xác không hồn đồng dạng hải quỷ, chết lặng đi lên phía trước, từng bước một chút xíu, hướng không biết phương hướng di chuyển. Gần như toàn bộ doanh địa đều bị loại này hải quỷ chất đầy. Cách đó không xa xe số 5 cùng xe số 6, tất cả cửa sổ tất cả đều bị che đậy phải cực kỳ chặt chẽ. Các đội xe cũng là bình thường không hay. Yên tĩnh, quỷ dị, khủng bố. Trần Dã thả xuống bén lên một góc. Thủy tinh bên ngoài viên kia đầu có chút nghiêng đầu, tựa hồ là tại hiếu kỳ đánh giá nơi này. Trần Dã thở dài, trở lại ngồi trên giường bên dưới. Bên ngoài là hàng ngàn hàng vạn quỷ dị. Trong xe thì là yên tĩnh đến cô độc chính mình. Loại này thể nghiệm, nếu như lại tiếp tục kéo dài, sợ là rất nhiều người đều muốn điên rồi. Mà xe số 5 cùng xe số 6 bên trong, theo nhiệt độ chợt hạ, không ít người quắng đến run lẩy bẩy. Rất nhiều người thực sự là gánh không được, liền lẫn nhau chen chúc nằm ở cùng nhau. Không khí rất lạnh, theo tất cả khe hở thẩm thấu vào. Những người sống sót tìm tới tất cả có thể tìm tới đồ vật, đem tất cả khe hở toàn bộ đều chắn đến xích sao. Mỗi người đều đang cầu khẩn, cầu nguyện thời gian trôi qua mau một chút. Thiết sư đã theo tầng 2 xuống. Không có cách, nếu như hắn không ở nơi này không sớm thì muộn sẽ phát sinh bạo loạn. Loại này nguy hiểm bầu không khí để cho thiết sư rất là bất an. Thiết sư từ lầu 2 xuống. Thân thể cường tráng mang theo cực mạnh cảm giác các bách, liền xem như tại dạng này rét lạnh khí hậu bên trong. Thiết sư mặc như cũ một kiện áo lót, tựa hồ rét lạnh khí hậu, đối với hắn mà nói, cơ bản không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Những người sống sót e ngại liếc thiết sư một cái. Mặc dù mọi người đều biết rõ thiết sư là tương đối tốt nói chuyện, nhưng hắn thể phách vẫn là cho đại gia rất mạnh cảm giác các bách. Đặc biệt là tại hiện tại lúc này. Nhưng lại tại lúc này, trong đám người, một người trẻ tuổi bờ môi không ngừng ngọ ngoại, tựa hồ là tại nhớ kỹ cái gì. Người này ánh mắt cúi thấp xuống, đầu cũng cúi thấp xuống, chỉ là nhìn xem trong xe mặt đất. Đương nhiên, nếu như không phải người này gò má vừa vặn đối với thiết sư tuyệt sẽ không nhìn thấy người này điên cuồng nhúc nhích bờ môi. Thiết sư ngu ngơ trên mặt xuất hiện một chút lo lắng. Người này xem xét chính là tinh thần đang tại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Tại tận thế bên trong, tình huống như vậy không phải số ít. Tận thế vừa mới bắt đầu thời điểm, rất nhiều người ngẩng đầu đi nhìn cái kia huyết nguyệt, nhìn xong sau đó, có ít người tại chỗ liền điên. Có ít người bị người kịp thời kéo lại, chính là trường hợp này, qua mấy ngày sau đó liền sẽ điên mất, đi vào bóng tối vô tận bên trong. Khác nhau chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Người này nếu như tại hiện tại loại này thời điểm điên rồi, vậy cũng chỉ có một loại tình huống, bị chính mình tự tay giết chết. Dáng dấp nhất giống quái vật thiết sư, nhưng lại có một viên sánh vai Trần Hảo Thánh Mâu Tâm. Nếu như không phải Trần Dã bọn hắn mỗi lần cưỡng chế thiết sư Thánh Mâu Tâm làm ra lựa chọn, hoặc là thay hắn làm ra lựa chọn, cái này to con đần độn có lẽ đã sớm chết. Thiết sư rất lo lắng ra hỏa này đột nhiên giống to gây nên bên ngoài những vật kia chú ý vội vàng đứng lên đi tới. Người xung quanh cũng phát hiện người này khác thường, nhao nhao cách xa nơi này. Thiết sư đi tới, đem để tay tại cái này người trên bả vai, ồm ồm nói khẽ, "Ngươi vẫn tốt chứ?" mấy chữ vừa mới rơi xuống đất, thiết sư liền thấy người này đột nhiên ngẩng đầu, bờ môi đang tại điên cuồng nhúc nhích. Phản phất bờ môi kia đã không thuộc về người này rồi, mà là có mặt khác ý thức tại khống chế người này bờ môi. Thiết sư bỗng nhiên ý thức được không đối với, ngươi. Cái này thấp giọng vừa ra khỏi miệng, liền thấy người này hít một hơi thật sâu, mang trên mặt quỷ dị vô cùng nụ cười. Trong ánh mắt con ngươi màu đen giống như là mổ tờ một dạng, tại trong hốc mắt điên cuồng chuyển động. Giống như là người trước mắt này đã trở thành một cái quỷ dị. Đột nhiên, người này há to miệng, thiết sư cả người như rớt vào hầm băng. Đây là muốn hô to tiết tấu. Nếu như người này thật sự hô to lên tiếng, toàn bộ người trên xe sợ là đều xong. Không đợi người này hô ra tiếng, thiết sư một bàn tay lớn đội vàng bưng kín người này miệng. Cái kia còn không có hò hét đi ra âm thanh, cứ thế mà bị chớ vào cổ họng bên trong. Thiết sư biết mình không đủ thông minh, bởi vậy mỗi lần trong đội xe mệnh lệnh, hắn đều sẽ nhớ thật kỹ. Ví dụ như lúc này, không cần nói mệnh lệnh, hắn nhớ tới gắt gao. Bất kể là ai, hắn đều muốn cam đoan đối phương không phát ra một chút âm thanh. Người kia hò hét bị thiết sư gắt gao che lại, đang chuẩn bị điên cuồng giãy giụa, muốn há mồm cắn thiết sư bàn tay lớn. Thiết sư ngu ngơ cười một tiếng, cắn liền để cho hắn cắn tốt. Dù sao chính ta ra dạy thì béo. Bất quá, người này sợ là liền không sống được, đã triệt để điên rồi. Dạng này người, trước đây gặp qua rất nhiều, không ai có thể cứu về tới. Thiết sư nội tâm bi thương vô cùng. Người sống, mất đi một cái. Ngay tại lúc này, thiết sư lại thấy được, cách đó không xa một người khác, cũng là cùng loại triệu chứng. Thiết sư khẩn trương, một cánh tay cấp tốc duỗi dài, trực tiếp đem người này bổ tới, miệng cũng bị chính mình một cái tay che lại. Người này triệu chứng cùng vừa rồi người kia một dạng, con người điên cuồng chuyển động, biểu lộ điên. Thiết sư ý thức được không tốt, tựa hồ có cái gì chuyện kỳ quái đang tại phát sinh. Hai cái kia bị thiết sư bắt lấy người, bị thật cao nhấc lên. Dạng này có thể tránh cho bọn hắn tiếp sức náo ra phiền toái hơn động tĩnh. Thiết sư quay đầu nhìn hướng xung quanh những người khác, mọi người ánh mắt kinh hoàng. Ngay tại lúc này, thiết sư phát hiện trong đám người ít nhất còn có 5-6 cái dạng này người. Những ân tình này tự 10 phần không đúng. Chết a, các ngươi đều phải chết. Gầm lên giận dữ, giống như là một chậu nước đá trực tiếp đem thiết sư cả người tới đấu, một trái tim trong nháy mắt chìm vào đáy cốc. Chương 685, một giây đồng hồ thời gian bên trong phát sinh sự tình. Chương 685, một giây đồng hồ thời gian bên trong phát sinh sự tình. Lúc này, thế giới phảng phất tại thiết sư trước mắt tạo thành động tác chậm, biến thành 0.5 lần, thậm chí là 0.3 lần phát ra. Liên thiết sư một cái khác đầu, cùng sư cũng vừa tỉnh lại. Tựa hồ là cảm thấy cực độ nguy hiểm, cùng sư vừa tỉnh dậy, hai mắt trợn trừng một bộ như muốn phát cuồng bộ dạng. Bốn con mắt tại toàn bộ trong xe không gian liếc nhìn. Thân thể cũng bắt đầu cấp tốc phát sinh biến hóa, chuẩn bị biến thân ứng đối đã đến xung đột. Ngoại trừ cái kia mấy cái miệng mở rộng, đang chuẩn bị phát ra tiếng gào thét người. Không đúng, không đúng, không đúng, không đúng. Những cái kia đầu còn không có cùng giã tử nói như vậy, đánh vỡ thân xe xuống tới. Thiết sư lúc này mới phân biệt đến, chuyến đến động tĩnh, không phải chính mình đại này xe, mà là bên cạnh bộ kia xe. Bên hai chuyển đến đều thảm cùng ai hảo. Hiển nhiên là có người nhận lấy tập kích, mà chính mình đại này xe, hoàn hảo không chút tổn hại. Phương hướng âm thanh chuyển tới, là bên cạnh. Vừa rồi tình huống phát sinh đột nhiên, chính mình trong lúc nhất thời hoảng hồn. May mắn, may mắn. Thiết sư trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy may mắn vô cùng. Nếu như mình nơi này thật sự phát sinh tình huống, nên đón công bằng đội xe, có lẽ chính là cả chi đội xe đoàn diệt ở đây. Thiết sư một trái tim trong nháy mắt thả tới trong bụng, trong lòng vì đó bừng lòng. Còn không đợi thiết sư triệt để yên lòng, thiết sư toàn thân lông tơ trong nháy mắt dựng thẳng lên, giống như là một cái bị kinh sợ mèo. Nguy hiểm còn không có giải trừ, phía bên mình cũng có nguy hiểm. Cùng sư trợn trừng hai mắt như điện, liếc nhìn toàn bộ buồng xe bên trong. Mượn u ám ánh sáng, cùng sư nhìn thấy toàn bộ buồng xe, chí ít có 5 người sắp bị áp lực ép tới thở không nổi, muốn thông qua hò hét phát tiết áp lực người. Những người này cùng mình hiện tại trộm trong tay người giống nhau như lúc, con ngươi loạn chuyển, toàn thân nhẹ nhàng run rẩy. Bọn hắn há to miệng, tựa hồ là tại hấp khí, dự định hút đủ khí, phát ra mãnh liệt nhất nguyền rủa la lên. Những người này cùng thiết sư trong tay người triệu chứng giống nhau như lúc. Những người này, bọn hắn sắp phát ra âm thanh, sắp phát ra đầy đủ gây nên những cái kia hải quỷ chú ý âm thanh. Chọn vẹn 5 người. 5 người. Mình bây giờ trong tay còn khống chế 2 cái. Hai người này tựa hồ cũng không có từ bỏ, phát điên giãy giụa thân thể, tựa hồ là muốn từ thiết sư kiểm chế phía dưới tránh thoát. Thế nhưng nơi đó còn có 5 người, một giây sau liền sẽ đồng thời phát ra gào thét. Chính mình không có cách nào tại không làm cho khá lớn động tĩnh đồng thời, lại không làm thương hại 5 người này đồng thời, ngăn cản sự tình phát sinh. Đầu óc của mình càng ngày càng đần, nghĩ không ra vẹn cả đôi đường biện pháp. Nghĩ không ra, chỉ cần phát ra gào thét. Đài này xe, tựa như bên thai lúc này khác phương hướng chuyển đến kêu thảm đồng dạng. Vừa rồi phát ra gào thét xe, hạ tràng là dạng gì, chỉ cần nghe hiện tại còn tại kéo dài kêu thảm liền có thể nói rõ hết thảy. Chỉ cần mấy giây, chính mình đài này xe tất cả người, bao gồm chính mình cũng sẽ chết đi. Thậm chí sẽ liên lụy toàn bộ đội xe, bao gồm xe số 6 mọi người, bao gồm Từ Lệ Na, bao gồm Giá Tử, bao gồm Tiến Tiến, trừ đội. Thiết sư đơn thuần cho rằng, phía bên mình chỉ cần xảy ra chuyện, tất cả mọi người sẽ đến cứu. Đến lúc đó, toàn bộ đội xe sẽ tại trong nháy mắt bị đoàn diệt. Phía trước tại thai nghe bờ Bluetooth trong nhóm nói chuyện trời đất thời điểm, đội xe ước định xem qua phía trước cùng những thứ này dài cái cổ hải quỷ chiến đấu thắng lợi có thể. Khả năng đào tẩu không cao hơn 1 thành. Ngớ ngẩn, giết bọn hắn mới là nhanh nhất giải quyết vấn đề phương pháp. Ngươi không có cách nào đồng thời ngăn cản bọn hắn, giết chết bọn hắn là nhanh nhất, cũng biện pháp hữu hiệu nhất. Đầu óc ngươi không đủ, nghĩ không ra biện pháp tốt hơn. Đối với ngươi mà nói, giết chết bọn hắn mới là ngươi hiện nay nên làm. Từng đạo suy nghĩ thông qua cùng sư bên kia cấp tốc chuyển tới. Lúc này thời gian căn bản không kịp, nói chuyện cũng không kịp, chỉ có những ý niệm này mới có thể trong thời gian ngắn như vậy chuyển tới. Hai người vốn chính là song đầu một thể, chuyển lại một chút suy nghĩ rất đơn giản. Bọn hắn vẫn là người, là sống sờ sờ người, nhân loại vốn là rất ít đi, ta không muốn giết người. Ngu xuẩn, ngươi không giết bọn hắn, tất cả mọi người sẽ chết. Mọi người. Thế nhưng là quá nhiều người, 5 người lại thêm trong tay của ta 2 cái, 7 người, ta không muốn giết người. Ta không nghĩ, có lẽ có thể có biện pháp tốt hơn. Ngu xuẩn, đầu óc ngươi vốn là không đủ dùng, ngươi cũng không phải là thiên điến, cũng không phải trừ đội, càng không phải là giã tử, ngươi nghĩ không ra những biện pháp khác, mau ra tay. Ta. Mau ra tay. Giết bọn hắn, cứu càng nhiều người, chính là ngươi hiện nay biện pháp tốt nhất. Nhanh. Người cái kia ngu xuẩn não, nghĩ không ra biện pháp tốt hơn. Bọn hắn muốn phát ra âm thanh. Đến lúc đó, tất cả mọi người đều xong. Cùng sư cùng thiết sư suy nghĩ điên cuồng giao hội. Cùng sư thúc giục thiết sư mau mau động thủ. Thiết sư còn đang do dự. 5 người kia đều là chính mình đã từng quen thuộc đồng đội. Bởi vì thiết sư hiền lành, đại gia tại giải thiết sư người này sau đó đều nguyện ý cùng thiết sư tiếp xúc. Bởi vậy, thiết sư cùng Trần Giã bọn hắn không giống. Thiết sư vẫn là có rất nhiều bình thường người sống sót xem như bằng hữu. Mặc dù những người bạn này tỷ lệ lớn chỉ là nghĩ từ trên thân thiết sư mò được chỗ tốt, thế nhưng thiết sư cho tới bây giờ không quan tâm. Hắn cũng nguyện ý cho những người này một chút trợ giúp, bởi vì bọn hắn là đồng đội. Ví dụ như cái kia hai bên tóc mai hoa dâm người trung niên, phía trước dùng một khối bánh bao, tìm thiết sư đổi một khối chocolate. Còn có cái kia phụ nữ trung niên, nói nhiều lần, chỉ cần tìm được nữ nhi, liền đem nữ nhi giới thiệu cho chính mình. Mặc dù tự mình biết, nữ nhi nàng có lẽ chết sớm, nhưng mỗi lần chính mình cũng là cười ha hả đáp ứng xuống. Còn có thiếu niên kia, mỗi lần tổng đi theo sau chính mình thiết ca gọi mình. Ở trên người thiết sư, cái kia thiếu niên là thật coi chính mình là ca ca. Có lẽ hắn cũng có chính mình tiểu tâm tư, nhưng thiết sư cho tới bây giờ không quan tâm. Còn có cái kia, 5 người, mỗi người đều cùng mình tiếp xúc qua, mỗi người đều cùng mình quan hệ cũng không tệ lắm. Thậm chí phía trước, mấy người này còn tới hỏi qua chính mình, hỏi chính mình những thứ này hải quỷ lúc nào mới sẽ rời đi. Thiết sư nhớ tới chính mình lúc trước nói là ta cũng không biết. Sau đó những người này trầm mặc rời đi. Tại thiết sư trong đầu, không quản là siêu phàm giả, vẫn là người sống sót, đều là chính mình đồng đội. Chỉ là Trần Giã bọn hắn năng lực mạnh một chút mà thôi, cùng mình kề vai chiến đấu nhiều cơ hội một chút mà thôi. Thế nhưng hiện tại, chẳng lẽ chỉ có giết chết bọn hắn mọi người mới có thể giải quyết nguy cơ trước mắt? 5 người đồng thời phát ra tiếng. Mình còn có 2 cánh tay nhàn rỗi, nhưng không có cách nào tại trong thời gian ngắn như vậy, lại không làm thương hại đối phương, lại không làm cho càng lớn rối loạn đồng thời, tránh cho bọn hắn phát ra tiếng. Giết bọn hắn, so với ngăn cản bọn hắn càng thêm đơn giản, mau lẹ, còn có hiệu quả. Ta làm không được loại chuyện này, ta chỉ là danh sách 3. Mau một chút làm ra quyết định, đồ đần, bằng không, tất cả mọi người muốn chết. Mọi người, cùng sư còn tại thúc giục. Suy nghĩ còn đang không ngừng chuyển tới. Thiết sư thậm chí còn có thể thấy được những người này há to mồm bên trong ả mì đạn. Thiết sư tâm tình lúc này phức tạp, coi như chính hắn cũng nói không rõ. Đã có người cổ họng bắt đầu phát ra khí âm, một giây sau, hủy diệt tính thét lên liền sẽ phát ra tới. Thiết sư động. Phía trước nắm lấy 2 cái đang tại điên cuồng dãy rủa người bàn tay lớn, hơi dùng lực một chút. 2 người trong nháy mắt đình chỉ dãy rủa. Loại cảm giác này, giống như là bóp nát một quả trứng gà. Không, so với bóp nát một quả trứng gà càng đơn giản. Lại xuống một cái trước mắt, thiết sư xuất hiện tại 5 người kia điểm trung tâm. 4 cánh tay lộ ra, trực tiếp đem người chết thét lên đè ở trong cổ họng. Người chết mềm mềm ngã trên mặt đất. Còn sót lại cái cuối cùng. Tại sao cùng 0.001 giây, thiết sư cũng để cho hắn yên tĩnh trở lại. Toàn bộ quá trình, nhanh lạ thường. Nói thì dài dòng, kỳ thật 1 giây đồng hồ đều không có. Tại cái này 1 giây đồng hồ cũng chưa tới dưới tình huống. Thiết sư tâm tình giống như là ngồi một lần xe cắp treo. Phía trước tại thét lên phát ra thời điểm, thiết sư còn tưởng rằng là xong. Kết quả phát hiện là chính mình quá khẩn trương, nghe lầm âm thanh nơi phát ra, bên cạnh xe động tĩnh, hiển nhiên bị trở thành xe của mình bên trong động tĩnh. Vừa mới chuẩn bị thả lỏng trong lòng, liền thấy chính mình trong xe gần như cũng muốn phát sinh tình huống giống nhau. Kế tiếp diệt vong chính là chính mình chiếc xe này, không sẽ là chính mình toàn bộ đội xe. Thiết sư não nghĩ không ra tình huống như vậy nên xử lý như thế nào. Nếu như là Trần Giã, một điếu thuốc khí đầy đủ. Nếu như là thiếu nữ tóc hồng, trong tay nàng hỏa long kiếm cũng có biện pháp. Nhưng gặp phải trường hợp này mà lại chính là thiết sư, tâm tư này tinh khiết nào không đủ tò con đần độn. Giết chết bọn hắn là thiết sư tại hốt hoảng như vậy dưới tình huống như vậy muốn mạng thời điểm nghĩ tới phương pháp đơn giản nhất. Hắn không phải không giết qua người, nhưng đều là có lý do, đều là bất đắc dĩ, cũng đều không phải chính hắn chủ động đi giết. Thế nhưng hiện tại, không muốn giết người, càng là không muốn giết chính mình đồng đội. Những người này cùng hắn còn nhận biết, phía trước còn thường xuyên nói chuyện kết giao tình. Nhưng bây giờ muốn chết tại trong tay mình, không nguyện ý nhất giết người siêu phàm giả, lại bị buộc vào lúc này giết chết nhiều nhất người. 7 bộ thi thể cứ như vậy đổ vào trong xe, dưới thân một mảnh máu tươi. Nguy cơ giải trừ. Thiết sư có thể nghe được tiếng tim mình đập, so với trước đây càng gấp gáp hơn mấy phần. Nâng lên hai mắt, nhìn hướng trong xe những phương hướng khác. Phàm là thiết sư nhìn thấy phương hướng, mọi người nhao nhao lui lại, chỉ sợ tránh không kịp. Trước đây, những người này nhìn thấy thiết sư ánh mắt, đều sẽ khẽ gật đầu, mỉm cười đáp lại. Thế nhưng hiện tại, những người này nhìn hướng thiết sư ánh mắt, giống như là tại nhìn sát nhân của ma. Chương 686, ảo giác chương 686, ảo giác ngay tại rít gào lên trong ngáy mắt. Cơ hồ là tất cả xe cửa sổ đều bị nhấc lên một góc. Những người kia ánh mắt cùng nhau tập hợp hướng phát ra âm thanh đầu mượn. Là bên cạnh đội xe. Đội xe hạnh phúc gia đình trong đó một chiếc xe di cư. Cơ hồ là tại thét lên phát ra trong ngáy mắt, vô số đầu giống như là bị nhấn xuống nút bấm đồng dạng. Một nháy mắt chui vào bộ kia trong xe. Cái kia thân xe rõ ràng là trải qua cải tiến gia cố, thế nhưng tại những cái kia hải quỷ dài cái cổ đầu trước mặt, cùng giấy không sai biệt lắm. Trong nháy mắt đó chẳng cảnh, rất nhiều siêu phàm giả nhìn đều cảm thấy trong lòng phát lạnh. Giống như là một giọt máu tươi, tích nhập nuôi đầy con địa vạc lớn bên trong. Toàn bộ quá trình, nhìn để người tê cả da đầu. Chỉ là một cái chớp mắt, vô số đầu, giống như là cây tăm mở dạng, rậm rạp chẳng chịt cắm vào bộ kia trong xe. Lúc bắt đầu còn có tiếng giống giận dữ cùng tiếng khóc, kinh hoàng âm thanh. Trần Giác thậm chí nhìn thấy một đoàn ngọn lửa màu đen, phát điên nổ tung, tựa hồ là muốn ngăn cản những thứ này hải quỷ to lớn đầu. Là cái kia gọi là Ô Nha tiểu tử. Những cái kia ngọn lửa màu đen dính tại những cái kia hải quỷ trên đầu, điên cuồng tiêu đốt. Nhưng những cái kia hải quỷ lại thờ ơ, không hề gây trở ngại bọn họ hiện tại chuyện đang làm. Cái kia phản nghịch thiếu niên đầu màu gà. Thiếu niên từ vô số dài cái cổ đầu bên trong chui ra. Cả người toàn thân trên dưới thiêu đốt ngọn lửa màu đen, những này hỏa diễm giống như là bị sáng đốt, tại thiếu niên bên ngoài thân vần quanh, phẫn nộ thiêu đốt. Thậm chí liền không khí đều bị thiêu đốt phải mơ hồ có chút biến hình. Thiếu niên trợn mắt, một trường bổ về phía đánh tới một viên đầu to. Đầu cùng thiếu niên bàn tay đụng vào nhau, trên người thiếu niên hỏa diễm rời đi một bộ phận đến viên này trên đầu. Rất nhanh, ngọn lửa màu đen mở rộng, trực tiếp theo thật dài cái cổ kéo dài. Sau đó đem toàn bộ hải quỷ đốt. Bên cạnh tới gần nơi này chỉ hải quỷ đồng loại cũng bị đốt. Chỉ là trong nháy mắt, tại toàn bộ hải quỷ đại quân bên trong, tạo thành một cái biển lửa. Toàn bộ quá trình cực nhanh, thậm chí mơ hồ còn có tiếng ca tại không khí bên trong phiêu đãng, như có như không. Tựa hồ là Lâm Thanh ca xuất thủ. Không những như vậy, trong không khí không biết lúc nào xuất hiện một chút chấm đen nhỏ. Những thứ này chấm đen nhỏ tựa như là côn trùng. Ngay tại lúc này, chỉ nghe thấy gió biển gào thét ở giữa, từ bờ biển phương hướng, biển cả bên trong. Tại Đông đảo Hải Quỷ đại hậu phương, một cái đầu từ trong biển lao ra, sau đó vọt thẳng hướng Hắc Hỏa thiếu niên. Cái kia đầu kết nối cái cổ, sớm đã không phải mấy mét, mười mấy mét, thậm chí là mấy trăm mét khái niệm. Cái kia cái cổ chiều dài, ít nhất dùng km tới tính toán. Cái kia trên cổ kết nối đầu hung hăng vọt tới Hắc Hỏa thiếu niên. Trên đầu mái tóc màu đen dán chặt tại trên da đầu, chỉ lộ ra một cái con mắt màu xám. Một cái khác con mắt bị che đậy tại màu đen còn tại chảy xuống nước dưới tóc. Cái kia đầu mở ra miệng rộng, hung hăng cắn về phía thiếu niên. Thiếu niên kinh hãi, toàn thân ngọn lửa màu đen điên cuồng tăng vọt, gần như tạo thành một cái cao 10 mét hỏa cầu. Thiếu niên cả người đều hóa thành màu đen hỏa nhân. Ngọn lửa màu đen càng thêm phẫn nộ. Thiếu niên phảng phất giống như hỏa thần đến thế gian. Mơ hồ tiếng ca càng gấp hơn. Những cái kia tiếng ca tựa hồ là đối với thiếu niên có tăng thêm hiệu quả. Màu đen tiểu côn trùng càng nhiều. Những cái kia côn trùng tiến vào những cái kia cơ thể của hải quỷ bên trong, ngọ ngậy. Nhưng lại tại cái này một cái chớp mắt, cái kia đầu to căn bản là không quản những cái kia tiếng ca cùng những cái kia côn trùng, thậm chí liền những cái kia phẫn nộ thiêu đốt hắc hỏa cũng không để ý cái kia đầu mở ra miệng rộng, vốn là người bình thường lớn nhỏ một cái đầu. Liền xem như lớn hơn một chút, cũng tại người bình thường phạm chủ. Thế nhưng tại mở ra miệng rộng thời điểm, tấm kia miệng rộng lại có vẻ rất là khoa trương. Cùng cái kia người bình thường lớn nhỏ đầu tạo thành cực kỳ không đối xứng tỷ lệ. Cái kia miệng rộng cắn một cái vào thiếu niên đầu, cũng dẫn đến nửa thân trên của thiếu niên cùng nhau cắn. Thiếu niên nửa người ngay tại bên ngoài, cắn thiếu niên đồng thời, ngọn lửa màu đen gần như bao khỏa cái kia toàn bộ đầu. Mà đổi thành bên ngoài một bên, hạnh phúc gia đình cái khác mấy đài xe hình như cũng phải có động tác. Cái kia đầu không ngừng lại chút nào, lập tức cấp tốc hướng trên mặt biển rút về. Tại rút về quá trình bên trong, cái kia đầu lộ ra ngoài một con mắt, trêu tức nhìn xem trong căn cứ những cái kia bén ra một góc rình coi mọi người. Như vậy giống như là một con mèo đang đùa bỡn chuột ánh mắt. Các ngươi, không cần. Giọng nói của thiếu niên từ tấm kia trong miệng rộng truyền tới. Thế nhưng phía sau âm thanh đã nghe không được. Có thể nhìn thấy cái kia đầu cắn thiếu niên rơi vào mặt biển. Toàn bộ quá trình nhanh để người phản ứng không kịp. Lúc này sắc trời đã hơi sáng, mặc dù trên trời còn có mây đen, nhưng so với vĩnh dạ khi đó mạnh hơn nhiều. Vĩnh dạ thời điểm, mặt trời trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Nhưng lúc này, trên trời mây đen chỉ là dày một chút mà thôi. Đội xe hạnh phúc gia đình, cái khác mấy chiếc xe xung quanh, vô số đầu xoay quanh tại thân xe bên ngoài. Tựa hồ là tại dò xét cái này mấy đài xe. Tựa hồ là bởi vì nguyên nhân nào đó, bọn hắn cũng không có trực tiếp công kích cái này mấy đài xe di cư. Lại hoặc là một loại nào đó quy tắc. Chỉ cần là hơi có chút dị động, cái này mấy đài xe liền sẽ cùng vừa rồi bộ kia xe giống nhau như lúc. Tiếng ca biến mất. Những cái kia vừa rồi du tẩu tại nơi bóng tối tiểu côn trùng cũng không thấy. Phía trước những cái kia sau lưng hải quỷ kịch liệt thiêu đốt hắc hỏa, lúc này cũng đều dập tắt, chỉ để lại một chuỗi dài khói xanh lượn lờ dâng lên. Hết thảy đều yên lặng. Tiên tính giống như là cái gì đều không có phát sinh. Liền xem như không có người đứng ra. Nhưng tất cả mọi người biết, vừa rồi một màn kia khiếp sợ mọi người. Dựa theo cái cổ càng ngày càng mạnh giả như, cái kia từ trong biển lộ ra đến, khoảng chừng mấy cây số dáng dấp cái cổ quái vật, hẳn là tối cường. Hơn nữa, loại này tối cường sinh vật, sợ là không vẹn vẹn chỉ có như thế một cái. Một loại tâm tình tuyệt vọng tại mọi người trong lòng nổi lên. Trần Gia cũng cảm thấy trong lòng hơi có chút phát lạnh. Vừa rồi cái kia ánh mắt hài hước, tựa hồ là tại trên người mình dừng lại thêm một cái chớp mắt. Có lẽ là ảo giác của mình, nhưng Trần Dã lại cảm giác rất không thoải mái. Giống như là, nghĩ nửa ngày, Trần Dã cũng tìm không được tính từ hình dung chính mình hiện nay cảm giác. Tựa hồ tên kia đem mình làm đồng loại. Ân, chính là loại cảm giác này. Chính mình rõ ràng là người, là cái siêu phàm giả, thế nào lại là đồng loại? Làm sao có thể? Có lẽ, đây chính là một loại ảo giác. Hô hô hô. Giá tử, trừ đội. Hai nghe bờ Bluetooth bên trong truyền đến thiết sư có chút không bình thường cần trương. Trần Dã thoáng kiểm chế chính mình suy nghĩ lung tung, để lại hai nghe bờ Bluetooth. Nghe thiết sư con hàng này ngữ khí, hắn bên kia hình như cũng xuất hiện tình hình. Chẳng lẽ? Bất quá vừa rồi nhà hàng xóm động tĩnh quá lớn, trong lúc nhất thời không có chú ý tới bên kia. To con đần độn, người bên kia có tình huống. Trần Dã cùng Trử Triệt không nói chuyện, đạm đài biệt liền nói chen vào đi bảo. Có thể nghe được thiết sư có chút khẩn trương. Ta giết mấy người. Mọi người trầm mặc. Đều biết rõ thiết sư tính cách, con hàng này luôn luôn đối với những cái kia người sống sót đều là vẻ mặt ôn hòa. Xem như là toàn bộ đội xe, tại người sống sót bên trong, nhân duyên tốt nhất. Thế nhưng hiện tại, người tử từ nói, đừng có gấp. Đinh Đông nhẹ nói. Thiết sư nuốt nước miếng một cái, chậm rãi đem chính mình vừa rồi gặp phải tình huống nói một lần. Trong lòng mọi người có chút run lên. Phía trước đội xe hạnh phúc gia đình bên kia đột nhiên phát ra âm thanh. Có lẽ gặp giống như thiết sư tình huống, chỉ là tiểu tử kia có lẽ là quá trẻ tuổi, lại hoặc là có cái khác lo lắng, không có quyết định thật nhanh làm ra quyết định. Một khi thiết sư bên kia xuất hiện tình hình, trong lòng mọi người cùng nhau phát lệnh, đến lúc đó công bằng đội xe sợ là phiền phức lớn rồi. Đồng thời, mọi người cũng ý thức được, những thứ này hải quỷ trên thân tự mang cảm giác gáp bách đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, xem ra cần phải cẩn thận một chút mới tốt. Chương 687, không cần phát ra âm thanh. Chương 687, không cần phát ra âm thanh. Tại thiết sư nói xong vừa rồi bọn hắn bên kia phát sinh sự tình sau đó, toàn bộ đội xe đều lâm vào yên tĩnh. Từ Lệ Na càng là tinh thần căng cứng, trực tiếp từ lầu 2 xuống đến tầng 1. Nàng không thể cho phép xe số 6 phát sinh giống như xe số 5 sự tình. Thiết sư giết những người kia, nội tâm đoán chừng rất là không bình tĩnh. Nhưng nàng không quan trọng, chỉ cần những người kia có tính toán phát ra âm thanh hành động, nàng liền sẽ không chút do dự giết chết những người kia. Bất luận cái gì gây trở ngại chính mình sống tiếp, đều là địch nhân của mình. Mặc dù tuổi thọ của mình cũng không có bao lâu. Vừa rồi đội xe hạnh phúc gia đình Hắc Hỏa thiếu niên chính là ví dụ. Nếu như đơn thuần thông minh trình độ, Hắc Hỏa thiếu niên không thể nghi ngờ so với thiết sư cơ linh rất nhiều. Nhưng thiết sư nhớ kỹ một điểm, không thể để nguy hiểm lan tràn, không thể để toàn bộ đội xe rơi vào nguy hiểm. Hắc Hỏa thiếu niên tại sự tình có manh mối phía trước, có lẽ cũng tại nghĩ, có hay không càng ổn thỏa phương thức. Lúc này mới để cho bọn họ đội xe rơi vào nguy hiểm. Có đôi khi, người thông minh cùng đần một chút ra hỏa so ra, có lẽ cũng không phải là như vậy chiếm ưu thế. Tựa như ở trong xã hội, những cái kia thoạt nhìn người rất thông minh, có lẽ qua không hề như không có như vậy người thông minh dễ chịu. Mà lúc này, hạnh phúc gia đình trong đội xe, vừa rồi chính là đội trưởng Triệu Đại Mụ ngăn đón Lâm Thanh Ca cùng tiểu côn trùng không nhường ra tay. Tại thiếu niên Ô Nha đã xúc phạm quy tắc thời điểm, Triệu Đại Mụ liền biết hắn sống không được. Vì không cho toàn bộ đội xe rơi vào thâm uyên, Triệu Đại Mụ cắn răng ngăn cản hai người xuất thủ hành động. Bởi vì, nàng rất rõ ràng, coi như Lâm Thanh Ca cùng tiểu côn trùng xuất thủ, cũng không thay đổi được cái gì. Nếu như lại đem Lâm Thanh Ca cùng tiểu trùng nhi kéo vào thâm uyên bên trong, kết quả sau cùng chính là toàn bộ đội xe cùng nhau hủy diệt. Nhìn mình cháu ruột bị hải quỷ ngầm đi, dù là đã sớm làm đủ chuẩn bị tâm tư Triệu Đại Mụ, lúc này cũng gần như rơi vào gần như bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Đội xe bọn họ cũng là có bộ đàm. Lâm Thanh Ca cùng Tiểu Trùng Nhi, cùng với Triệu Đại Mụ ba người, mỗi người đều có một đài chính mình xe di cư. Triệu Đại Mụ trong tay nắm lấy bộ đàm, trong miệng cắn răng thấp giọng, không cần phát ra âm thanh, không cần làm bất kỳ động tác gì. Không cần. Bộ đàm bên trong ngoại trừ kiềm chế đến cực điểm tiếng hít thở, lại không có khác. Tất cả những thứ này phát sinh, giống như là tại diễn một tràng kịch câm. Phát ra âm thanh thời gian rất ngắn. Ngắn rất nhiều người đều chưa kịp phản ứng. Quá trình chiến đấu cũng rất ngắn. Ô Nha cái này phản nghịch thiếu niên, tại cái kia từ trong biển ở giữa lộ ra tới đầu trước mặt, gần như không có năng lực phản kháng. Không ít người từ cửa sổ xe một góc lén lút nhìn trộm nơi đó phát sinh sự tình. Nhìn thấy một cái siêu phàm giả, bị cái kia từ trong biển lộ ra tới đầu một cái nuốt nửa người. Tất cả mọi người đều có loại cảm giác giận cả tóc gáy. Phía trước có ít người còn cảm thấy những thứ này hải quỷ bất quá là số lượng đông đảo mà thôi. Nếu thật là buộc phát xung đột, có lẽ chính mình cũng có thể từ trong lúc này sống sót. Nhưng nhìn thấy trong biển ở giữa lộ ra viên kia đầu, chỉ là cái cổ liền có mấy cây số xa như vậy. Không ít người trong lòng cũng tại hối hận vì cái gì phía trước không đi theo Khô Lâu đội xe rời đi. Cũng có người hối hận tham gia lần này kế hoạch trở lại thành phố. Nếu như dựa theo cái cổ càng dài, thực lực càng mạnh thuyết pháp, cái kia trong biển ở giữa vật kia tính thế nào? Vô địch sao? Vật như vậy, nhân loại làm sao có thể giết chết? Di chuyển thời gian mặc dù không phải người qua, nhưng ít ra còn có một chút hy vọng sống. Không ít người sâu trong nội tâm, sớm đã đem trầm mặc nghị hội người mắng máu chó đầy đầu. Nhưng lúc này không phải đi tìm bọn hắn tính sổ thời điểm. Mỗi người đều co đầu rút cổ trong xe, ánh mắt cảnh giác nhìn xem trong xe tất cả người sống sót. Phía trước phát sinh cái gì, bọn hắn mặc dù không có thiết sư dạng này tự mình kinh lịch, nhưng đại bộ phận người đều có thể đoán được một chút. Lúc này sắc trời hơi sáng, hiển nhiên đã là ban ngày. Nhưng so với nhất trời đầy mây thời điểm, còn muốn âm một chút. Trời âm u đè ở chúng nhân trong lòng, ép tới mọi người thở không nổi. Trần Dã thả xuống bén lên một góc, quay đầu ngồi trở lại bên giường. Đối mặt tình huống như vậy, hắn trong lúc nhất thời cũng không biết làm cái gì phản ứng tương đối tốt, cũng chỉ có thể chờ. Nếu như mình lên tới huyết nguyệt chi chủ danh sách 4, có thể hay không tốt một chút? Danh sách 4A danh sách 4. Luôn có cảm giác liền kém Lâm Môn một chân, thế nhưng cái này Lâm Môn một chân, làm thế nào đều đá không đi ra. Đến cùng còn kém cái nào? Cả ngày thời gian, toàn bộ căn cứ gần như không có gì thay đổi. Vô cùng vô tận hải quỷ, từ trong biển đi tới. Bọn họ toàn thân ướt sũng, mang theo không có gì sánh kịp hàn khí, còn đến những người sống sót run lẩy bẩy. Dù là như vậy, những người sống sót cũng không có một cái hâm nóng cơm ăn. Phía trước chuẩn bị hâm nóng cơm món ăn nóng, hiện tại đã sớm trở thành tảng băng. Nếu là muốn ăn cơm, cũng chỉ có thể đem những thức ăn này bỏ vào trong ngực, dùng nhiệt độ cơ thể tới thử nghiệm để những thức ăn này hòa tan. Đến mức cảm giác gì đó, cũng không cần suy nghĩ. Chỉ cần có thể ăn, chỉ cần cam đoan chính mình còn có thể sống sót, mọi người biện pháp gì đều có thể nghĩ ra được. Ở đây cũng không thể không nói, có thể sống đến hiện tại người sống sót, không quản là ý chí lực vẫn là hành động lực, đều không phải phía trước người có thể so sánh. Siêu phàm giả đồ ăn cũng không có cái gì khác nhau. Trần Dã nguyên bản định dùng nồi cơm điện hâm lại đã sớm đông lạnh trở thành khối băng đồ ăn. Thế nhưng lo lắng làm nóng nhiệt lượng gây nên hải quỷ nhóm chú ý, cũng liền bỏ đi ý nghĩ này. Như vậy đồ ăn, kỳ thật không có gì khẩu vị. Nhưng vì sống sót, Trần Dã cũng chỉ đành dùng căm hận đem đồ ăn đông lạnh thành vụn băng cắt thành khối, từng khối ném vào trong miệng chậm rãi dùng miệng khoang bên trong nhiệt độ hòa tan, sau đó chậm rãi nuốt. Kỳ thật mấy ngày nay không ăn cơm, đối với siêu phàm giả đến nói cũng không phải vấn đề gì. Nhưng Trần Dã vẫn là lựa chọn mỗi ngày 2 bữa cơm tần số ăn. Cũng không phải nói Trần Dã thèm ăn, liên loại này đồ vật đều ăn đi vào, mà là vì giữ gìn thể lực. Ở đây, tùy thời tùy chỗ cũng có thể phát sinh biến cố. Nếu là thật xảy ra bất chắc tình huống, chính mình mấy ngày chưa ăn cơm thân thể, khẳng định không có cách nào đem lực chiến đấu của mình phát huy đến đỉnh phong nhất. Làm như thế, cũng là vì mạng sống. Hơn nữa, cơ thể của siêu phàm giả tố chất so với người bình thường mạnh hơn nhiều. Ăn một chút đông thành băng tảng đồ ăn, cũng sẽ không có viêm dạ dày hoặc là tiêu chảy. Thiếu nữ tóc hồng bên này thì là muốn tốt rất nhiều. Từ hải quỷ lên bờ bắt đầu, thiếu nữ bên này trong xe nhiệt độ không khí vẫn không có như thế hạ xuống. Nguyên nhân chính là hỏa long kiếm. Thanh này trời sinh kỳ vật, thân kiếm tán phát nhiệt lượng, đủ để triệt tiêu hải quỷ trên thân hàn khí. Thậm chí lúc ăn cơm cũng đơn giản rất nhiều. Chỉ cần đem lạnh rơi đồ ăn tới gần hỏa long kiếm, mấy phút liền có nóng hổi đồ ăn. Thiếu nữ bên này nhiệt lượng, ngược lại là cũng không có gây nên hải quỷ nhóm chú ý, có lẽ cái này cùng hỏa long kiếm bản thân có quan hệ. Có một loại thuyết pháp, kỳ vật bản thân năng lượng cùng quỷ dị năng lượng là đồng nguyên, chỉ là dùng không giống phương thức thể hiện ra tới mà thôi. Kỳ thật nhiều khi đều có thể chứng minh cái này luận điệu. Cũng có người nói, kỳ vật chỉ là một loại khác quỷ dị mà thôi. Thậm chí có chút cấp tiến người nói, siêu phàm giả kỳ thật chính là có ý thức quỷ dị mà thôi. Chỉ là những thuyết pháp này, hiện nay còn không có hoàn toàn khuyết tán ra. Cho nên, thiếu nữ tóc hồng bên này, tình huống liền hơi khá hơn một chút. Ngược lại là Trừ Triệt Trừ đội trưởng bên này liền có chút cô độc. Từ khi A Bảo Thúc sau khi chết, Trừ đội trưởng thời gian rất lâu đều ưa thích mình chỉ có một mình trong xe đợi. Ngoại trừ thông thường trong quá trình di chuyển, cần người lúc lái xe, Trừ đội trưởng mới sẽ để cho Tiết Nam giúp mình mở một hồi xe. Mà bây giờ, Trừ đội trưởng một người đợi ở trong xe, mặc dù hắn không quá sợ lạnh, nhưng cũng phải ăn đông thành bằng tảng đồ ăn. Hắn ý nghĩ cùng Trần Dã là giống nhau, muốn bảo trì thể lực, tùy thời ứng đối sẽ xuất hiện tình hình. Mà lúc này, Trừ đội trưởng một bên ăn tảng băng đồ ăn, một bên điều chỉnh thử trong tay máy radio nghe lén. Dù sao cũng không có trò chuyện, nói không chừng có thể có chút thu hoạch cũng không nhất định. Máy radio nghe lén khoảng thời gian này, cơ hồ là đem toàn bộ căn cứ tất cả bí mật đều nghe cái không sai biệt lắm. Ví dụ như cái nào đội xe ai đối với cái nào đội xe ai có ý tưởng, không có người so với Trừ đội trưởng rõ ràng hơn. Nhưng mấu chốt tin tức còn thật sự không có nhiều. Ý nghĩ của mọi người đều là giống nhau, dù sao chân chính bí mật ai cũng sẽ không ngớ ngẩn đến mỗi ngày lấy ra lặp lại. Quỷ biết lớn như vậy trong căn cứ, những cái kia siêu phàm giả có cái gì dạng không thể tưởng tượng năng lực. Chương 688, nghe lén hàng ngày. Chương 688, nghe lén hàng ngày. Trừ Triệt đem lỗ tai dán tại máy radio nghe lén bên trên. Bởi vì lúc này giọng nói của máy radio nghe lén bị Trừ Triệt điều đến nhỏ nhất, hắn cũng không thể không như vậy. Nếu không âm thanh quá lớn sẽ dẫn tới hải quỷ nhóm chú ý, đó mới là xong. Một cái tay khác không ngừng chậm rãi xoay tròn lấy xoay tròn nút xoay. Trong lỗ tai truyền đến tinh tế vỡ nát đối thoại âm thanh. Âm thanh rất nhẹ, cần rất cố gắng mới có thể nghe thấy rõ ràng. Mẹ nó, Trầm Mặc Nghị hội chó chết nhóm, đem chúng ta lừa gạt tới nơi này, hẳn là bọn hắn đã sớm tính tới có như thế một ngày, dự định đem chúng ta một mẹ hốt gọn. Đây là một cái thô hào giọng nam, thanh âm này liền lộ ra người nói chuyện rất không có trí tuệ bộ dạng. Mặc dù là thấp giọng, thế nhưng cái kia ngu ngốc sức lực như cũ xuyên thấu qua máy radio nghe lén truyền đến Trừ Triệt trong lỗ tai. Có lẽ không đến mức, nếu là thật muốn đem chúng ta một mẹ hốt gọn, chúng ta bây giờ sợ là đã sớm chết. Hơn nữa, chúng ta toàn bộ đều chết rồi, đối với bọn họ lại có chỗ tốt gì? Thanh âm này ngược lại là lộ ra lý trí. Muốn nói Trầm Mặc Nghị hội một chút không biết, lao tử là một vạn cái không tin. Đồ chó hoang Hầu Tuấn Cát, đồ chó hoang Hùng Bảo Xuân, đồ chó hoang Trầm Mặc Nghị hội. Nghe được ngày, cũng không có nghe được cụ thể hữu dụng tin tức. Trừ Triệt chỉ có thể tiếp tục chậm rãi chuyển động máy radio nghe lén xoay tròn nút xoay. Thật đói a, ta thật đói a. Không phải, ngươi không phải mới ăn xong sao? Tại sao lại đói bụng? Cái gì gọi là mới ăn xong, ta đã ăn xong 5 giờ. Hơn nữa cứ như vậy một chút. Ngươi, đáng đời. Ai bảo ngươi duy nhất một lần ăn xong? Ta đói nha. Tốt ta, lại là không có gì tin tức đối thoại. Tiếp tục điều. Lan Lan, làm ta bạn gái, làm ta bạn gái ta liền cho ngươi ăn chocolate, ta còn có một khối bánh mì. Không cần. Ngươi liền ngươi chính mình cũng nuôi không sống, còn muốn ta làm ngươi bạn gái, làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Thử. Lan Lan, chúng ta nói không chừng một giây sau, kế tiếp giờ liền chết, ngươi liền không nghĩ thử xem tình yêu ngọt ngào. Thử, dung mạo ngươi xấu, đồ vật lại không có nhiều, ta liền xem như chết, cũng không muốn làm ngươi bạn gái. Lan Lan, ta xấu xí là vì ta không có rửa mặt, đồ vật không có nhiều, nhưng ta nguyện ý toàn bộ đều cho ngươi à. Ta có một khỏa chân tâm, chỉ cần ngươi muốn, ngươi có thể tùy thời đều cầm đi. Thử hử. Ai mà thèm, ngươi lăn xa một chút. Chật chật. Trừ Triệt một bên nghe một bên xoay tròn, cùng loại đối thoại, tại hắn nghe lén cuộc đời bên trong, cơ hồ là mỗi ngày đều có thể nghe được. Cùng loại đối thoại đã sớm để cho Trừ Triệt lên sinh lý tính chán ghét. Trở thành siêu phàm giả sau đó, Trừ Triệt phát hiện mình đối với tình yêu gì đó đã hình như hoàn toàn không ý nghĩ gì. Tiếp tục xoay tròn, nghe tới có chút quen thuộc âm thanh thời điểm, Trừ Triệt ngừng lại. Thanh âm này hình như ở đâu nghe qua. Các ngươi là không biết, ngày đó ta bị cái kia độc nhãn long nhìn thoáng qua, ta lão nương ấy, ta toàn thân đều giống như tại mùa đông bị nước xối qua một dạng, từ tâm nhãn bên trong đều tại run. Quá đáng sợ. Cũng không phải, chúng ta toàn bộ đội xe, nhất hiền lành chính là thiết sư cái kia to con, còn có chính là Trần Hảo Trần Tiên Sinh, đáng tiếc Trần Tiên Sinh không phải chúng ta đội xe người. A, thanh âm này tựa như là chính mình trong đội xe người sống sót. Đây là chính chúng ta đội xe người tán gẫu đối thoại. Có thể bắt đầu trò chuyện bắt quái, nói rõ đại gia cũng bắt đầu thích ứng. Mặc dù âm thanh còn có chút run rẩy, nhưng nói chuyện trời đất nội dung đã nói rõ đại gia buông lòng rất nhiều. Trừ Triệt cũng muốn nghe một chút, trong đội xe những người sống sót là thế nào trò chuyện chúng ta những thứ này siêu phàm giả. Tại cái này mấy người trong lúc nói chuyện với nhau, Trần Dã cũng chỉ có một cái biệt danh độc nhãn long, mà Trần Hảo lại có thể bị xưng là tiên sinh. Chậc chậc. Xem ra Trần Dã tại người sống sót trong lòng, quả nhiên không có gì tốt thanh danh, a vẫn là Trần Hảo cái này người hiền lành được hoan nên. Đều nói tại tận thế bên trong trước hết giết thánh mẫu. Thế nhưng khi thật sự có Trần Hảo như thế cái thánh mẫu nhân thiết xuất hiện ở trước mặt mọi người thời điểm, đại gia vẫn là rất hoan nên. Nếu để cho đại gia từ hai cái họ Trần bên trong chọn một cái xem như bạn tốt, đoán chừng tất cả mọi người sẽ chọn Trần Hảo đi. Nếu như chọn Trần Dã, nói không chừng lúc nào liền sẽ bị Trần Dã xem như đệm lưng vứt bỏ. Các ngươi nói, đều họ Trần, làm sao chênh lệch cứ như vậy lớn đâu? Đúng đấy, ta nghe nói cái kia độc nhãn long trước đây giết thật nhiều người. Còn không chỉ đâu, cái kia độc nhãn long tận thế phía trước chính là tù phạm, sau tận thế mới từ trong ngục giam chạy ra. Hắn làm gì? Còn có thể làm gì, phạm pháp thôi. Cái này lời đồn liền không hợp thói thường, a căn cứ Trừ Triệt hiểu rõ, Trần Gia tận thế phía trước cũng là dân đi làm, chỉ là một người bình thường, cũng không có làm gì chuyện phạm pháp. Quả nhiên, sáu mắt cá chuồn đáng sợ, liền xem như siêu phạm giả cũng không phải đối thủ. Không chỉ là hắn, cái kia đầu chọc tận thế phía trước cũng không phải người tốt. Đầu chọc? Trừ Triệt khe như mày, chúng ta đội xe còn có ai là đầu chọc tới? Đúng, cái kia xe số 5 đội xe nhân viên quản lý lao lý, tựa hồ hắn cũng là đầu chọc. Bất quá con hàng này trước đây tựa như là mã nông tới, cũng là đang lúc công tác à, làm sao lại trở thành không phải người tốt? Chẳng lẽ mình có chỗ nào nhớ lầm? Lại hoặc là lao lý đã làm gì người người oán trách sự tình? Cũng không phải sao, cái kia đầu chọc xem xét liền dáng dấp lấm la lấm lét. Tuyệt đối không phải người tốt lành gì. Lấm la lấm lét. Lao lý hình như dáng dấp đúng là không thế nào đẹp mắt, nhưng cũng không đến mức lấm la lấm lét à. Lao lý thường xuyên đeo kính, kỳ thật vẫn là tương đối nhã nhặn thoạt nhìn. Hắn cùng cái kia độc nhãn long tại trong đội xe, cấu kết với nhau làm việc xấu, chuyên môn khi dễ người thành thật. Cái kia mới gia nhập đi vào cung dũng, chính là bị hai cái này ngôn chướng ức hiếp. Một cái độc nhãn long, một cái đầu chọc. Quả nhiên, lão thiên gia là mở mắt, sẽ không để người tốt sống dễ chịu. Đáng đời bọn hắn một cái độc nhãn long, một cái đầu chọc. Mấy người ngươi một câu, ta một câu nói xong. Trừ Triệt chân mày nhíu sâu hơn. Dựa theo hắn hiểu rõ, Trần Dã cùng lao lý quan hệ cũng liền bình thường, làm sao hai người liên thủ ức hiếp cùng dũng? Chuyện này ta làm sao không biết, tại sao không nhìn ra? Trừ Triệt dự định lại nghe nghe, nếu là Trần Dã liên thủ với lao lý ức hiếp cùng dũng, cái kia xác thực là nên quản một chút. Không thể tổng bắt lấy người thành thật ức hiếp không phải. Trừ Triệt đem lỗ tai dán càng gần. Bắt quái âm thanh tiếp tục truyền đến. Cũng không phải sao, các ngươi nói, cái kia đầu chọc dù nói thế nào cũng là đội chúng ta giải. Thân là đội trưởng, không làm gương tốt coi như xong, còn mỗi ngày một bộ hèn mọn cùng nhìn lén bộ dạng. Quả thực là, chính là, để người nhìn xem liền buồn nôn. Người khác sẽ nhìn chúng ta như thế nào công bằng đội xe a? Đúng thế. Chúng ta đội xe thật đáng thương, dạng này người, chúng ta đội xe lại có hai cái. Đội trưởng, đầu chọc, cái này mẹ nó, chẳng lẽ nói chính là ta? Vẫn là Tôn Tiến Tiến tốt, tiểu nha đầu mặc dù lạnh là lạnh một chút, cũng không cùng chúng ta thân cận, nhưng ít ra dáng rất đẹp mắt ta. Đạm Đài Biệt cũng không tệ, ngoại trừ nói nhảm tương đối nhiều bên ngoài. Đinh Đông lão sư cũng rất tốt, đáng tiếc, nàng hai tay đều mất rồi. Phía sau nói cái gì, Trừ Triệt rốt cuộc không nghe rõ, mở mịn sờ lên đầu của mình. Cảm giác được trên đầu không có mấy cọng tóc. Trừ Triệt bừng tỉnh. Mẹ nó, đám khốn kiếp này nói lại là lão tử. Trừ Triệt nghe thấy nổi trận lôi đình. Đám khốn kiếp này, muốn đi tìm những người này tính sổ sách, nhưng lúc này, chính mình căn bản ra không được. Càng nghe càng sinh khí. Trừ Triệt dứt khoát liền nhảy qua cái này tên, trong lòng đã đem mấy cái này âm thanh nhớ kỹ. Chờ sau này trong doanh địa nhà vệ sinh, liền để mấy cái này hàng toàn quyền phụ trách. Về sau, mấy cái này sau lưng bố trí lao tử, chính là công bằng đội xe vệ sinh đại sứ. Kênh đã nhảy qua đi, nhưng Trừ Triệt như cũng cảm thấy rất là tức giận khó bình. Bất quá, kế tiếp âm thanh, để cho Trừ Triệt tinh thần hơi chấn động một chút. Hầu trưởng lão, chúng ta còn bao lâu có thể đi ra a? Lại là giảm thấp xuống giọng nói đối thoại. Nghe lời âm thanh có chút quen thuộc. tựa như là cái kia trầm mặc nghị hội cao cấp quan sát viên tổng bí. Chương 689, giống hai cái lao lại chương 689, giống hai cái lao lại nhanh, dựa theo dự đoán, nhiều lắm là còn có 3 năm ngày. Đây là cái kia tiện tiện chim âm thanh, là trầm mặc nghị hội trưởng lão giọng nói của Hầu Tuấn Cát. Trừ Triệt toàn thân chấn động, cả người đều tinh thần tỉnh táo. Có thể nghe được trầm mặc nghị hội bí mật, cái này khiến Trừ Triệt rất là hưng phấn. Kỳ thật khoảng thời gian này, Trừ Triệt vẫn muốn nghe một chút trầm mặc nghị hội phía sau có phải là có cái gì mưu tính. Nhưng rất đáng tiếc, một mực không cho Trừ Triệt nghe được cái gì hữu dụng. Vẫn là câu nói kia, ai cũng sẽ không mỗi ngày đều nói bí mật. Chuyện quan trọng cũng sẽ không mỗi ngày đều lấy ra nói. Đại bộ phận thời điểm nói nội dung đều là một chút vụn vặt sự tình. Mà lần này, hình như không giống nhau lắm. Dựa theo ta phía trước lấy được tin tức, 3 ngày ít nhất sẽ không vượt qua 1 tuần. Cái kia tiện tiện chim âm thanh tiếp tục nói, "Trưởng lão, lần này hải quỷ lên bờ, chẳng lẽ là trong biển có biến cố gì hay sao?" Đây là Tống Vĩ hỏi thăm âm thanh. "Ta đây cũng không biết. Chúng ta vẫn luôn biết đáy biển có đồ vật, nhưng cụ thể là cái gì, liền xem như hội nghị nội bộ tin tức cũng không nhiều, hoặc là cấp bậc của ta không đủ, tiếp xúc không đến cấp độ càng sâu đồ vật. Lần này hải quỷ lên bờ, kỳ thật ta phía trước cũng không có nhận được tin tức. Nếu không ta cũng sẽ không lựa chọn nơi này xem như căn cứ. Dựa theo suy đoán của ta, hải quỷ lên bờ hẳn là cùng động vật di chuyển một dạng, có lẽ là bọn họ một loại nào đó tập tính. Đương nhiên, hiện nay cũng chỉ có thể như thế suy đoán. Quỷ dị sau tận thế, chúng ta biết rõ tin tức quá ít, hoàn toàn không đủ để chống đỡ ta đối với lần này sự kiện làm ra phán đoán. Trừ Triệt nghe đến đó thời điểm, cũng là khẽ gật đầu. Kỳ thật hắn cũng nghĩ như vậy. Trầm mặc nghị hội quả nhiên không phải lần này hải quỷ lên bờ chủ đạo người. Hải quỷ lên bờ hẳn là hải quỷ một loại nào đó tập tính, tương tự với tận thế trước đây đại thảo nguyên bên trên động vật đại di rời loại này. Nếu như đã sớm biết nơi này sẽ phát sinh chuyện này, có lẽ Hầu Tuấn Cát căn bản liền sẽ không lựa chọn nơi này. Bởi vì, làm như vậy lời nói, không phù hợp Hầu Tuấn Cát cùng với Trầm Mặc Nghị hội bản thân lợi ích. Hầu Tuấn Cát cùng Tống Vĩ tiếp lấy liền hải quỷ lên bờ sự tình thảo luận rất lâu. Lời kế tiếp chuyển hướng, hai người nói đến Trầm Mặc Kim Tệ mở rộng chuyện này. "Trưởng lão, tiểu gì cũng sẽ bên kia có người tới hỏi Trầm Mặc Kim Tệ mở rộng tiến trình." Đây là một cái giọng nữ. Nghe thanh âm bên trong còn có một chút sợ hãi, hẳn là một cái người bình thường. Siêu phàm giả đối với hải quỷ sợ hãi đã sớm miễn dịch. Nghe được câu này, Trừ Triệt hơi sững sờ. Không phải, Trầm Mặc Nghị hội vào lúc này còn có thể nhận đến ngoại giới truyền đến tin tức. Cái này, Trầm Mặc Nghị hội khó tránh cũng quá mạnh đi. Bọn hắn đều đã có thể làm đến loại này trình độ. "Trưởng lão, đây là 3 ngày phía trước kiểu gì cũng sẽ bên kia đưa tới tin tức. Phía trước trưởng lão quá bận rộn, hôm nay mới lấy tới." Giọng nữ kia tựa hồ là sợ Hầu Tuấn Cát trách cứ, bởi vậy giải thích thêm một câu. Nguyên lai là 3 ngày phía trước đưa tới tin tức, Trừ Triệt thoáng đã thả lỏng một chút. "Lão Tống, ngươi đừng đi, chuyện này ngươi biết một chút cũng là tốt." Sau đó chính là rất nhỏ mở ra văn kiện trang giấy âm thanh. Đại khái qua nửa phút, liền nghe được cái kia tiện tiện chim âm thanh, "Lão Tống, ngươi cũng xem một chút đi." Lại qua nửa phút, Tống Vĩ có chút bực mình âm thanh nói ra, "Hiện tại thế giới đều như vậy, kiểu gì cũng sẽ bên kia không nghĩ tới như thế nào phát triển lực lượng, vậy mà nghĩ đến mở rộng kim tệ, thật là." Lời còn chưa nói hết liền bị tiện tiện chim âm thanh đánh gãy. "Cũng không thể nói như vậy, kiểu gì cũng sẽ bên kia cũng có kiểu gì cũng sẽ cân nhắc. Tại kiểu gì cũng sẽ xem ra, thế giới vẫn là có hy vọng, chỉ là vấn đề thời gian. Hơn nữa, trên thế giới này hiện nay còn sót lại lực lượng không ít, ví dụ như cái kia thần bí lục châu, còn có không kình bên trên một đám người, thậm chí còn có rảnh rỗi bên trong thành lũy những tên kia. Nếu quả thật hết thảy đều yên ổn, đến lúc đó liền không tới phiên chúng ta Trầm Mặc Nghị hội tới quyết định tiền tệ quyền phát hành. Sự tình làm ở phía trước, luôn là sẽ có chỗ tốt." Trưởng lão nói chính là. Giọng nói của Tống Vĩ trả lời rất là ôn hòa, cũng không có nửa điểm bất mãn. Hiển nhiên, Tống Vĩ đối với Hầu Tuấn Cát vẫn là rất tin phục. "Chờ hải quỷ sự tình qua đi, các ngươi cũng muốn thoáng lưu ý một chút, có thể giúp đỡ mở rộng một chút là tốt nhất, nếu như không thể, vậy thì thôi." "Trưởng lão, phía trước ta cùng Công Bằng đội xe bọn hắn đi phong ấn Hào Sinh khách sạn thời điểm, tận lực tại trước mặt bọn họ lộ rõ qua Trầm Mặc Kim Tệ công dụng, đoán chừng không bao lâu nữa, Trầm Mặc Kim Tệ giá trị liền sẽ lấy được càng nhiều người tán thành. Đến lúc đó," Tống Vĩ nói lên phong ấn Hào Sinh khách sạn sự tình. Hầu Tuấn Cát tại nghe xong Tống Vĩ thuyết pháp sau đó trong lòng nghĩ lên Trần Gia cùng Trừ Triệt. Công Bằng đội xe hắn rất quen thuộc. Hiện nay, toàn bộ căn cứ có thể tìm hắn vay người cũng không nhiều. Trong đó Công Bằng đội xe liền có 2 người. Hơn nữa, 2 người này có vay có trả, mỗi lần mượn sau đó, trả khoản cũng rất là kịp thời. Chỉ là thời gian quá ngắn, đại gia mỗi ngày đều muốn đi tịch thị thanh lý quỷ dị, bởi vậy quyết tán tin tức cũng rất là có hạn. Muốn mở rộng Trầm Mặc Kim Tệ, có lẽ lần tiếp theo, để 2 người này nhiều vay một điểm khoản tiền, tốt nhất là có thể trực tiếp tăng cao thực lực cái chủng loại kia. Dạng này khác đội xe nhìn thấy, mới sẽ bị ảnh hưởng, mới sẽ động tâm. Chính mình phía trước vẫn là quá cẩn thận rồi, luôn cảm thấy cái kia độc nhãn long cùng đầu chọc đều có chút giống lão lại bộ dạng. Kỳ thật, ta cũng có thể hào phóng một điểm, bước chân bước lớn hơn một chút. Dù sao tịch thị đánh xuống sau đó, bọn hắn cũng có địa bàn của mình, còn có thể sợ bọn họ chạy hay sao? Vừa nghĩ, Hầu Tuấn Cát một bên ở trong lòng khẽ gật đầu. Quyết định lần tiếp theo cho Trần Gia cùng Trừ Triệt vay thời điểm, có thể thích hợp nâng hạn mức. Đương nhiên, những thứ này ý nghĩ trong lòng, Hầu Tuấn Cát không có nói ra. Ngay tại Hầu Tuấn Cát vừa định nói một cái khác khẩn yếu chủ đề thời điểm, đột nhiên cảm giác được trong lòng hơi có chút tâm thần có chút không tập trung, tựa hồ là có người đang trộm nghe chính mình nói chuyện. Lúc đầu đây chẳng qua là Hầu Tuấn Cát vô ý thức cảm ứng, nhưng thoáng một nghiêm túc, lại phát hiện loại này bị nghe lén cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Hầu Tuấn Cát sắc mặt lạnh lẽo, bả vai lông chim lông đều dựng lên. Người nào? Người nào đang chống nghe? Chính là một tiếng này quát lớn. Xa tại Công Bằng đội xe bên trong Trừ Triệt Trừ đội trưởng, chỉ có thể nghe thấy máy radio nghe lén bên trong truyền đến tạp âm. Trừ Triệt khe khẽ thở dài. Tin tức trọng yếu vẫn là không nghe thấy á Hầu Tuấn Cát tiểu tử này, quả nhiên cơ cảnh. Trầm mặc nghị hội ngọa hổ tàng long. Máy radio nghe lén cũng không phải bản năng kỳ vật. Kỳ thật trường hợp này phía trước cũng phát sinh qua mấy lần. Có chút siêu phàm giả đối với nghe lén có cảm giác siêu cường lực, có chút kỳ vật cũng đối với máy radio nghe lén cũng có khắc chế hiệu quả. Máy radio nghe lén số hiệu xếp hạng cũng bất quá là hơn 1,000 tên mà thôi, cũng không phải là trước 10 mạnh như vậy biến thái kỳ vật. Hơn nữa đoạn thời gian gần nhất, máy radio nghe lén số hiệu xếp hạng thậm chí còn có chút hạ xuống xu thế. Đoán chừng mới nhất xuất hiện kỳ vật, chiếm cứ phía trước số hiệu. Chương 690, toàn diện chương 690, toàn diện trong căn cứ hết thảy cũng giống như hôm qua. Hải quỷ nhóm di chuyển bước chân nặng nề, từ trong biển đi tới. Không biết đi chỗ nào, cũng không biết bọn hắn muốn chờ bao lâu, càng không biết bọn hắn lúc nào trở về. Mỗi một đài xe xung quanh đều có vô số hải quỷ, chết lặng trầm mặc đi lên phía trước. Thỉnh thoảng còn có hải quỷ đâm vào trên xe âm thanh phát ra. Đối với cùng loại âm thanh, hải quỷ nhóm bỏ mặc, trầm mặc hướng phía trước đi. Nhưng mỗi một lần nhỏ bé va chạm đều có thể đem thân xe khẽ chấn động. Người bên trong xe đều tránh không được một lần trong lòng run sợ. Bất quá trải qua thời gian dài như vậy hoàn cảnh biến hóa, không ít người sống sót đã bắt đầu có thể sơ bộ vượt qua sợ hãi, ít nhất bọn hắn còn có thể miễn cưỡng tiến hành hàng ngày hoạt động. Đương nhiên, cũng có phía trước bị dọa đến ướt đũng quần người sống sót, cũng may lúc này bởi vì hải quỷ nhóm xuất hiện, nhiệt độ chợt hạ, thanh tẩy chi khí cũng không có chuyển toàn bộ buồng xe tất cả đều là. Nhưng người xung quanh liền gặp hai bạn, không thể không che mũi kiên trì. Bởi vì trong xe, không có siêu phàm giả cho phép dưới tình huống bình thường là không được rời đi vị trí của mình. Nếu không sẽ bị trở thành người điên trong nháy mắt chém giết. Lúc này, siêu phàm giả cũng sẽ không nghe người nói nhảm. Mỗi người tinh thần đều căng thẳng. Mấy ngày sắp tới, các loại hàng ngày hoạt động đều sẽ tại trong xe tiến hành. Vì để tránh cho đại lượng ngũ cốc luân hồi hành động ảnh hưởng cư trú hoàn cảnh, bởi vậy, thông thường nước và thức ăn đều là có hạn cung cấp. Trước đây di chuyển lúc sinh sống, đại gia có cần, đều là trực tiếp dừng xe, mọi người xuống xe tự mình tìm địa phương giải quyết. Thế nhưng hiện tại, liền thuận tiện đều muốn nhận đến trói buộc. Không đơn thuần người sống sót như vậy, liền siêu phàm giả cũng thế. Quái vật tỉ cục trong góc liền có một cái to lớn bình nước khoáng, cái bình bên trong đầy chất lỏng màu vàng. Ban đêm lại lần nữa tiến đến. Trần Giã lại lần nữa nhấc lên cửa sổ xe một góc. Ngoại trừ vô cùng vô tận hải quỷ, trong biển còn tại liên tục không ngừng hướng trên bờ đi hải quỷ. Căn cứ bên trong lại không có biến hóa khác. Xung quanh khác chiếc xe, cửa sổ xe xít sao phong bế, giống như là từng chiếc xe. Thả xuống nhấc lên một góc. Trần Giã trở lại buồng xe bên trong. Dù sao cũng ngủ không được, Trần Giã dứt khoát liền bắt đầu sửa chữa huyết nguyệt đệ nhất sáo thể dục theo đài. Bởi vì trên trời huyết nguyệt bị tầng mây dày đặc ngăn lại nguyên nhân. Lại lần nữa hấp thu huyết nguyệt có thể lượng biến cực kỳ là thưa thớt. Bất quá dù sao cũng tốt hơn không có. Năng lượng màu đỏ ngòm xuyên thấu qua tầng mây dày đặc tụ đến, tại xuyên qua quái vật tỉ cột vỏ ngoài bị Trần Giã hấp thu. Ít là ít một chút, nhưng ít ra còn có thể tu luyện. Năng lượng màu đỏ ngòm cuối cùng tập hợp tại tay trái. Tay trái bắt đầu quấn quanh màu đỏ sương mù. Theo tu luyện tiến hành, màu đỏ sương mù càng ngày càng đậm, toàn bộ tay trái lúc này giống như là mới từ máu loãng bên trong vớt lên một dạng, nhìn xem mười phần quỷ dị. Thậm chí để người có loại trong lòng run sợ làm người ta sợ hãi cảm giác. Tựa hồ cảm giác được danh sách bốn cửa ải đang ở trước mắt, nhưng lại cảm giác tổng kém một chút, liền kém như vậy một chút. Siêu siêu siêu, liên tiếp 7 mũi tên, lại mỗi một tiễn đều nhanh như thiểm điện, mỗi một tiễn ở giữa khoảng cách sẽ không vượt qua 0.5 giây. 7 cái huyết nục mũi tên phi tốc rời dây cùng, đem đánh tới đầu trán đóng xuyên. Có thể dù là như vậy, những thứ này trán bị mũi tên đóng xuyên dài cái cổ hải quỷ nhóm, cũng chưa chết. Chỉ là mũi tên lực đạo để cho bọn họ hành động thoáng bị ngăn trở mà thôi. Ngang hai tóc ngắn tại trên không bay lên, mang phi thiếu nữ một chút mồ hôi. Nếu như không phải thiếu nữ thân pháp dị thường linh hoạt, sợ là đã sống chết. Thiếu nữ chân đạp tại một cái đầu to lớn bên trên, không đợi đầu phản ứng lại, thiếu nữ lại bước lên một cái khác đầu mượn lực hướng trên không mà tới. Mà lúc này, khô lâu đội xe cái kia mấy đài xe cứ như vậy dừng ở tại chỗ. Mỗi đài xe đều có mấy chục trên trăm cái dài cái cổ chui vào. Tiếng thét chói tai, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Mỗi một tiếng kêu thảm thiết đều để thiếu nữ cắn chặt răng, sắc mặt cũng trắng hơn một điểm. Khô lâu đội xe từ căn cứ rời đi, tự nhiên là có chính bọn họ pháp tắc sinh tồn. Khô lâu đội xe pháp tắc sinh tồn chính là tận khả năng rời xa nguy hiểm. Cho dù nguy hiểm cũng sẽ mang đến kỳ ngộ, sẽ mang đến đồ ăn. Nhưng khô lâu đội xe xưa nay sẽ không đi mạo hiểm, hoặc là nói tận khả năng ít đi mạo hiểm. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, mạo hiểm chuyện làm nhiều, điều gì cũng sẽ chết. Đây cũng là tại trầm mặc nghị hội tuyên bố hải quỷ sự tình sau đó. Khô lâu đội xe tình nguyện từ bỏ phía trước đánh xuống địa bàn không cần, cũng muốn mau rời khỏi nguyên nhân. Bọn hắn làm như vậy cũng không có sai. Sai là bọn hắn đánh giá thấp lần này hải quỷ lên bờ mức độ nguy hiểm. Tại khô lâu đội xe lý giải bên trong, chỉ cần rời đi căn cứ, tận khả năng hướng đất liền chạy, chỉ cần là rời đi tịch thị phạm vi, liền có thể sống xuống. Hơn nữa, trầm mặc nghị hội cũng không phải là nói về sau không thể trở về tới. Chỉ cần lần này nguy cơ vượt qua, về sau trở lại cũng giống như vậy. Đến lúc đó nhiều lắm là chính là mất đi nguyên bản đánh xuống địa bàn. Thế nhưng như thế lại như thế nào? Chỉ cần có thể sống sót, địa bàn gì đó đều không trọng yếu. Từ căn cứ rời đi về sau, khô lâu đội xe ngay tại điên cuồng chạy bên trong. Thế nhưng là, nếu như ở trước tận thế, ít như vậy thời gian hoàn toàn đầy đủ đội xe rời đi. Nhưng bây giờ là tận thế, khắp nơi đều là quỷ dị. Muốn để cho người dẫn đường tìm kiếm một đầu an toàn lộ tuyến rời đi, không dễ như vậy. Vì thế, Khô Lâu đội xe không thể không lặp đi lặp lại đường vòng, tránh đi những cái kia có thể sẽ chạm mặt quỷ dị. Bởi như vậy trở ngại rất nhiều thời gian. Nếu như vẹn vẹn chỉ là như vậy coi như bỏ qua. Dù sao hải quỷ tốc độ hành động cũng không nhanh, muốn vây quanh Khô Lâu đội xe cũng không dễ dàng. Nhưng ở Khô Lâu đội xe lựa chọn một đầu ở nông thôn đường nhỏ, dự định chép gần đạo thời điểm. Trên đường gặp mấy cái rất là kinh khủng quỷ dị. Những thứ này quỷ dị là phụ cận thôn trang lang thang tới. Tại không có khác càng có ưu thế lựa chọn dưới tình huống, Khô Lâu đội xe chỉ có thể đem cái này mấy cái quỷ dị chém giết. Khô Lâu đội xe ngoại trừ số 1, những người khác thực lực đều rất có hạn. Vì thế, một trận này đánh nhau, ít nhất hao phí nửa giờ. Chính là nửa giờ này đòi mạng rồi. Làm Khô Lâu đội xe giải quyết đi cái này mấy cái quỷ dị phát điên hướng phía trước chạy nhanh thời điểm. Hải quỷ lên bờ đã lâu. Làm bọn họ nhìn thấy phía trước lộ tuyến bị những cổ dài kia quỷ dị vây quanh thời điểm, tất cả mọi người tuyệt vọng. Khai chiến chỉ dùng 10 giây đồng hồ không đến, đội xe liền tổn thất một nửa người. Những cổ dài kia quỷ dị viễn siêu bọn hắn khủng bố, liền xem như siêu phàm giả, đối với bọn họ lực sát thương cũng rất có hạn. Duy nhất có thể đối bọn họ tạo thành tổn thương cũng chỉ có số 1. Có thể toàn bộ đội xe trông chờ số 1 một người, bảo vệ nhiều người như vậy tại hải quỷ trong nhóm đem mọi người bảo vệ đến, không thể nghi ngờ là không thực tế. Tại thứ 13 giây thời điểm, đội xe đội trưởng số 2 chết rồi. Cái kia mang theo mắt kính thật dày, tựa hồ luôn có chút ngượng ngùng Đại Nam Hải, luôn yêu thích nhìn lén số 1 Đại Nam Hải, chết rồi. Thân thể của hắn bị mấy cái đầu xé rách, không phải anh hùng thức kiểu chết, chết rất thảm, rất thống khổ. Đến chết thời điểm, cái này có chút ngượng ngùng Đại Nam Hải cũng không có đối với số 1 thổ lộ qua. Trước khi chết, số 2 không phải tại đối với số 1 thổ lộ, mà là 10 phần ấy nấy thì thầm nói, thật xin lỗi, ta không phải một cái tốt đội trưởng, ta không nên. Nửa câu nói sau tựa hồ là muốn nói, rất hối hận đem các ngươi từ căn cứ mang ra. Nhưng những cái kia hải quỷ không có cho hắn nói ra còn lại nửa câu cơ hội. Thứ 14 giây thời điểm, số 3 cái kia viên viên mặt y sư danh sách tiểu nha đầu cũng đã chết. Cái này tướng mạo không hề kinh diễm, có tròn trịa khuôn mặt nhỏ, luôn là một bộ chế nhạo người bộ dạng. Nàng luôn yêu thích mặc một bộ váy liền áo, nửa người trên phủ lấy một kiện áo khoác da phía sau in Khô Lâu đồ án. Dưới chân lúc nào cũng mặc một đôi nào đó uy màu trắng dày vải thường. Mặc dù cái kia dày đã sớm đen xì nhìn không ra nguyên bản màu trắng, nhưng thiếu nữ tổng xuyên, máu tươi nhuộm đỏ nàng váy liền áo. Đỏ thắm máu tươi tại đầu kia màu trắng váy liền áo bên trên, cực kỳ giống từng đóa nhiệt liệt mẫu đơn. Căn cứ nàng thuyết pháp, kiện kia váy liền áo là nàng ưa thích Nam Hải từ đưa. Nguyên bản các nàng ước định, chờ lên đại học liền công khai quan hệ, chờ tốt nghiệp đại học liền kết hôn, chờ kết hôn xong liền sinh một cái xinh đẹp bà bảo, Nam Hải nữ Hải đều có thể, đều ưa thích. Đáng tiếc, nàng không có chờ đến Nam Hải kia lên đại học, cũng không có đợi đến công khai quan hệ thời điểm. Cái kia Nam Hải liền đã không còn nữa. Hiện tại, chính nàng cũng muốn kết thúc trận này ác mộng. Còn có số 4, số 5. Thậm chí đều không có người nhớ tới bọn hắn danh tự. Gần như mỗi một giây đều có một cái siêu phàm giả chết đi. Khô Lâu đội xe rất yếu, yếu đến những cái kia hải quỷ đều không có phát giác được bất kỳ ngăn cản, liền hưởng thụ ấm áp đồ ăn. Chỉ có số 1 còn tại ra sức chiến đấu. Móng tay đã bị dây cung đánh rách tả tơi, ngón tay huyết đục cũng bị mài đi mất, nhưng nàng còn tại chiến đấu. Kéo cung, thả dây cung, mỗi một tiếng đều mang vô cùng vô tận lửa giận cùng phẫn nộ. Thiếu nữ cặp kia vẽ lấy cơ sở ngầm con mắt đã sớm đỏ tươi, màu đỏ máu nước mắt theo gương mặt trượt xuống. Đại tỷ đầu, nhanh, mau trốn, mau trốn, đi, đi căn cứ. Đây là giọng nói của số 6. Số 6 là cái đầu đinh thiếu niên, nhớ tới ban đầu ở trường học thời điểm, cái này số 6 thành tích học tập rất kém cỏi, đã từng vô số lần tại buổi sáng thăng quốc kỳ thời điểm làm qua kiểm điểm, là để vô số đồng học chán ghét, để cho lão sư đau đầu, để phụ huynh trầm mặc hỏng hải tử. Cũng từng ở vô số lần cùng quỷ dị thời điểm chiến đấu, phấn đấu quên mình. Cũng tại gặp phải cường địch thời điểm, số 6 cũng là trượt quỷ nhanh nhất. Dùng hắn lời nói đến nói, dù sao mình đều không mặt mũi, loại này mất mặt sự tình, hắn tới làm. Số 1 là đại tỷ đầu, số 2 là đội trưởng, số 3 là nữ hải tử. Bọn hắn quỳ xuống cầu xin tha thứ quá mất mặt. Chính mình loại này người xấu, không quan trọng mất mặt hay không. Mỗi lần, người khác gọi số 1 là số 1 thời điểm, số 6 lúc nào cũng cố chấp xưng hô đại tỷ đầu. Dùng hắn thuyết pháp, đại tỷ đầu thuyết pháp này mới lộ ra có uy thế. Mau trốn, đi tìm. Đi tìm trừ triệt, trần giã bọn hắn. Đại tỷ đầu. Mau trốn. Nhanh. Một chữ cuối cùng nói xong, liền có mấy cái đầu tại dài cái cổ chống đỡ phía dưới đánh tới, cắn một cái vào số 6 cái cổ. Đến chết, số 6 đều tại để cho số 1 mau trốn. Đến đây, Khô Lâu đội xe, ngoại trừ số 1. Toàn diện. Chương 691, bọn họ muốn trở lại trong biển chương 691, bọn họ muốn trở lại trong biển số 1 đang phi nước đại. Ngang hai tóc ngắn tại không khí rét lạnh bên trong tùy ý bay lượn. Tại phát điên hướng không có hải quỷ địa phương lao nhanh. Nàng muốn tìm kiếm một đầu sinh lộ. Nàng còn không muốn chết. Nàng không nhìn thấy nhân loại thứ nhất danh sách 9, cũng không có thấy những thứ này đáng chết quỷ dị gặp phải báo ứng phía trước, nàng không muốn chết. Bên trên một phút đồng hồ, đại gia còn có nói có cười. Cái này một phút đồng hồ, toàn bộ đội xe bằng diện, ngoại trừ chính nàng, không có một người sống. Những cái kia hoạt bát sinh mệnh, những cái kia vẫn chưa nói xong chủ đề, đều kết thúc. Ở cái thế giới này, có lẽ ngoại trừ nàng, không có người còn nhớ rõ Khô Lâu đội xe tồn tại qua. Đây là một chi vô cùng nhỏ yếu đội xe, nhỏ yếu đến mỗi lần gặp phải cường địch thời điểm, chỉ có thể khuất nhục lựa chọn nhượng bộ hoặc là khuất phục. Làm hết thảy đều chỉ là vì sống sót. Số một thân ảnh nhanh giống như là một đạo thiểm điện. Thợ săn danh sách nhanh nhẹn bị nàng phát huy đến cực hạn. Nàng tại rừng cây ở giữa chạy trốn, tận khả năng hướng căn cứ phương hướng lao nhanh. Nàng cũng không biết căn cứ bên kia có phải là có thể cứu chính mình, nhưng lúc này nàng không có lựa chọn tốt hơn. Đáng tiếc, mỗi lần làm nàng rơi vào trên một cây khô thời điểm, đều sẽ có vô số đầu kết nối lấy thật dài cái cổ đánh tới. Những thứ này đầu rất cứng, liền tráng kiện thân cây đều sẽ bị bọn họ đụng nát. Những cái kia cái cổ càng dài ra hỏa, thì càng khó có thể đối phó. Ngay tại thiếu nữ khỏe mắt nước mắt bay tại trên không thời điểm, một cái trên đỉnh đầu không có mấy cây liếm lông, một đôi mắt hạt châu bên ngoài lồi đầu đánh tới, mở cái miệng rộng như đồ đem thiếu nữ một đôi chân dài nuốt vào. Mở ra trong miệng rộng thậm chí còn có huyết sắc cặn bã, thanh hôi chi khí cùng huyết tinh chi khí hỗn tạp, để người chỉ là nhìn một chút, liền có loại buồn nôn cảm giác. Thiếu nữ một cái xoay người, trong tay tinh hồng thú liệp xoay chuyển, giống như là vung vẩy đại đao mở dạng, trực tiếp đem viên này đầu từ cái cổ vị trí cắt xuống. Trong nháy mắt chém dụng một cái đầu, thiếu nữ cũng không có nửa điểm mừng rỡ. Cái kia bị chém dụng đầu rơi trên mặt đất, trực tiếp hóa thành một đoàn nước đen. Mà cái kia cái cổ rụt trở về, chỗ rạch mổ đang tại điên cuồng nhúc đích. Không bao lâu nữa, cái chỗ kia sẽ mọc ra một viên mới đầu. Những thứ này hải quỷ, dùng đã biết phương pháp giết không chết, hoặc là nói rất khó giết chết. Lại hoặc là nói, hiện nay nàng không cách nào giết chết. Nhưng không quản là lý do gì, những thứ này hải quỷ, nàng bây giờ đối phó không được. Thiếu nữ mượn cơ hội này, vội vàng hướng dưới cây nhìn thoáng qua, trong nháy mắt đã cảm thấy tê cả da đầu. Bởi vì tại nàng ánh mắt chiếu tới địa phương, nơi đó, tất cả đều là loại này mọc thật dài cái cổ đầu. Có chút cái cổ tương đối ngắn, không có cách nào đối với nàng tiến hành công kích, bởi vậy, chỉ có thể nền cổ hướng nàng bên này nhìn. Những ánh mắt kia, những cái kia đầu, sẽ theo nàng di động mà di động. Lúc này hình ảnh, giống như là ngươi cầm đùa mèo tốt, mà trước mặt của ngươi, thì là một đám đầu sẽ cùng theo ngươi đùa mèo tốt lắc lư mèo con. Mà chính mình, chính là cái kia đùa mèo tốt. Thiếu nữ chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh. Chẳng lẽ, lần này, thật sự phải chết? Ta không cam tâm, không muốn chết. Trong lúc nhất thời, thiếu nữ trước mắt hiện lên rất nhiều hình ảnh, tựa hồ là hồi quang phản chiếu. Năm đó tại trường học thời điểm, chính mình đang tại toàn trường mặt đi đến lĩnh thường đài. Vô số lần, chính mình trở thành lão sư, phụ huynh trong miệng hài tử của người khác. Mỗi lần chạy qua đám người thời điểm, đều có thể dẫn tới vô số ghen tị hoặc là ánh mắt ghen tị. Đều nói chính mình tiền đồ bất khả hạn lượng, tương lai khẳng định nhiều đất dụng võ. Chính mình cái này ngắn ngủi cả đời, hình như chiếm được qua quá nhiều vinh dự. Liền sau tận thế, thiên phú của mình cũng là tất cả đồng học bên trong tốt nhất. Nếu như không phải chính mình, bọn hắn có lẽ đều đã chết đi. Đều nói người sắp chết thời điểm sẽ giống điện ảnh một dạng, tại trong đầu của mình bên trong lật ngược cuộc đời của mình. Chính là như vậy sao? Chỉ bất quá, cuộc đời của mình cũng quá ngắn đi. Chính mình thật sự phải chết sao? Làm ngươi không đi chú ý thời gian trôi qua thời điểm, thời gian trôi qua sẽ tương đương nhanh, 10 năm cũng bất quá một cái chớp mắt. Làm ngươi chuyên chú thời gian trôi qua thời điểm, mỗi một giây đều giống như 10 năm. Trần Dã nhìn một chút trên cổ tay đồng hồ, hải quỷ lên bờ đã là ngày thứ 3. Nếu như không phải có trên đồng hồ thời gian biểu thị, Trần Dã sẽ cho rằng đã đi qua ít nhất một tuần. Hai nghe bờ Bluetooth trong nhóm tán gẫu cũng biến thành câu có câu không. Liên nhất là lắm lời đạm đại biệt, cũng không có lời gì dễ nói. Mọi chuyện đều tốt giống như là đọc lại. Siêu phàm giả nhóm vẫn còn tốt, chẳng qua là cảm thấy thời gian có chút gian nan. Mà bình thường những người sống sót liền phiền phức lớn rồi. Có chút quần áo không đủ, bị hải quỷ nhóm mang tới đột nhiên xảy ra hàn lưu cong đến vội vàng không kịp chuẩn bị. Tại thời tiết trở nên ấm áp sau đó, khi đó hải quỷ còn không có lên bờ thời điểm. Có ít người vì nhiều một miếng ăn, trực tiếp đem chính mình qua mùa đông áo giữ ấm vật cầm đi đổi mặt khác vật tư. Những người này cũng rất xui xẻo. Một cái gầy cò người trung niên, trên đầu rất lâu không có sửa chữa qua tóc dài kết đầy xương trắng, cả người bị đông cứng phải toàn thân run rẩy. Cái khác người sống sót ánh mắt thương hại nhìn xem người trung niên này, nhưng cũng không có người giơ tay cứu trợ, bởi vì chính bọn họ quần áo đều không đủ, làm sao có thể để ý đến người khác. Trợ giúp người khác là tại mình có thể sống sót điều kiện tiên quyết đối người khác giơ tay cứu trợ, mà không phải đem chính mình cũng đưa vào thâm nguyên. Đến mức siêu phàm giả, chỉ có thể khẽ thở dài một cái, người này sợ là sống không được, bởi vì người này hai chân đã cùng mặt nền đông cứng cùng nhau. Người này sợ là sớm đã bị quăng đến không còn ý thức, nếu không cũng không đến mức đần độn bị đông cứng thành dạng này. Siêu phàm giả không phải thần tiên, cũng không phải bản năng. Dạng này người đã không cứu giá trị. Chính là hắn, phía trước tại vừa qua hết năm, thời tiết vừa mới trở nên ấm áp thời điểm, đem chính mình chỉ có mấy món chống lạnh quần áo còn đưa những người khác. Lúc ấy người khác còn khuyên hắn tới. Người này nói là ta đều không xác định mình có thể không thể sống đến tháng sau, hiện tại có thể hưởng thụ một ngày là một ngày. Câu nói này ứng nghiệm, người này không sống tới tháng sau. Mà xe số 5 cùng xe số 6 những người sống sót, tại đội xe chủ quản nhóm quản lý phía dưới, đều nhét chung một chỗ sưởi ấm. Bởi vậy, thật không có xuất hiện bị đông cứng chết tình huống. Ngược lại là có mấy người ngón chân đã đông lạnh hỏng. Tại trước mắt loại này thiếu y ít thuốc dưới tình huống, căn bản là không có cách nào điều trị. Trừ phi bên ngoài bây giờ hải quỷ toàn bộ đều biến mất, căn cứ ngược lại là có vài tên y sư danh sách siêu phẩm giả. Nhưng bây giờ, căn bản không có khả năng có điều trị điều kiện. Xe số 5 cùng xe số 6 cùng với bọn hắn siêu phẩm giả nhóm sẽ làm như vậy. Nhưng không hề đại biểu cái khác trên xe các nhân viên quản lý hoặc là siêu phàm giả nhóm sẽ làm như vậy. Có chút đội xe bên trong, những người sống sót tại siêu phàm giả nhóm xem ra, thêm một cái hoặc là thiếu một cái, cũng không có bao nhiêu khác nhau. siêu phàm giả nhóm căn bản sẽ không quan tâm những người sống sót tình huống. Trần Dã quái vật tỷ cuộc bên trong tình hình còn tính là tương đối tốt đẹp. Hải quỷ nhóm mang tới hàn lưu, đối với hắn dạng này siêu phàm giả đến nói, cũng không phải là vấn đề gì. Trong xe rất nhiều địa phương đều kết lên một tầng sương lạnh, liên dương cũng là băng lạnh buốt một mảnh, liên giống bị người hắt một chậu nước ở phía trên. Liên cái kia giấu ở trong xe tiểu quái vật cũng không biết đi đâu, có thể là nhiệt độ không khí quá thấp, gia hỏa này tìm địa phương giấu đi. Phía trước còn có thể nhìn thấy gia hỏa này tiểu xúc tu tại xó xỉnh xuất hiện, hiện tại thì là hoàn toàn không thấy bóng dáng. Từ ngoài xe không ngừng truyền đến tiếng bước chân, những thứ này tiếng bước chân đã tạo thành một loại trắng tạc âm. Từ ban ngày đến đêm tối, từ đêm tối đến ban ngày, trong đó Trần Dã vén lên cửa sổ xe một góc nhìn một chút, tình huống bên ngoài không có thay đổi gì, vẫn như cũng là mênh mông vô bờ hải quỷ nhóm, bọn hắn che giả măng mọc từ trong biển đi ra, sau đó lại mở mịt đi lên phía trước. Không đơn thuần căn cứ bên này bị hải quỷ nhóm chìm ngập, mắt Trần có thể thấy tất cả địa phương, tất cả đều bị hải quỷ nhóm chìm ngập. Từ từ, các ngươi nói, hải quỷ sau đó, chúng ta căn cứ có phải là muốn đổi cái vị trí a? Giọng nói của Đạm Đại Biệt, con hàng này mấy ngày nay, cơ hồ đem có thể tìm tới chủ đề toàn bộ đều tìm mấy lần. Đổi chỗ? Ngươi nói là dọn nhà đi. Cùng Dũng yếu ớt trả lời. Đúng vậy a, hải quỷ lên bờ lớn như vậy chuyện, chẳng lẽ không nên đổi chỗ? Đổi đến nơi đâu? Hải quỷ lên bờ, ta đoán chừng toàn bộ tịch thị đều luôn hãm, không có chỗ là an toàn. Không quản đổi đến chỗ nào, hải quỷ lên bờ, một cái đều trốn không thoát. Chó chết trầm mặc nghị hội, tuyển chọn địa phương nào không tốt, mà lại muốn tuyển chọn nơi này. Tịch thị đã rất khá, nếu là lựa chọn những thành thị khác, nói không chừng chúng ta đều đã chết rồi. Kỳ thật chúng ta bây giờ kinh lịch, chỉ là trở về thành thị quá trình bên trong, cấp thấp nhất độ chấn động mà thôi. Tịch thị chỉ là một cái tiểu thành thị, nếu là Thượng Hải, kinh đô dạng này quốc tế nhất tuyến đại thành thị, chúng ta lúc này đã sớm toàn bộ đều chết xong. Hơn nữa, căn cứ bên này trầm mặc nghị hội cũng là hạ đại công phu, ví dụ như phía trước bọn hắn mặt đất bằng phẳng, còn có căn cứ bên cạnh trồng trọt rừng cây. Căn cứ ta nghe được tin tức, những thứ này cây giống cũng không phải bình thường cây giống, đều là thực vật ra danh sách chuyên môn bồi dưỡng, nghĩ đến trồng trọt như thế một mảng lớn cũng không dễ dàng. Cho nên, căn cứ dọn nhà loại chuyện này, cũng đừng nghĩ. Dù sao chỗ nào đều nguy hiểm, không bằng cái gì đều đừng làm. Lời nói cũng không phải nói như vậy, hải quỷ lên mở, trầm mặc nghị hội cũng không có khả năng không làm gì đi. Những vật này cũng không phải là mỗi ngày đều sẽ lên tới. Song phương đều có các lý do, trong lúc nhất thời vậy mà dù men, cũng không có người đi quên can. Ít nhất cãi nhau, còn có thể cho lãnh tịch thời gian mang đến một tia sinh cơ. Liền xem như cãi nhau, đại gia cũng đều đè thấp giọng nói tại ồn ào. Đúng vào lúc này, mọi người đột nhiên nghe được mấy tiếng kêu thảm. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ đường bên biển. Nghe được những thứ này kêu thảm, mọi người tán gâu âm thanh có chút dừng lại. Trong lòng của mỗi người, giống như là bị kín một tầng bóng ma. Cái này ba ngày thời gian, cùng loại kêu thảm tổng hội thỉnh thoảng vang lên như vậy một hai lần. Không cần đi nhìn, mọi người đều biết phát sinh cái gì. Gào thảm duy trì liên tục cũng bất quá liền 2 phút đồng hồ mà thôi. Sau đó trở nên yên lặng. Trong lòng mọi người không nhịn được dâng lên một ý nghĩ, có phải là lần tiếp theo liền đến viên chính chúng ta. Nghe từ Lệ Na bên kia nói, nàng đã xử lý ít nhất 5 tên sắp điên người sống sót. Thiết sư bên kia càng nhiều. Trầm mặc, yên tĩnh, cũng không biết trôi qua bao lâu, có lẽ là mấy phút, lại có lẽ là mấy giờ. Lui, bọn hắn lui. Trừ đội, Giá Tử, Thiên Thiến, Tho Con Đần Độn, bọn họ lui. Bọn họ muốn trở về trong biển. Ngay tại Trần Dã đếm lấy thời gian sinh hoạt thời điểm, trong hai nghe đột nhiên truyền đến một trận mừng rỡ như điên âm thanh. Thanh âm này giống như là đâm rách hắc ám một chùm sáng. Chương 692, còn sống. Chương 692, còn sống. Nghe được tin tức này, cơ hồ là tất cả mọi người trong nháy mắt phóng tới cửa sổ xe vị trí. Cẩn thận từng ly từng tí vén ra một góc, miễn cưỡng có thể nhìn thấy tình huống bên ngoài. Con mắt đỏ ngầu chớp chớp, giống như là ác ma rình mò nhân gian. Nhìn thấy, những cái kia thật dài cái cổ ra hỏa, lúc này đã xoay cái phương hướng. Phía trước loại này ra hỏa không ngừng từ trong biển đi ra, dầm dạp chẳng chịt, tiếp ngày lên biển, nhiều vô số kể. Hiện tại, số lượng mặc dù đồng giảm nhiều, nhưng ít ra bọn hắn đã bắt đầu đi trở về. Bọn gia hỏa này trầm mặc, chết lặng từng bước một hướng trong biển rộng xê dịch. Tốc độ không nhanh không chậm, giống như là 80 tuổi giàn mua lão nhân. Mỗi cái hải quỷ đều chậm rãi hướng đi biển cả, nước biển tràn qua mắt cá chân, lại tràn qua eo của bọn hắn ở giữa, cuối cùng là đầu. Sau đó triệt để biến mất ở trong nước biển. Mỗi một lần sóng biển phun trào, đều có thể nuốt hết vô số hải quỷ. Những cái kia phía trước đi vào trong rừng cây, hướng đi nơi xa hải quỷ nhóm, cũng đều từ rừng cây bên trong, từ đằng xa chậm rãi đi trở về. Tựa như lúc trước bọn họ từ trong biển đi ra đồng dạng, hiện tại bọn họ lại từ trên bờ trở lại trong biển. Tốc độ mặc dù rất chậm, nhưng ít ra cho người mang đến hy vọng. Từ hải quỷ lên bờ đến bây giờ không sai biệt lắm 3 ngày tả hữu. Nếu như tính như vậy lời nói, bọn họ trở lại trong biển cũng hẳn là thời gian này. Còn có 3 ngày bọn gia hỏa này liền có thể tất cả trở về. Đây ít nhất là một tin tức tốt. Trong lúc nhất thời, không ít người đều cảm thấy tâm thần phấn chấn. Siêu phàm giả nhóm ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm những thứ này rời đi quỷ dị bóng lưng, tâm tình khuấy động khó mà tự tin. Trần Dã lặng lẽ thả xuống nhấc lên cửa sổ xe một góc, đè nén trong lòng kích động. Cuối cùng phải kết thúc. Liền xem như hắn, cái này 3 ngày thời gian, cũng từng vô số lần nghĩ qua tử vong giáng lâm khả năng. Khác người sống sót liền càng gian nan hơn. Tiết Nam tại từ thiết sư trong mồm nhận được tin tức này thời điểm, đồng dạng là kích động không thôi. Mấy ngày nay, dù hắn dạng này người, cũng nhịn không được hơi kém sụp đổ. Cái kia mỗi giờ mỗi khắc đều tồn tại cực hạn rét lạnh, còn có mỗi giờ mỗi khắc đều tồn tại áp lực tâm lý. Hắn biết ngoài xe chính là nhân gian địa ngục, biết ngoài xe có đại khủng bố, nhưng căn bản không cách nào phán đoán những cái kia rốt cuộc là thứ gì, bởi vì hắn không nhìn thấy những cái kia hải quỷ đến cùng hình dạng thế nào. Có một câu nói làm cho tốt, không biết khủng bố mới là kinh khủng nhất. Nếu như không phải có thiết sư cùng mình tại một chiếc xe, hắn có lẽ đã sớm áp chế không nổi nội tâm sợ hãi hỏng mất. Nếu như không phải còn có tìm tới muội muội tín niệm tồn tại, hắn có lẽ đã sớm chết. Nô tiên sinh, ngươi là dự định? Tiết Nam con mắt điên cuồng chớp động, đây là quá mức hưng phấn đưa đến. Thiết sư ngập ngừng nói ra, Tiết chủ quản, phiền phức ngươi nói cho một chút những người khác tin tức này, để đại gia không đến mức như thế tuyệt vọng. Tiết Nam rất nhanh liền minh bạch thiết sư ý nghĩ. Như thế cái tin tức nói cho đội xe khác người sống sót, có ít người có thể khống chế không nổi cảm xúc, hưng phấn la lên lên tiếng. Đến lúc đó khẳng định sẽ cho tất cả mọi người mang đến tai nạn. Thiết sư không cảm thấy mình có thể làm đến làm cho tất cả mọi người hưng phấn không phát ra âm thanh, lúc này mới tìm tới Tiết Nam. Vừa vặn Tiết Nam tại không có chịu triệu hoán thời điểm, liền ở tại xe số 5 bên trên. Tiết Nam gật gật đầu, quay người chậm rãi hướng đi đám người. Rất nhanh, thiết sư liền thấy những người sống sót run rẩy rút tay ra, sau đó đem miệng của mình gắt gao che lại. Một cái tiếp theo một cái. Những người sống sót mặc dù không biết là nguyên nhân gì, nhưng vẫn là rất xứng đôi hợp tiết chủ quản mệnh lệnh. Không có người hỏi vì cái gì, bởi vì sẽ như vậy hỏi người, sớm đã chết ở đi tới nơi này trên đường. Làm mỗi người miệng đều bị bưng kín thời điểm. Tiết Nam đi tới mọi người trước người, thấp giọng đối với phía trước mấy người nói mấy câu. Phía trước mấy cái kia che miệng mắt người trong nháy mắt phóng to, cả khuôn mặt đều kìm nén đến đỏ bừng, thậm chí có mấy cái người trong hốc mắt đều trong nháy mắt chứa đầy nước mắt. Nhưng những người này tay lại không có buông ra, như cũ gắt gao che lấy miệng của mình. Chỉ là cặp mắt kia đều nhìn về tuyên bố tin tức này Tiết Nam, tựa hồ là tại chứng thực. Nếu như không phải tay còn che miệng, những người này tuyệt đối sẽ phát ra âm thanh. Tuyệt đối sẽ. Tiết Nam không để ý những người này, chậm rãi xây dịch bước chân hướng đi bên cạnh những người kia. Mấy câu sau đó, những người này biểu lộ cùng phía trước người giống nhau như lúc. Không ít người đỏ ngầu cả mắt, to như hạt đậu nước mắt tại trong hốc mắt, lúc nào cũng có thể rơi xuống. Có thể che miệng tay cũng không dám buông ra. Tiết Nam tiếp tục. Mọi người cũng minh bạch vì cái gì Tiết chủ quản làm cho tất cả mọi người đem miệng che lại. Vẹn vẹn chỉ là 3 ngày mà thôi. Mọi người cảm giác giống như là qua một thế kỷ lâu như vậy. Tiết Nam không có cách nào đem tin tức này duy nhất một lần nói cho tất cả mọi người, như thế đưa tới động tĩnh thực sự là quá lớn, quá nguy hiểm. Chỉ có thể dạng này thấp giọng từng lần một lặp lại. Mỗi lần 2-3 người, hoặc là 4-5 người. Dù là như vậy, không ít người như cũ kích động phát ra một chút động tĩnh. Kết quả liền bị người xung quanh gắt gao ngăn chặn. Thắng lợi đang ở trước mắt. Không có người muốn ở lúc này chết. Tiết Nam có thể nghĩ đến như vậy ổn thỏa biện pháp, nhưng không hề đại biểu những người khác có thể có như thế cẩn thận. Cuối cùng vẫn là nghe được tiếng huyên náo. Ngay tại công bằng đội xe cách đó không xa phương hướng phát ra tới. Lúc bắt đầu là giải rác mấy tiếng reo hò, là đè nén không được tâm tình kích động. Mọi người bị đè nén quá lâu, mới vừa nghe được quang minh đang ở trước mắt, hưng phấn trong lòng làm sao đều không kiên trì nổi. Những thứ này tiếng hoan hô mới vừa bị Tiết Nam nghe được thời điểm, Tiết Nam liền ý thức được tình huống không tốt. Hắn thậm chí không cần đi nhìn, liền biết sẽ phát sinh cái gì. Hắn mặc dù không có tận mắt thấy những cái kia hải quỷ là thế nào giết người, nhưng mấy lần trước kêu thảm cùng ai hảo, cùng với cầu cứu âm thanh, vẫn là bị hắn nghe được. Hắn có thể tưởng tượng những người kia gặp phải cái dạng gì tình huống. Quả nhiên, những cái kia tiếng hoan hô vừa mới phát ra âm thanh, tựa hồ liền ý thức được tình huống không đúng. Đáng tiếc lúc này muốn im tiếng đã không kịp. Tiếp xuống chính là quen thuộc tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu khẩn cùng tiếng giống giận dữ. Quá trình này kéo dài hơn 1 phút đồng hồ bộ dạng. Sau đó bình tĩnh lại. Thiết Nam quay đầu nhìn hướng đen nhánh buồng xe bên trong. Thần sắc không nói ra được bình tĩnh. Những thứ ngu xuẩn kia, có lẽ đều đã chết đi. Ngu xuẩn là không có cách nào trên thế giới này sống sót. Tận thế sẽ vô tình đào thải tất cả não không rõ ràng ra hỏa. Những người sống sót minh bạch Tiết chủ quản vì cái gì phía trước để đại gia đem miệng che lại. Đột nhiên xảy ra tiếng kêu thảm thiết, để căn cứ nào đó một đài xe di cư biến thành giấy lộn vào bọc. Trải rộng thân xe lỗ thủng, để vừa mới sôi trào lên hy vọng ngồi xuống. Vô số hải quỷ tiếp tục hướng trong biển rộng đi đến. Phía trước hết thảy, giống như là xưa nay chưa từng xảy ra qua đồng dạng. Trần Dã trầm mặc đốt một điếu thuốc, chờ thời gian. Nhìn xem trên thân ẩn tức phù bên trên tia sáng so trước đó mở đi rất nhiều. Phía trước trầm mặc nghị hội người cho ẩn tức phù thời điểm cũng đã nói, loại này ẩn tức phù ít nhất có thể lên 3 ngày hiệu lực và tác dụng. Những thứ này ẩn tức phù đều là trầm mặc nghị hội hàng cao cấp. So với trừ triệt cái kia keo kiệt giá hỏa đổi chỉ có thể duy trì liên tục 3 cái giờ hàng tiện nghi rẻ tiền hoàn toàn không thể so sánh. Tính như vậy xuống, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Thế là, Trần Dã trực tiếp lấy ra mặt khác một tấm hoàn toàn mới ẩn tức phù dán tại trên thân. Phía trước trầm mặc nghị hội người đưa cho công bằng đội xe ẩn tức phù, khoảng chừng 100 tấm. Mà công bằng đội xe người sớm đã không còn 100 người. Mỗi người một tấm còn có còn thừa. Bởi vậy, còn lại những thứ này ẩn tức phù liền bị trừ đội trưởng trung gian kiếm lời túi tiền riêng, mỗi cái siêu phàm giả ít nhất phân đến 2 tấm, mà khác bình thường người sống sót cũng chỉ có 1 tấm lượng. Thời gian đến, trầm mặc nghị hội người cũng có thể tới đưa ẩn tức phù, cũng không biết bọn gia hỏa này sẽ làm sao dưới loại tình huống này đưa tới lá bừa. Vấn đề này rất nhanh liền lấy được giải đáp. Làm cánh chấn động âm thanh bị Trần Dã nghe được thời điểm, Trần Dã liền bén lên cửa sổ xe một góc. Tại trầm mặc nghị hội cửa hàng phương hướng, một cái màu đen chim đạp nước cánh bay lên bầu trời. Cái này màu đen chim rất cổ quái, toàn thân đen nhánh, không nhìn thấy một chút khác nhan sắc, nếu như không phải thị lực của mình kinh người, sợ là căn bản không nhìn thấy có như thế một cái màu đen chim. Đây là hầu tuần cắt năng lực. Cái này tự dưỡng viên chi nhánh tuần thú sư siêu phàm giả năng lực thật đúng là thần kỳ. Con hàng này trên thân luôn có không dùng hết các loại chim. Cái này màu đen chim trên móng đuốt nắm lấy một cái đen như mực túi. Chim xuất hiện, tựa hồ là cũng không có gây nên hải quỷ nhóm chú ý, ngược lại là có mấy cái cổ rất dài hải quỷ khẽ ngẩng đầu nhìn cái kia chim một cái, sau đó liền rốt cuộc không có quá nhiều chú ý, tiếp tục hướng trong biển phương hướng bước đi. Trần Giã minh bạch vì cái gì Hầu Tuấn Cắt có thể đem cái kia từng phong tin xuyên qua trùng điệp quỷ dị phong tỏa đưa đến những xe kia đội trong tay. Hẳn là loại này có thể không làm cho quỷ dị chú ý chim tồn tại đi. Cái này màu đen chim căn bản là không quản những thứ này hải quỷ nhóm tồn tại, trực tiếp bay về phía một đài xe di cư. Cái này chim dừng ở xe di cư nóc xe. Cái kia xe di cư bên trong người tựa hồ cũng phát giác cái này chim tồn tại, có người đem nóc xe cửa sổ thoáng mở ra một cái khe. Cái kia chim chính mình tiến vào cửa sổ trong khe. Chỉ qua thêm vài phút đồng hồ, lại có màu đen chim từ trầm mặc nghị hội cửa hàng bên trong bay ra ngoài. Trong đó một con chim trực tiếp bay về phía xe số 5 cùng xe số 6. Thậm chí Trần Giã quái vật tỷ cục bên này cũng có một con chim bay tới. Cái này chim vừa mới dừng ở nóc xe, liền có một đầu xúc tu trực tiếp bao phủ tới, đem cái kia chim một cái cuốn lấy. Xúc tu lùi về đến thân xe bên trong, cũng dẫn đến cái kia chim cũng bị kéo vào thân xe. Rất nhanh, cái kia xúc tu liền cuốn màu đen lông vũ chim xuất hiện tại Trần Giã trước mặt. Cái này chim có mấy đầu thật dài lông đuôi, liền cùng phía trước đứng tại Hầu Tuấn Cắt bả vai chim giống nhau như lúc, chỉ là nhan sắc là toàn bộ màu đen. Đuốt chim bên trên còn có một cái túi nhỏ. Trần Giã mở ra túi nhỏ, bên trong yên lặng nằm ba tấm ẩn tức phù. Xem ra, cái này ba tấm ẩn tức phù không đơn thuần là đưa cho chính mình sử dụng, còn có ổn định quân tâm tác dụng. Trầm Mặc Nghị Hội người có thể nghĩ tới, trải qua hải quỷ việc này sau đó, rất nhiều đội xe đối với Trầm Mặc Nghị Hội hẳn là lòng sinh oán khí. Có chút tổn thất nhân thủ đội xe, oán khí càng lớn hơn. Trầm Mặc Nghị Hội làm như thế, tự nhiên cũng là có thu mua nhân tâm tác dụng. Mặc dù ba tấm ẩn tức phù không đến mức để những cái kia tổn thất nặng nề đội xe lắng lại lửa giận, nhưng ít ra có thể lên một chút tác dụng. Nghĩ thông suốt các mấu chốt trong đó, Trần Giã cũng không có do dự, trực tiếp lấy ra ba tấm ẩn tức phù thu lại. Đây chính là hàng cao cấp, coi như mình không cần, về sau cầm đi ra ngoài đổi đồ vật cũng là tốt. Trầm Mặc Nghị Hội lần này xem như là bỏ hết cả tiền vốn. Có mới ẩn tức phù, riêng phần mình đội xe cũng đều chấn định lại. Chỉ còn chờ 3 ngày thời gian mau chóng đi qua. Thời gian lại dài, cũng bất quá 3 ngày mà thôi. Làm Trần Giã lại lần nữa nhấc lên cửa sổ xe một góc, nhìn thấy phía ngoài cửa xe hải quỷ số lượng thưa thớt không ít thời điểm. Trần Giã biết sắp kết thúc. Nhiệt độ không khí cũng tại lúc này ấm lại. Thậm chí trên trời mây đen cũng đều tản ra một chút. Một chút ánh mặt trời xuyên thấu tầng tầng hắc ám, từ mây đen khe hở bên trong xuyên thấu xuống. Giống như là từng trôi mũi tên, đem hắc ám u ám đại địa cắt chém phải từng khối từng khối. Trong xe xương lạnh cũng tại hòa tan. Căn cứ như cũng yên tĩnh, nhưng có một loại gọi là sinh mệnh hy vọng cũng tại lặng yên tản ra. Nhân loại lại tại trải rộng quỷ dị tận thế bên trong sống tiếp được. Chương 693, hai cái lao âm bút chương 693, hai cái lao âm bút thời gian mặc dù gian nan, nhưng những cái kia hải quỷ trung quy là đang chậm rãi hướng trong biển tối lui. Đến lúc cuối cùng một cái hải quỷ biến mất ở bên bờ biển thời điểm, căn cứ nhiệt độ không khí đã triệt để ấm lại. Trên trời mây đen sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Ánh mặt trời một lần nữa rơi xuống nhân gian, đem phía trước yêu ma quỷ quái tất cả xua tan. Giữa thiên địa một mảnh thanh minh. Trên bờ biển rậm rạp chẳng chịt dấu chân, có thể chứng minh hải quỷ nhóm xuất hiện qua. Không những như vậy, còn có căn cứ mấy đài thùng trăm ngàn lỗ xe. Làm gió biển thổi qua những cái kia lỗ thủng thời điểm, sẽ phát ra ô ô đồng dạng âm thanh, giống như là có người tại nơi đó thúc thích. Hải quỷ đã trở lại trong biển có mấy phút, tâm tình của mỗi người đều là vô cùng cháy bỏng, nhưng cũng không có người dám ở lúc này xuống xe. Liền trên cửa sổ xe phủ kín cũng không có người tháo ra. Nhưng mỗi cái cửa sổ xe bên cạnh, gần như đều có một đôi mắt khắp nơi liếc nhìn, đều hy vọng người khác cái thứ nhất xuống xe. Mỗi người ánh mắt đều cất giấu cháy bỏng, chờ mong, hưng phấn cùng với khó mà kiềm chế hoảng sợ. Thời gian một giây qua, mọi người một giây đang chờ. Trần Giã cũng tại chờ, chờ người khác làm cái kia cái thứ nhất ăn cua người. Mặc dù thân là siêu phàm giả trực giác nói cho hắn, những cái kia hải quỷ đã rời xa, nhưng Trần Giã hay là không muốn mạo hiểm như vậy. Vén lên cửa sổ xe một góc bên trong, màu đỏ máu con mắt đánh giá tình huống xung quanh. "Uy, đội trưởng, Giã tử, chúng ta xuống không được." Đây là giọng nói của Đạm Đại Biệt. Con hàng này lời nói lúc nào cũng rất nhiều. "Đội trưởng, những vật kia hình như đã đi." Liền nhát gan nhất cung dũng cũng đều nói như vậy. "Hay là ta đi xuống thử xem." Đây là giọng nói của Tôn Tiên Thiến. Tiểu nha đầu này bị bảo kẻ tài cao gan cũng lớn, cũng không sợ những cái kia quỷ dị tập kích. Chờ một chút, chờ người khác đi ra thử xem, luôn có người không nhịn được. Đừng có gấp, muốn chết cũng để cho người khác chết trước, chúng ta không nóng nảy một hồi này. Câu nói đầu tiên là Trừ Triệt nói. Câu nói thứ hai là Trần Gia nói. Mặc dù nội dung không giống, nhưng hai người đều biểu đạt một cái ý tứ. Trừ Triệt Trừ đội trưởng nói huyền chuyển một chút. Trần Gia thì là nói trực tiếp một chút. Hai cái lao âm bút. Cũng không biết là ai, tại trong thai nghe bờ lù tốt thấp giọng lẩm bẩm một câu. Trần Gia nghe thấy răng một cắn. Không cần nghĩ. Đây nhất định chính là Đạm Đại Biệt con hàng này nói. Trừ Triệt cũng nghe được mặt đen. Mẹ nó, lao tử không phải liền là cẩn thận một chút. Làm sao thành lao âm bút? Khu khu. Đội trưởng, ngươi không phải người dẫn đường sao? Ngươi có thể cảm ứng được những vật kia đã đi rồi sao? Quả nhiên, đạm đại biệt tựa hồ là ý thức được chính mình thấp giọng lẩm bẩm cũng bị hai nghe mở Bluetooth cho thu vào đi bảo. Đội vàng ho khan hai tiếng, dự định đem cái đề tài này cho xóa đi qua. Trừ Triệt khẽ cắn môi, trong lòng yên lặng ghi lại đạm đại biệt bút chứng này, vẫn là hồi đáp, nước biển đối với chúng ta sức cảm ứng ngăn trở rất lớn, ta chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được xung quanh tỷ lệ lớn không có quỷ dị, càng tỉ mỉ làm không được. Cái này, đạm đại biệt trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao hồi phục. Đạm đại biệt không biết làm sao hồi phục, Trần Dã cái này mãng phu cũng mặc kệ những thứ này, trực tiếp cứng rắn chọc đội trưởng. Liền xem như thân là siêu phàm giả, cũng tại quái vật tỷ cục cái này phạm vi nhỏ trong xe ở không sai biệt lắm một tuần. Hắn đã sớm nhịn không nổi, góc tường còn có mấy bình chất lỏng màu vàng, cái người hương vị một mực hướng trong lỗ mũi chui. Hắn cũng rất muốn đi ra. Bây giờ nghe Trừ Triệt cái này lập lờ nước đôi lời nói, không nhịn được liền tức giận. "Không phải, không nên ngươi phát huy tác dụng thời điểm, ngươi tóc rối bởi vùng tác dụng, đến lượt ngươi phát huy tác dụng thời điểm, ngươi lại không có tác dụng, cần ngươi làm gì?" Thốt ra lời này, trực tiếp đem hai nghe bờ Bluetooth cái kia một đầu Trừ Triệt tức giận xem thường trực phiên. "Đồ chó hoang." Hai nghe bờ Bluetooth bên trong thậm chí âm nhạc truyền đến cắm đầu kho. "Cát Nhi, Cát Nhi, Cát Nhi." Đây là kiềm chế tiếng cười. Trừ Triệt khẽ cắn môi, trong lòng đã đem Trần Dã, đạm đại biệt, cùng Dũng mấy người đều ghi vào cừu hận của mình quyển vợ nhỏ bên trên. Ngay lúc này, cách đó không xa, một chiếc xe di cư cửa xe chậm rãi mở ra. Trong lúc nhất thời, vô số ánh mắt đều nhìn sang. Xem ra, toàn bộ căn cứ, lao âm bút không đơn thuần chỉ có công bằng đội xe hai vị. Có thể sống đến hiện tại, không có chỗ nào mà không phải là cẩn thận đến quá phận ra hỏa. Những cái kia tùy tiện, đã sớm không biết chết ở đâu. Cái kia quạt gió cửa tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, chậm rãi bắt đầu gấp co vào. Làm một cái đen như mực cửa xe động xuất hiện tại trong mắt mọi người thời điểm. Tất cả mọi người nín thở, đều đang chờ mong có người từ cái kia cửa xe bên trong đi ra tới. Ngay lúc này, một cái thân mặc áo giáp màu đỏ, một đầu đen nhánh gợn sóng đại quyển tóc dài, còn có yêu kiều nắm chặt vòng eo, giấy rùa, tùy tiện từ cửa xe bên trong đi ra. Trên chân là một đôi màu đỏ giày chiến, sau thắt lưng là một thanh dài nhỏ trường đao. Khuôn mặt mị hoặc chúng sinh, chỉ là cặp mắt kia lộ ra ít nhiều có chút hề bại. Có lẽ là bởi vì nhiều ngày bị quất, để tinh thần hơi có chút hề bại. Nhưng những thứ này hề bại chỉ là chớp mắt là qua, cặp kia mắt vượng liền ngã dựng lên, hung tợn chừng tất cả nhìn trộm mà đến ánh mắt. Là Giang Du, nữ nhân này, không hổ là căn cứ đệ nhất manh nhân. Thế nhưng, không có người vào lúc này đi cố kỵ bởi vì vô lễ ánh mắt, có thể hay không bị Giang Du tính toán nợ bí mật chuyện này. Tất cả mọi người ngừng thở chờ đợi sự tình phát sinh. Trần Dã nhìn hướng biển cả phương hướng, sóng biển nhào vào trên bờ cát, tạo thành bọt màu trắng, cuối cùng lại lui trở về. Những cái kia thật dài cái cổ ra hỏa cũng không có xuất hiện. Một giây, hai giây, Giang Du hừ lạnh một tiếng, ánh mắt rất là khinh thường liếc tất cả mọi người một cái, tựa hồ là tận lực liếc qua công bằng đội xe bên này, cũng không biết là tại nhìn Tôn Tiến Tiến cái này tốt địch, lại hoặc là tại nhìn Trần Dã cái này lão lục. Dù sao ánh mắt cực kỳ khinh thường. Đối với loại này ánh mắt khinh thường, Trần Dã toàn bộ đều không nhìn thấy. Ngược lại là Tôn Tiến Tiến có chút ép không được lửa giận. Người khác khinh thường ngược lại là không quan trọng, duy chỉ có Giang Nhu khinh thường, để cho Tôn Tiến Tiến rất là nổi nóng. Không đợi Trần Dã Trừ Triệt phản ứng lại, Tôn Tiến Tiến bộ kia xe Việt Dã trực tiếp đẩy cửa xe ra. Sau đó liền thấy một đầu tóc hồng thanh xuân sức sống thiếu nữ, thắt lưng khoác trường kiếm đi ra, ánh mắt đối chọi gay gắt. Giang Nhu ánh mắt liếc đi qua, hừ lạnh nói, quả nhiên, tiểu nha đầu phiến tử, vẫn là tuổi trẻ. Tôn Tiến Tiến cũng không quen Giang Nhu, hai người đã sớm đánh qua nhiều lần. Tôn Tiến Tiến hừ lạnh trả lời, lớn tuổi như vậy còn như thế lô mãng, thật sự là sống vô dụng rồi. Hai câu này vừa ra, hai người lẫn nhau nhìn chằm chằm. Tựa hồ có tia lửa tại mọi người ở giữa lập lòe. Mùi thuốc súng một nháy mắt để thăng đến đỉnh điểm. Không khí một nháy mắt ngưng kết. Ha ha ha. Không có việc gì, hai cái kia nữ nhân ngu xuẩn tất cả đi xuống, vậy chúng ta khẳng định cũng không có việc gì. Ha ha ha. Không có việc gì. Không sao. Nữ nhân ngu xuẩn. Tôn Tiến Tiến cùng Giang Nhu hai người mi tâm cùng loạn, lửa giận càng lớn. Cùng nhau quay đầu nhìn. Một người mặc trầm mặc nghị hội chế phục rộng thể nam tử, cười ha ha từ trầm mặc nghị hội cửa hàng bên trong bật ra. Từ xa nhìn lại, không biết là người vẫn là gấu. Nhưng Tôn Tiến Tiến cùng Giang Nhu hai người trong nháy mắt hiểu rõ, đây chính là trầm mặc nghị hội cái kia Hùng Bảo Xuân. Kỳ thật à, Hùng Bảo Xuân cũng không phải người ngu xuẩn như vậy, sẽ không công nhiên khiêu khích căn cứ tối cường hai vị nữ nhân. Nhưng hắn thực sự là nín lâu. Hơn nữa, hắn bản thân cảm giác âm thanh ép tới đủ thấp. Nhưng hắn quên, toàn bộ bờ biển, ngoại trừ hắn, không có người vào lúc này nói chuyện. Thế là, thanh âm của hắn vào lúc này liền lộ ra rất là đột ngột. Lại thêm Giang Nhu cùng Tôn Thiên Thiến, đều là danh sách bốn siêu phàm giả. Giang Nhu giận dữ, thân ảnh nhoáng một cái, trực tiếp xuất hiện tại Hùng Bảo Xuân bên người, nâng lên chân dài, mang theo tiếng gió cùng tiêu thảm. Tôn Thiên Thiến cũng không rơi vào thế hạ phong, phiêu nhiên mà tới, mang theo một chút lửa giận. Sau đó, toàn bộ căn cứ trên không đều bay lên tiếng kêu thảm thiết. Nhưng lúc này, liền xem như trầm mặc nghị hội người, cũng không có người đi ra giúp Hùng Bảo Xuân nói một câu lời công đạo. Trần Dã duỗi ra lưng mỏi, xuống xe, mẹ nó, nhẫn nhịn nhiều ngày như vậy, người đều muốn điên rồi.